Chương 1240, đánh giết Lang Vương. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cho rằng cái này Ma Lang Thảo Nguyên, Lục Lang Thành là các ngươi nói chuyện yêu đương chi địa sao? Hôm nay đã các ngươi dám đến nơi này, toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Không, ta sẽ không lập tức giết chết các ngươi, ta sẽ đem các ngươi bắt, chậm rãi tra tấn đến chết. Cách Lam Điện Hạ nhe răng cười nói. Ngao ô, mà vô số Ma Lang chiến sĩ gào thét lên tiếng, từng cái trong mắt hung quang bắn ra bốn phía nhìn qua Mục Phong bọn người, nhe răng trợn mắt, muốn nhắm người mà phệ. Mục Phong đẳng tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng điều động. Mục Phong cười lạnh nói, nghe nói Ma Lang tộc thượng võ, trời sinh chiến sĩ, trong mắt của ta, cũng bất quá chỉ là một đám sẽ chỉ lấy nhiều khi ít không có khai hóa xúc sinh, nếu là từng đôi quyết, các người Ma Lang tộc, không xong. Nhân tộc tiểu tử, thả ngươi nương cậu thí, có dũng khí xem thường tộc ta, xé nát hắn, một đối một ngươi thì tính là cái gì, có dám đánh với ta một trận. Lập tức Ma Lang tộc phẫn nộ gầm hét lên, có Lang Vương cường giả gầm thét nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ đơn đấu ta Ma Lang tộc chiến sĩ. Lục Thứ Lang Vương âm thanh lạnh lùng nói, không sai, thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên phía dưới, mặc cho các ngươi ra người cùng ta khiêu chiến, thế nào, các ngươi có can đảm này cùng quyết đoán sao? Mục Phong cười lạnh nhìn qua đối phương nhân mã. Bọn này Ma Lang bộ lạc bên trong, có hơn 30 tên Lang Vương cường giả, tăng thêm đông đảo Ma Lang cưỡi, uy hiếp lực cực lớn, trước dùng đơn đấu tiêu hao đối phương một chút vương giả chiến lực đối với thế cục càng tốt hơn. Cuồng vọng tiểu nhi, ta Ma Lang tộc chiến sĩ, không sợ bất luận cái gì một người khiêu chiến, ai đi đem hắn trên cổ đầu người mang tới hiến cho điện hạ. Lục Thứ Lang Vương đối dưới trướng Lang Vương nhóm âm thanh lạnh lùng nói. Ta đi, một người mặc bạch sắc da nhung áo, dáng người khôi ngô, tai to mặt lớn Lang Vương đứng ra nói. Trong tay, dẫn theo một thanh to lớn tối u ma đao. Cái này Lang Vương đi ra, nhìn về phía Mục Phong, lãnh đạm nói, nhân tộc tiểu tử, ta kiếp sau xé ngươi. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi, làm thịt ngươi trong vòng ba chiêu. Mục Phong nhìn qua lúc này mới bạch áo Lang Vương cười lạnh nói. Cuồng vọng a, cái này bạch áo Lang Vương gào thét, thể nội hắc sắc ma khí cuồn cuộn quét sạch mà ra, tựa như Lang Yên, khí thế hùng hổ, công lực tu vi thình lình cũng tại thiên phách cảnh giới tam trọng thiên. Giết, cái này bạch áo Lang Vương đạp mạnh hư không, ma nguyên lực bộc phát, thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang bạo sát hướng Mục Phong, tay cầm to lớn ma đao giận chém mà xuống. Cái gặp một đạo dài trăm thước màu đen đao cầu vồng tựa như một đạo thiểm điện xé rách bổ về phía Mục Phong, trong đao ẩn chứa cuồng bạo ma đao hai loại chân ý lực lượng. Mục Phong đôi mắt bên trong lạnh lẽo chi sắc chợt lóe lên, sau đó, bước ra một bước, thể nội khí huyết bành trướng như rồng gào thét, đấm ra một quyền, khí kình, nguyên lực gào thét giết ra. Hóa thành hơn 400 nói quyền đi dạo đánh ra hướng một đao kia. Một quyền này bên trong, vậy mà lại nhiều một loại kỳ lạ chân ý lực lượng, chính là quyền ý. Lôi, lực, quyền, ba ý giao hòa, lực, đồng làm cơ sở, lôi đi dạo gào thét đánh vào đao quang bên trên, đem một đao kia bành bành đánh nát. Gào thét quyền đi dạo trong nháy mắt quét sạch hướng A cái này bạch áo Lang Vương. Cái gì, cái này bạch áo Lang Vương sắc mặt đại biến, ma nguyên lực gào thét tụ đến, hóa thành kết giới ngăn cản quyền kình oanh kích. Bất quá nguyên lực kết giới tại lôi đi dạo đánh ra hạ bành bành vỡ vụn, khí kình đánh vào cái này bạch áo Lang Vương thân thể. Bạch áo Lang Vương kêu thảm, thân thể bị quyền kình chấn kích thổ huyết trở ra. Bạch, mà lúc này, Mục Phong sau lưng phong lôi ngày cánh ngưng tụ, cơ hồ là một hơi ở giữa, liền xẹt qua ngàn mét khoảng cách, tay cầm cổ sát, một tia chớp kiếm quang chớp động bổ ra. Phốc phốc, cái này bạch áo Lang Vương thân thể bị kiếm quang xẹt qua, thổi phù một tiếng, bị đánh giết phân thây hai nửa, một cỗ huyết chi chân ý quét sạch qua. Cái này bạch áo Lang Vương nhục thể trong nháy mắt bốc cháy lên huyết diễm. Một quyền một kiếm, đánh giết cùng giai. Cái gì, cái này. Làm sao có thể, bạch áo vậy mà như thế tùy tiện liền bị giết. Bạch áo huynh đệ, một đám Lang Vương nhóm vừa sợ vừa giận, gào thét không thôi, từng cái ánh mắt hung lạnh nhìn về phía Mục Phong. Tốt, nhân tộc một phương tự nhiên đều là lớn tiếng gọi tốt. Hắc hắc, chúng ta giới này khảo hạch đệ tử bên trong mạnh nhất chi danh, há lại chỉ là hư danh. Thạch Chính Hùng cười lạnh thành tiếng, tiểu tử này, có chút thực lực, Lục Thứ Lang Vương ánh mắt âm lãnh, tổn thất một Lang Vương, hắn cũng có chút đau lòng. Cách Lam Điện Hạ cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Quá yếu, các ngươi vẫn là phái cảnh giới cao hơn một chút người tới đi. Mục Phong nhìn qua một đám Lang Vương, tiếp tục khiêu khích nói. Yến Hề, người đi giết hắn, Lục Thứ Lang Vương lãnh đạm nói, lại đối một Lang Vương mở miệng. Rõ, tên này Lang Vương gào thét một tiếng, thân thể bay ra. Nhìn qua Mục Phong, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Giết, cái này Lang Vương thể nội, khí huyết sôi trào cuồng bạo, thân thể vậy mà bành trướng, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, tựa như một tòa thượng cổ lang thần, khí huyết trùng thiên. đây là người ngưng tụ thể phách thể tu Lang Vương. Cái này Lang Vương chân đạp hư không, ngàn vạn quân lực lượng bộc phát, viên mãn đều dung ra gợn sóng không gian, một quyền oanh sát hướng Mục Phong, một quyền này trung khí sức lực vặn vẹo không gian khí áp, khí kình như rồng gào thét mà tới. To lớn nắm đấm diệt sát mà đến, Mục Phong gầm thét, đồng dạng gào thét lên tiếng, một quyền khí huyết như rồng đồng dạng giết ra, khí kình dung hợp lôi đình nguyên lực hám kích hướng một quyền này. Bành, cuồng bạo khí kình oanh kích, cuồn cuộn khí kình cuốn tới, hóa thành mãnh liệt cuồng phong. Mục Phong khí kình mặc dù không kịp có thể phách ra chỉ thể vương, bất quá hắn thể đồng song tu, điệp ra bạo phát xuống, uy năng càng kinh khủng. Cái này Lang Vương thân thể khổng lồ, bị Mục Phong lực lượng phản chấn không ngừng lui lại, mắt lộ ra chấn kinh thần sắc, sau đó gào thét một chảo bên trong ngưng tụ khí sức lực, hóa thành một đạo khí kình sóng xung kích đánh tới, cái này sóng xung kích uy lực, không kém một quả đạn pháo lực trùng kích lượng, sẽ chỉ càng mạnh. Mục Phong rút kiếm chém giết mà ra, chảm phá đạo này khí kình sóng xung kích, trong hai con ngươi một cỗ bành trướng huyễn lực xung kích mà ra, đánh vào cái này sói vương linh biển. Cái này Lang Vương kêu thảm, chỉ cảm thấy linh hải bị một cỗ kinh người hàn khí quét sạch, đông kết hắn linh hải linh hồn, thân thể khổng lồ bên trên cũng hiển hiện một trận băng xương. Chém, Mục Phong rút kiếm theo trên không một bổ mà xuống, cổ kiếm phun ra trăm mét kiếm mang. Phốc phốc, một kiếm này trùng điệp chạm kích tại cái này Lang Vương to lớn đầu lâu bên trên, đem một cái đầu lâu ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Lại một Lang Vương, vẫn Yến Hề Lang Vương. Lang Vương nhóm biến sắc, chiến lực có thể so với thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên, cái này thể tu Lang Vương vậy mà cũng tùy tiện bại. Ha ha, Ma Lang tộc thật sự là yếu gà a. Chỉ thực lực này, bọn hắn còn dám kêu gào bọn hắn là chiến đấu chủng tộc. Nhân tộc các đệ tử mỉa mai cười to lên, Ma Lang tộc một phương, từng cái sắc mặt bi phẫn khó coi. Sáu đâm, người bộ lạc bên trong ngay cả một gia dáng cường giả đều không có sao. Cách Lam Điện Hạ sắc mặt có chút khó coi nói, lại bị một nhóm nhân tộc như vậy mỉa mai chế giễu. Lục Thứ Lang Vương sắc mặt tái xanh, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử, ngươi là vạn tượng vực bên trong một cái kia đại gia tộc bên trong đệ tử. Hắn thấy, bình thường khảo hạch đệ tử không có khả năng có như thế thực lực cường đại, chỉ có những cái kia đi ra tuyệt thế gia tộc đỉnh cấp đại gia tộc thế lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1241, hỗn loạn đại chiến. Ngươi đừng quản ta lai lịch, các ngươi nhiều người như vậy, liền không có một cái lợi hại điểm nhân vật sao? Mục Phong lạnh lùng nói. Hừ, đây chính là chiến trường, không phải lôi đài tỷ võ, ta nhưng không có tâm tư tiếp tục cùng ngươi dây dưa tiếp, người tới, diệt đám nhân tộc này. Lục Thứ Lang Vương lạnh lùng cười một tiếng, sau đó gầm lên giận dữ. Giết, lập tức chung quanh một đám Lang Vương hóa thành một đạo ma đạo cầu vồng, hướng Mục Phong bọn người vây giết mà tới. Chiến phong đệ tử, kết cửu nguyên kiếm trận, tu la tộc nhân, kết tu la chiến trận. Mục Phong gầm nhẹ nói, lập tức chiến phong mọi người chín người một thể, kết cửu nguyên kiếm trận. Bộc phát không kém thiên phách cảnh giới kiếm khí năng lực. 300 tu la, trăm người vì trận, ngưng tụ ba tôn cao mấy chục mét tu la chiến thần, huyết khí cuồn cuộn. Giết, Mục Phong gầm thét, lập tức hắn dạng này một phương này hơn 30 tên vương giả cũng nghênh chiến hướng Ma Lang tộc Lang Vương. Về phần những người khác, cũng kết thành chiến trận, thẳng hướng vô số Ma Lang chiến sĩ, một trận kịch liệt đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Tiểu tử, đi chết, một Ma Lang vương gào thét, thẳng hướng Mục Phong, khí thế kinh người. Là thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên Lang Vương, cầm trong tay một thanh to lớn màu đen trọng kiếm, một kiếm sát phạt mà ra, trăm mét kiếm khí màu đen ngưng tụ một cái hắc dao giết tới. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một kiếm giết ra, bổ ra một tia chớp kiếm điêu xé rách hướng cái này kiếm dao, một điêu một dao kiếm khí ngưng tụ mà thành, giữa không trung oanh minh va chạm, hai loại kiếm khí khuấy động hư không. Thiên Lang cửu trảo, cái này Ma Lang Vương tay kia ngưng tụ ma nguyên lực, trong hư không chín đạo mấy trượng lớn tiểu hắc sắc cự đại lang chảo ngưng tụ, tầng tầng hướng phía dưới Mục Phong oanh sát mà xuống, sát phạt hướng Mục Phong, chảo sức lực bao phủ vài trăm mét hư không, xé kim toái thiết. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, một trường ngưng tụ lôi thần ấn oanh ra, băng thẳng hướng cái này chấn sát mà xuống cửu chảo. Bành, bành, bành, bất quá cái này cửu chảo cuồng bạo, trực tiếp chấn vỡ đại thiên lôi thần ấn, khấu trừ giết mà xuống, có thể đem một tòa núi lớn đều chấn sụp đổ. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong sau lưng một đạo phách ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện, lôi trạch thiên phách một trưởng ngưng tụ bát phương lôi đình, hóa thành lôi ngục kết giới bao phủ tại Mục Phong thân thể. Bành, bành, bành, cửu chảo cuồng bạo đánh vào cái này lôi ngục kết giới bên trên oanh minh nổ vang, chấn động âm thanh không dứt. Chém, bất quá lúc này, tên kia Lang Vương nâng trọng kiếm giận bổ xuống, trăm trượng kiếm quang hung hăng chảm kích tại lôi ngục kết giới bên trên, cuồng bạo kiếm khí không ngừng xung kích kết giới, muốn đem kết giới chém vỡ. Bất quá lúc này Lôi Trạch Thiên Phách huy động to lớn lôi kiếm bổ về phía cái này Lang Vương, đem cái này Lang Vương bức lui. Lôi Trạch Thiên Phách trong hai con ngươi, một cỗ cường đại huyễn lực cũng đánh phía cái này Lang Vương. Cái này Lang Vương thân thể dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người giam cầm lực trong nháy mắt giáng lâm hắn linh hải, thân thể cũng bỗng nhiên một nháy mắt. Đây là huyễn thuật, cái này Lang Vương hoảng hốt, huyễn thuật sư, Ma Lang trong tộc cũng có, bất quá cực kỳ thưa thớt. Bạch, mà lúc này, Mục Phong bên ngoài lôi ngục kết giới biến mất, Mục Phong chấn động phong lôi ngày cánh, hóa thành một đạo thanh đỏ lôi quang chém tới cái này dừng lại Lang Vương. Không, cái này Lang Vương gào thét một tiếng, thân thể vừa động đậy, tránh thoát huyễn thuật, một kiếm này đã bổ tới. Phốc phốc, một khỏa to lớn đầu lâu bị một kiếm đánh rớt, máu tươi cuồng bành. Cái khác hư không, cũng là năng lực cuồn cuộn, Mục Phong mang đến các vương giả toàn bộ cùng Lang Vương chiến đấu cùng một chỗ, hơn 10 dặm phương viên hư không năng lực lăn lộn, ma khí nguyên lực giao hội, thiên địa đều là tại oanh minh kêu vang. Thác Bạt Thanh Hải thực lực cao cường, tu vi tại thiên phách cảnh giới tam trọng thiên, lĩnh ngộ kiếm, gió, băng ba ý. Hắn thiên phách, lại là ba đầu 10 trượng băng long, thần thông uy lực kinh người, ba long thổ tức ở giữa, đạo đạo lạnh phong kiếm trụ giết ra, làm cho hắn thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên đối thủ chật vật không thôi. Hắn tu hành nhưng cũng là đại thương hoàng thất thiên công, uy lực cường tuyệt. Không bao lâu, tên này Lang Vương, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, bị một đạo kiếm trụ oanh kích bên trong, thân thể bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Mục Cuồng Thạch Chính Hùng, càng là hóa thành hai tôn cự nhân, Thạch Chính Hùng thân thể bên ngoài thân ngưng tụ một tầng vàng áo giáp, phòng ngự vô song, tựa như một tôn to lớn vàng chiến thần, quyền xuất khí máu gào thét, đạo đạo thổ long cuồng bạo đánh về phía đối thủ. Mục Cuồng thân thể khí huyết ngưng tụ tượng sức lực hư ảnh, quyền ra, ngàn tượng lao nhanh, chấn sát hư không. Hai người tu vi thực lực, đều viễn siêu cùng giai nhân vật. Liễu Y Tuyết người ái mộ, Viêm Hổ Thần, thân thể phun trào đáng sợ màu lam hỏa viêm, đốt lực năng lực trong không gian linh khí đều thiêu đốt. Hắn ngưng tụ thiên phách lại là từng cái màu lam hỏa điểu, có người lớn chừng bàn tay, mấy trăm con nhiều, mỗi một cái mặc dù nhỏ, ẩn chứa đáng sợ đốt lực năng lực, hóa thành một đạo đạo hỏa quang, không ngừng xung kích đối thủ. Cái này Ma Lang Vương một cánh tay bị một đạo thiên phách ánh lửa xuyên thủng mà qua, đốt lực trong nháy mắt quét sạch một cánh tay trực tiếp bị thiêu đốt hóa thành cho tàn. Đại thương chiến đoàn bên trong Thiểm Lăng, một thân pháp tốc độ nhanh đến cực hạn thanh niên, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu xanh quang mang, gió, nhanh chân ý giao hội, tăng thêm hắn tu luyện viên mãn, thần hành tông địa giai đỉnh cấp tốc độ thân pháp. Thiểm Lăng hóa thành từng mảnh thanh quang hư ảnh, cầm trong tay đoản kiếm, không ngừng bạo sát hướng đối thủ Lang Vương. Thỉnh thoảng gần sát đối phương thân thể, đoạn kiếm xẹt qua, liền có một khối lớn huyết nhục bị cắt đứt xuống. Mà đối thủ Lang Vương tu vi cường đại, bất quá công kích chính là khó mà đánh trúng Thiểm Lăng cái này linh hoạt con ruồi. Đại thương chiến đoàn vương giả, đều rất cường thế, đều thuộc về người bên trong tinh anh. Mục Phong chiến phong bên trong người thực lực tự nhiên không kém, hách nghĩ lệ thiêu đốt bên ngoài cơ thể ma nguyên lực, chiến lực kinh người, thể ma song tu, chiến lực có thể so với thiên phách cảnh giới bốn trọng thiên vương giả, mà bố trong lúc huy động. Ma khí như hồng, đạo đạo phủ quang bổ đến đối thủ tam trọng thiên Ma Lang Vương khó mà ngăn cản. Phong ma trảm, hách mỹ lệ một búa xuyên qua ngàn mét hư không, búa sức lực ma nguyên giao hội, cái này một búa bên trong, vậy mà mang theo một cỗ chấn phong lực lượng, đối phương ma nguyên lực đánh tới, vậy mà từng khúc tan rã sụp đổ. Phốc phốc, người này, bị một búa chém giết, Bạch Tử Dược, bản mệnh linh kiếm xuất thể, thân lại hóa chín đạo tu luyện cực hạn kiếm quang, 10 đạo kiếm quang như là 10 đạo kim hồng, linh hoạt chém tới đối thủ. Quyền kia mệnh linh kiếm phun ra nuốt vào trăm trượng kiếm quang, một kiếm đánh rớt, chiến phá đối thủ phòng ngự kết giới, cái khác chín đạo kiếm quang cắt chém mà qua, đem cái này Ma Lang Vương phân giết, Bạch Tử Dược tu vi, đồng dạng đến thiên phách cảnh giới tam trọng thiên. Thuốc xuyên càng là quỷ dị vô cùng, thải sắc độc nguyên lực ngưng tụ thành nhện, hắc xà, con cóc đẳng độc vật thẳng hướng đối phương, dọa đến kia Lang Vương cùng thuốc xuyên kéo ra vài trăm mét khoảng cách, thật dày nguyên lực hộ thể, ngưng tụ nguyên kỹ viễn công. Tử Vân quận chúa, Cửu công chúa, gió giả dích đẳng nữ cũng không phải bình hoa, sức chiến đấu cũng sẽ không kéo người chân sau. Mục Phong dưới trướng Tu La Vương, Mạc Hổ Khổng Yến bọn người thực lực đồng dạng cái mạnh không yếu, Khổng Yến thân hóa thần thông huyết vụ bao phủ phía dưới, đều là nàng săn giết trận. Trong lúc nhất thời, Ma Lang tộc các vương giả, vậy mà đều rơi vào hạ phong. Ba đạo Tu La chiến trận, Cửu Nguyên kiếm trận, cùng đại thương chiến đoàn các đệ tử toàn lực ngăn cản Ma Lang chiến sĩ tiến công. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1242, đánh giết lục thứ. Bọn này nhân tộc tiểu tử, thực lực đều thật mạnh. Làm bạn tại cách làm điện hạ bên người lục thứ Lang Vương, gặp dưới trướng Lang Vương nhóm vậy mà đều đánh không lại bọn này nhân tộc vương giả, lập tức ngồi không yên. Điện hạ, ta trước xin lỗi không tiếp được, ta muốn đích thân xuất thủ làm thịt bọn này nhân tộc tiện chủng. Lục Thứ Lang Vương đối Cách Lam Điện Hạ ôm quyền nói. Đi thôi, Cách Lam Điện Hạ nhàn nhạt gật đầu. Siêu, Lục Thứ Lang Vương thân thể hóa thành một đạo xích quang giết ra, trong tay, thêm ra một thanh sắc bén chiến đao, năng lực khí thế kinh người, tu vi, thình lình tại thiên phách cảnh giới thất trọng thiên. Bạch, hắn huy động chiến đao, một đạo mấy trăm trượng xích quang đao hồng chém ra, thiêu đốt màu đỏ ma viêm. Hai tên nhân tộc vương giả, đang vây công một ma lang vương, hai người này, một tên là đại thương chiến đoàn vương giả, một tên là chiến phong vương giả. Mà lúc này, một đạo đáng sợ đao hồng đột nhiên bổ tới, kinh người đao hồng khí thế to lớn, ẩn chứa đáng sợ ma nguyên đốt lực, đao chi chân ý. Không được, kia chiến phong vương giả sắc mặt đại biến, gầm thét một kiếm bổ ra, hạo đáng kiếm khí chặn đường một đao kia. Bất quá một đao kia lại là như là chém vải vóc, bổ ra kiếm khí, xé rách phòng ngự kết giới, bổ vào cái này nhân thân thân thể. Cái này chiến phong vương giả kêu thảm, thân thể mẫn diệt tại đao hồng bên trong, hồn phi phách tán. Vương Ninh, có chiến phong cái khác vương giả gặp một màn này, buồn giận gào thét. Mà Lục Thứ Lang Vương lại nâng đao chém tới một tên khác đại thương chiến đoàn vương giả, cái này thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên đại thương chiến đoàn vương giả cũng vẫn lạc trong công kích. Lục Thứ Lang Vương tu vi cùng thực lực, so những này khảo hạch các đệ tử mạnh quá nhiều. Ngươi muốn chết, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, một cuồng thân thể bạo sát mà đến, song quyền sát phạt mà ra, tám đạo kim hổ quyền kình đánh giết hướng Lục Thứ Lang Vương. Sâu kiến, Lục Thứ Lang Vương lạnh lùng một đao vung ra, lập tức từng mảnh đao hồng ngưng tụ, trực tiếp đem một cuồng oanh đến tám đạo mãnh hổ quyền sức lực chém vỡ. Đao hồng giao thoa thẳng hướng một cuồng, một cuồng gầm nhẹ, trong tay cũng nhiều ra một thanh to lớn chiến đao, chém ra một đao, đao khí cuốn về phía đối phương công kích, lúc này mới mẫn diệt đối phương công kích. Bất quá Lục Thứ Lang Vương vung tay lên, màu đỏ ma nguyên lực gào thét mà ra, huy quyền giết ra, lục đạo màu đỏ quyền kình quang hoa xuyên qua hư không, đánh về phía mục cuồng. Bành, bành, bành, mục cuồng phòng ngự trực tiếp bị oanh phá, bị quyền hoa chấn kích tại thân hình khổng lồ, thân thể thổ huyết nhanh lùi lại, không phải là đối thủ. Chết, Lục Thứ Lang Vương cười lạnh, nâng đao xuyên qua trời cao đánh rớt, một đao kia muốn đem mục cuồng chém giết. Vạn kiếp lôi ngục, từng đạo lôi đình đột nhiên hội tụ mục cuồng thân thể, hóa thành lôi quang kết giới, ngăn cản một đao kia. Một đao kia bổ vào lôi ngục kết giới bên trên, kết giới ngăn cản hai hơi, cũng răng rắc một tiếng vỡ vụn, mục cuồng nhanh lùi lại, né tránh một đao kia phạm vi công kích, đại địa bên trên bị đánh ra một đạo dài ngàn mét đáng sợ vết đao. Một đạo thanh đỏ lôi quang ngăn tại mục cuồng trước người, nâng cổ sát, lạnh lùng nhìn về phía Lục Thứ Lang Vương. Là ngươi tiểu tử này, Lục Thứ Lang Vương híp mắt nhìn qua Mục Phong, lộ ra hung tàn phong mang. Giết ta đồng bào huynh đệ, hôm nay Lục Lang bộ lạc sẽ lấy thê thảm nhất đại giới hoàn lại. Mục Phong lạnh lùng nói, lôi đình nguyên lực hấp thu nhập lôi trong nội đan, thể nội, một cỗ huyết nguyên lực quét sạch mà ra, huyết mạch lực lượng phun trào bộc phát, thân thể hóa thành tu la, khí thế điên cuồng phát ra, đạt tới thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên. Lục Thứ Lang Vương nhìn qua biến thành dị hình Mục Phong, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, người chính là trong nhóm người này lợi hại nhất đi, cũng tốt, trước hết là giết ngươi vì hai ta tên dưới trướng báo thù, ta đang từ từ giết cái khác nhân tộc tiện chủng. Lục Thứ Lang Vương cười lạnh, thân thể bộc phát chói mắt quang mang, hóa thành một đạo màu đỏ ma cầu vồng xuyên qua trăm mét, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong. Tu La Thiên Phách, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội thiên phách bắn ra, hóa thành viễn cổ tu la, cao 10 trượng lớn, Mục Phong thân thể dung nhập thiên phách bên trong. Giống, Tu La Thiên Phách gầm nhẹ, khí thế lại lần nữa mà trướng, theo thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên, gấp bội mà trồng, đạt tới thiên phách cảnh giới thất trọng thiên công lực, huyết đan trung nguyên lực, tại kịch liệt tiêu hao. Ma đao quán nhật, Lục Thứ Lang Vương thân thể bộc phát ngàn trượng ma quang, một đao ra, chung quanh hắn không gian phun trào ma nguyên lực gào thét ngưng tụ, hóa thành một đao vài trăm mét đao hồng từ trên trời giáng xuống bổ về phía mục cuồng. Một đao kia, tựa như từ cửu thiên rơi xuống màu đỏ chảy cầu vồng, uy lực dọa người, cái này Lục Thứ Lang Vương ma đạo chân ý đã tu luyện hóa cảnh đại thành, thực lực mạnh mẽ. Huyết kiếm tiêu lôi, Tu La Thiên Phách một kiếm bổ ra, vài trăm mét huyết sắc kiếm hoa chém về phía cửu thiên rơi xuống đao hồng, một kiếm bổ ra. Bất quá, bổ ra đạo này, còn có càng nhiều đao hồng như là trời mưa đánh giết mà xuống, bị Mục Phong từng cái chặn đường. Thiên Lang cửu trảo, Lục Thứ Lang Vương ngưng tụ chín đạo to lớn ma trảo khấu trừ giết mà xuống, uy lực không biết so với hắn trước đó dưới trướng sử dụng mạnh bao nhiêu. Tu La Thiên Phách một quyền giết ra, sóng máu lăn lộn, từng đạo quyền đi dạo xung kích hướng cái này cửu trảo sụp đổ. Hai người đại chiến, kia Cách Lam Điện Hạ nhìn qua hai người chiến đấu, sắc mặt nghiêm túc. Cái này Lục Thứ, đừng ngăn không được bọn gia hỏa này đi, lần này ra du ngoạn, ta lại không có mang cao thủ gì ra. Cách Lam có chút lo lắng, mà Liễu Y Tuyết, nhìn qua cùng Lục Thứ Lang Vương đại chiến Mục Phong, trong đôi mắt đẹp cũng lo lắng vô cùng. Ghê tởm, cái này nhân tộc tiểu xúc sinh thực lực làm sao lại như thế biến thái, trước đó bất quá thiên phách cảnh giới tu vi, chiến lực nhiều nhất có thể so với thiên phách cảnh giới năm trọng thiên vương giả mà thôi. Lục Thứ Lang Vương kinh hãi, tôn này thiên phách bộc phát uy lực quá mạnh. Thần thông, đao hồng quán nhật, Lục Thứ Lang Vương thiên phách, một tôn to lớn xích lang gào thét, đao chi chân ý, mà đạo chân ý ngưng tụ, phun ra một đạo đao khí ngưng tụ trăm trượng cột sáng xuyên qua hư không, đánh về phía Mục Tu La thiên phách. Đạo này màu đỏ cột sáng hoàn toàn do đao khí ngưng tụ mà thành, xuyên qua ngàn mét hư không, đường kính mười mấy mét. Thần thông, kim cách huyết hỏa đồng, Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ đáng sợ huyết mạch chi lực ngưng tụ, bốc cháy lên một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, hội tụ đại lượng huyết mạch lực lượng, huyết nguyên lực, hóa thành hai đạo xuyên qua chân trời xích kim hỏa trụ giết ra. Lửa này trụ chỗ qua hư không, không gian vặn vẹo, linh khí thiêu đốt, uy năng dọa người. Xoẹt xẹt, kia đao hồng cột sáng, bị xích kim hỏa trụ oanh kích, trực tiếp vỡ vụn tán loạn, đáng sợ xích kim hỏa trụ xông phá Lục Thứ Lang Vương thân thể, xích kim hỏa diễm bao phủ Lục Thứ Lang Vương thân thể. Ngạo giống, Lục Thứ Lang Vương thân thể bị xích kim ly hỏa bao phủ, rú thảm gào thét, hỏa trụ lại xuyên qua ngàn mét, có mấy trăm tên lang kỵ chiến sĩ bị quét sạch trong nháy mắt thiêu đốt hóa thành huyết diễm cho tàn, đáng sợ tới cực điểm. Xích kim ly hỏa trụ biến mất, kia Lục Thứ Lang Vương thân thể đã không tồn tại, chỉ có một quả bành trướng ma đan, một thanh linh đao lơ lửng tại hư không. Đại nhân, cái khác Lang Vương gặp một màn này gào lên đau xót lên tiếng, không dám tin, từng cái kinh hãi nhìn về phía Thu Thiên Phách Mục Phong. Đáng chết, làm sao có thể, Lục Thứ gia hỏa này lại còn đánh không lại hắn. Cách Lam Điện Hạ sắc mặt đại biến, Lục Thứ nhưng là ở đây người bên trong người mạnh nhất a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1243, Hoàng cảnh một kích. Lục Thứ đại nhân vẫn lạc, làm sao có thể, đại nhân làm sao lại thua với tiểu tử này. Vương a, Lục Thứ Lang Vương bị kim ly huyết hỏa đồng đốt giết, Lục Lang bộ lạc tiếng kêu rên một mảnh, Lục Thứ Lang Vương, thế nhưng là bọn hắn bộ lạc người mạnh nhất, cũng là bọn hắn thủ lĩnh a. Thủ lĩnh bọn họ đều bị Phong Ca giết, các huynh đệ, giết a. Mục Cuồng hưng phấn gầm thét, lập tức tất cả mọi người lực bộc phát, thẳng hướng còn lại Lang Vương nhóm. Mà Mục Phong, ánh mắt nhìn phía kia Cách Lam Điện Hạ. Không được, Cách Lam Điện Hạ sắc mặt biến hóa, hắn cũng bất quá thiên phách cảnh giới tam trọng thiên tu vi, tự nhận không phải Mục Phong đối thủ, trực tiếp quay người, mang theo Liễu Y Tuyết, hóa thành một đạo màu đỏ ma hồng, hướng Lục Lang thành chỗ sâu bỏ chạy. Cái này Cách Lam ma nguyên lực nhan sắc, vậy mà cùng huyết nguyên lực không sai biệt lắm. Trốn chỗ nào, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, phía sau huyết dược chấn động, vừa tu luyện vào đại thành phong lôi thiên xí ngưng tụ mà ra, bốn cánh chấn động, thân thể nhanh như một đạo thanh đỏ thiểm điện, một cái chớp mắt ngàn mét, truy sát hướng về phía Cách Lam Điện Hạ. Hai thân ảnh, tại trời cao bên trong một đuổi một chạy. Cho ta cản lại hắn, Cách Lam Điện Hạ gầm thét, lập tức có số lớn ma lang chiến sĩ hung hãn không sợ chết, biến thành từng đạo ma quang chặn đường sông về Mục Phong, gào thét ở giữa phát ra từng đạo ma nguyên lực oanh sát hướng về phía Mục Phong. Phong lôi đoạn thiên nhận, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, phong lôi thiên xí hội tụ cuồng bạo phong lôi phần lực, song xí lôi quang sáng chói, hai đạo đỏ màu xanh lôi đình quang nhận gào thét bổ ra, cái này hai đạo ánh sáng lưỡi đao dài đến trăm mét, giao thoa cắt chém hướng a phía trước chặn đường ma lang các chiến sĩ. Cái này phong lôi đoạn thiên chảm là phong lôi thiên xí công kích thần thông, uy lực cũng có thể so với đỉnh cấp địa giai tuyệt học. Phốc, phốc, phốc, hai đạo phong lôi quang giao bổ vào ma lang chiến sĩ trong đám, một mảnh tiếng kêu rên vang lên, huyết vũ nhao nhao, trên trăm tên ma lang chiến sĩ bị phong lôi đoạn thiên nhận cắt chém hai nửa, rú thảm rơi xuống trời cao. Tu La thần ngọc, điên cuồng hấp thu huyết khí năng lượng. Mục Phong như là mãnh hổ giết vào bầy cừu bên trong, một đôi phong lôi xí không ngừng cắt chém phát ra từng đạo phong lôi đoạn thiên nhận, bị chém chúng người không có chỗ nào mà không phải là kêu thảm vẫn lạc. Bành, bành, bành, Mục Phong nhục thể, phát ra kình khí cường đại xung kích nhập lang nhân trong đám, rất nhiều lang nhân trực tiếp bị xung kích bạo tạc, Mục Phong ngạnh sinh sinh tại trong thiên quân vạn mã giết ra một con đường máu, không ngừng truy kích hướng về phía kia Cách Lam Điện Hạ, khoảng cách đối phương khoảng cách càng ngày càng gần, Mục Phong hóa thành một đạo thanh xích quang mang, rốt cục chặn đường tại Cách Lam Điện Hạ phía trước. Mà kia Cách Lam Điện Hạ đào mệnh thần thông cũng bất phàm, không phải, không có khả năng bị Mục Phong truy kích lâu như vậy. Ngươi còn muốn bỏ chạy địa phương nào? Mục Phong chặn đường tại phía trước, nhìn qua dừng bước Cách Lam Điện Hạ lãnh đạm nói. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là ai. Mau cút đi, ta thế nhưng là cách đầu sói nước Lục Điện Hạ, người nếu dám làm tổn thương ta, tất nhiên nhắc lên hai tộc chiến tranh. Cách Lam một tay nắm lấy Liêu Y Tuyết, một tay nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói. Ta quản ngươi là ai, coi như ngươi là thiên tử, dám bắt giết ta Mục Phong bằng hữu, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Hóa thân Tu La Mục Phong nhìn qua Cách Lam lạnh lùng nói. Một tên Tu La, một tên Lang Nhân, đều không phải là kẻ lương thiện. Ngươi có thể giết Lục Thứ, không nhất định giết được ta. Cái này Cách Lam điện hạ gào thét một tiếng, thể nội một cỗ huyết mạch lực lượng bộc phát, thân thể bành trướng mấy phần, đầu lâu cũng triệt để biến thành đầu sói. Bạch, Cách Lam thân thể bạo sát mà ra, một chảo oanh sát hướng về phía Mục Phong, cuồn cuộn màu đỏ ma nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang sát phạt mà xuống, trăm kiếm tề động đánh tới. Mục Phong cười lạnh một tiếng, một kiếm ra, ngưng tụ một đạo huyết sắc kiếm điêu trực tiếp đánh tan đối phương ngưng tụ kiếm mang, huyết mang phản sát hướng về phía Cách Lam. Cách Lam sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, tránh né Mục Phong kiếm mang. Tu La huyết thần trảo, Mục Phong thể nội huyết nguyên lực quét sạch mà ra, trên không huyết hải lăn lộn, ngưng tụ một đạo to lớn huyết sắc lợi trảo chụp giết mà xuống, cái này lợi trảo bao trùm máu vảy, từng đạo trảo kình xé rách hướng về phía Cách Lam. Cách Lam gào thét, đấm ra một quyền, một đạo màu đỏ quyền mang hóa thành một đạo lưu tinh đánh về phía Mục Phong một trảo này. Bành, huyết thần trảo trực tiếp đánh nát một quyền này, trảo kình xé rách tại Cách Lam thân thể. Cách Lam thân thể bị xé nứt ra từng đạo sâu có thể đụng cốt vết cào. Ngươi bước ta, Cách Lam gào thét, thể nội một đạo hồng quang bắn ra, biến thành một thanh huyết hồng sắc linh kiếm. Linh kiếm này bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm ý cùng năng lượng ba động. Cách Lam cầm trong tay màu đỏ linh kiếm, màu đỏ ma nguyên lực tràn vào trong đó, lập tức linh kiếm bạo phát ra ngàn trượng kiếm quang, xông vào Vân Tiêu, một cỗ đáng sợ kiếm ý uy năng theo trong kiếm bộc phát. Không tốt, cỗ này uy năng là hoàng khí. Mục Phong sắc mặt đại biến, lộ ra hãi nhiên thần sắc. Như thế nào hoàng khí, lục giai linh khí bên trong, phong ấn hoàng cấp đại năng chân ý lực lượng cùng nguyên lực chính là hoàng khí. Vương cảnh cường giả sử dụng, có thể miễn cưỡng bộc phát ra có thể so với thiên anh hoàng giả một kích. Đi chết đi tiểu tử, Cách Lam nhe răng cười, nguyên lực điên cuồng tràn vào chuôi này hoàng khí linh trong kiếm, phương viên mấy ngàn mét bên trong đều tràn ngập đáng sợ kiếm khí. Phía dưới có thật nhiều phổ thông lang nhân bị kiếm khí này quét sạch qua, thân thể liền sụp đổ hóa thành huyết vụ. Giết, Cách Lam cầm kiếm, một kiếm bổ ra, thể nội chín thành ma nguyên lực, theo một kiếm này bổ về phía Mục Phong. Một đạo dài ngàn trượng hồng sắc kiếm quang, tựa như hỗn độn thiên thiên xuất hiện, cắt chém hướng về phía Mục Phong, phía dưới lục lang thành bị xẹt qua kiếm quang cắt chém ra sâu không kiến giải khe hở, kiếm quang chỗ qua phương viên trăm mét, công trình kiến trúc, ma lang nhân, đều biến thành bột mịn. Không gian đều ẩn ẩn bị cắt chém ra một cái màu đen khe hở. Nguy hiểm, Mục Phong trong lòng hoảng hốt, một kiếm này, cho hắn cảm giác tử vong. Để cho ta tới, linh hải bên trong nhớ tới một thanh âm, Hy Nguyệt nguyên thần chi lực trong nháy mắt chiếm cứ Mục Phong nhục thể. Mục Phong thể nội huyết nguyên lực gào thét mà ra, đôi mắt bên trong tản ra vắng lặng thần sắc, một cỗ Mục Phong nhục thể có thể tiếp nhận cực hạn kiếm ý, theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chỉ gặp Mục Phong sau lưng, một vòng màu trắng minh nguyệt quang ảnh dâng lên. Hắn nhấc tay lên trúng kiếm, tất cả huyết nguyên lực hội tụ một kiếm này bên trong. Thương Hải Thăng Minh Nguyệt, Mục Phong trong miệng vậy mà phun ra nữ tử thanh âm, một kiếm ra, lập tức huyết nguyên lực ngưng tụ biến thành một đạo huyết sắc trăng tròn cắt chém hướng về phía một kiếm kia. Huyết sắc trăng tròn bên trong ẩn chứa một cỗ kinh thế kiếm ý, kiếm ý kia năng lượng theo Mục Phong trong nhục thể tràn vào trong cơ thể của hắn, vậy mà cũng không chịu nổi kiếm ý huy năng, tràn ra từng tia máu tươi. Kiếm ý nếu là cường thịnh đến đâu mấy phần, hắn nhục thể sợ rằng sẽ trước sụp đổ. Huyết sắc trăng tròn đụng vào kiếm mang màu đỏ bên trên, lập tức một cỗ cuồng bạo kiếm khí kiếm ý xung kích, phương viên 10 dặm phạm vi bị bao phủ tại kiếm khí phía dưới. Không tốt, mau lui lại. Chiến đấu mục cuồng đám người sắc mặt đại biến gầm thét, thân thể nhanh lùi lại, tránh né cuốn tới kiếm khí kiếm ý. Tất cả mọi người điên cuồng trở ra, cái này hai cỗ kiếm khí năng lượng quét sạch toàn bộ lục lang thành. Toàn bộ lục lang thành tại kiếm khí bên trong biến thành mảnh vỡ, trăm trượng cao ốc, thạch điện, đều như là trang giấy, mười mấy vạn lang nhân tại kiếm khí bên trong bay khói bụi diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1244, kiếm ý phản phệ. Ngao ô, vô số lang nhân kêu thảm, không rút lui kịp ra lục lang thành, kiếm khí kia quét sạch mà qua, nát lấy vỡ vụn kiến trúc, đại địa, người cũng theo đó vỡ vụn. Không chỉ là lang nhân, còn có trong thành nuôi nấng rất nhiều nhân tộc nô lệ, cũng tại một kích này đối bính bên trong biến thành thịt nát. Mục cuồng bọn người và mấy ngàn lang kỵ chiến sĩ thối lui ra khỏi lục lang thành, nhìn qua bị hủy diệt lục lang thành, mỗi người trên mặt đều hiện lên ra một tia kinh hãi. Làm sao có thể, hai người bọn họ, làm sao lại bộc phát ra đáng sợ như vậy một kích, cỗ lực lượng kia, chân ý lực lượng, quá kinh khủng. Một tên đại thương vương giả kinh hãi nói, cỗ khí tức này, là thiên anh hoàng cảnh cường giả uy năng, hẳn là hoàng khí. Tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải dù sao kiến thức rộng, chấn kinh chi tại suy đoán nói. Mà hai người đối bính trung tâm, đại địa vỡ vụn, rạn nứt, từng đạo kiếm ngân răng khắp nơi cắt chém tại đại địa, cả tòa Lục Lang thành đã bị hủy. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể bộc phát ra như thế cường đại một kích, ngươi cũng có hoàng khí. Hai đạo thân hình lơ lửng giữa không trung, cách Lam điện hạ, nhìn qua Mục Phong không thể tưởng tượng nổi nói. Mục Phong không có trả lời hắn, mà là bay thẳng hướng về phía một bên Liễu Y Tuyết. Liễu Y Tuyết cũng rung động nhìn qua chung quanh tràng cảnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Vừa rồi, nếu không phải Mục Phong kiếm ý kiếm khí đều né tránh nàng, nàng sợ rằng sẽ chết tại một kiếm này đối bính năng lượng hạ. Ta không cam tâm a, ta đường đường cách Đồ Lang quốc Lục điện hạ làm sao lại chết ở chỗ này. Cách Lam gào thét một tiếng, kia xông vào trong cơ thể hắn kia một cỗ kiếm ý kiếm khí rốt cục bộc phát. Bành, hắn thân thể bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, biến thành thịt nát, huyết vụ, linh hồn ngưng tụ chạy ra, muốn đảo mệnh, bị Mục Phong một trường nguyên lực trấn áp, linh hồn trực tiếp bị cổ sát thôn phệ. Mà liền tại hơn vạn dặm bên ngoài Ma Lang nguyên chân chính chỗ sâu phạm vi, Ma Lang tộc hội tụ đại địa, có một cái cường đại lang nhân quốc gia, hiệu lệnh mấy ngàn vạn hơn trăm triệu lang nhân, dưới trướng có vô số lang nhân bộ lạc. Mà tại huy hoàng lang nhân quốc gia đô thành bên trong, một tòa cung điện bên trong, một khối thanh u sắc hồn bài, trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã. Mà trông coi đại điện lang nhân, gặp một màn này sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, dọa đến thân thể đều sụi lơ trên mặt đất. Lục điện hạ, chết. Mục Phong ôm Liễu Y Tuyết, nguyên lực xông vào nàng đồng mạch bên trong, đem giam cầm nàng đồng mạch cùng đan điền phong ấn xông phá. Liễu Y Tuyết khôi phục tu vi, cảm kích nhìn phía thanh niên, đang muốn nói cái gì, bất quá Mục Phong một ngụm máu tươi phun ra tại nàng trên mặt, ngã xuống Liễu Y Tuyết trong ngực. Mục Phong, Liễu Y Tuyết sắc mặt đại biến, vội vàng ôm lấy Mục Phong, nguyên lực linh thức thăm dò vào Mục Phong đồng mạch bên trong. Chỉ phát hiện, Mục Phong đồng mạch vỡ tan, nhục thể đều thụ cực lớn trọng thương, bản thân bị trọng thương. Thật nặng tổn thương, chẳng lẽ là vừa rồi một kích kia sao? Liễu Y Tuyết chấn kinh, sau đó đôi mắt đỏ lên, trong lòng đau đớn, vội vàng cho ăn Mục Phong đan dược. Vừa rồi, Hy Nguyệt mượn Mục Phong nhục thể, phát huy ra Mục Phong nguyên lực không thể khống chế kiếm ý lực lượng cùng thần thông kiếm pháp, Mục Phong đồng mạch, nhục thể đều tại cỗ này bộc phát cường hãn kiếm ý hạ thân bị thương nặng. Đương nhiên, Hy Nguyệt không xuất thủ, Mục Phong liền không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, vừa rồi Cách Lam một kiếm kiêu uy lực đã siêu việt Thiên Phách Vương giả cường độ công kích. Vương, Lục điện hạ, còn lại còn sống lang nhân chiến sĩ nhóm buồn gào, từng cái điên cuồng thẳng hướng Mục Cuồng bọn người. Diệt bọn này xúc sinh, Mục Cuồng bọn người xông về mấy ngàn lang nhân chiến sĩ, đại sát đặc sát. Bọn này lang nhân, tự nhiên không phải chúng vương đối thủ, chốc lát về sau, tất cả lang nhân chiến sĩ toàn bộ bị đánh giết vẫn lạc. Ngươi làm sao lại ngốc như vậy, cũng dám mang ngươi bằng hữu tới đây mạo hiểm cứu ta. Cho hôn mê Mục Phong ăn vào đan dược về sau, Liễu Y Tuyết ôm Mục Phong ngồi quỳ chân tại phế khư thành bên trong, đôi mắt bên trong đều là nước mắt. Nàng ôm Mục Phong thân thể, nhìn qua thanh niên tái nhợt tuấn giật khuôn mặt, ở sâu trong nội tâm nào đó sợi dây phảng phất đều bị xúc động. Tỷ, Liễu Huyên bọn người lúc này mới giết hết địch nhân bay tới. Tỷ, người không sao chứ? Liễu Huyên lo lắng vô cùng, tới hỏi. Không có việc gì, Mục Phong đã cứu ta. Liễu Y Tuyết lắc đầu, Tiểu Phong Phong, Phong Ca, Hách Mỹ Lệ, Mục Cuồng bọn người xông lại, gặp Mục Phong hôn mê, biến sắc. Hách Mỹ Lệ càng là tiến lên, liền đẩy ra Liễu Y Tuyết, ôm Mục Phong, vội vàng dò xét Mục Phong tình huống. Mục Phong không có nguy hiểm tính mạng, Liễu Y Tuyết nói, ngươi đừng nói chuyện, đều là bởi vì cứu ngươi cái này tiểu hồ ly tinh, ta Tiểu Phong Phong mới bản thân bị trọng thương, chúng ta Chiến Phong mới vẫn lạc một tên huynh đệ, đây chính là chúng ta Chiến Phong lần thứ nhất người chết. Hách Mỹ Lệ đối Liễu Y Tuyết quát mắng, Liễu Y Tuyết nghe vậy không có phản bác, Mục Phong huynh đệ thương thế như thế nào? Đúng a, Phong Ca thế nào? Thác Bạt Thanh Hải cùng Mục Cuồng bọn người hỏi. Phong Ca đồng mạch thụ thương, nhục thể thương thế cũng không nhẹ, cần khôi phục một đoạn thời gian, bất quá không gây thương tổn được tính mệnh, ta trở về luyện chút thuốc, trong 10 ngày lập tức nhường Phong Ca sinh long hoạt hổ, kim thương không ngã. Dược Xuyên kiểm tra cường thế rồi nói ra, đám người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn các vị ân cứu mạng, Liễu Y Tuyết hướng tất cả mọi người khom người cúi đầu thi lễ, Liễu Huyên cũng liền vội vàng hành lễ. May mà ta Tiểu Phong Phong không có việc gì, không phải, ta muốn giết ngươi chôn cùng, hừ. Hách Mỹ Lệ hừ nhẹ một tiếng, những người khác cũng đến là thản nhiên tiếp thu Liễu Y Tuyết cái này thi lễ. Thanh kiếm này, quả nhiên là hoàng khí, trong kiếm phong ấn có thông huyền kiếm ý. Thác Bạt Thanh Hải từ một bên phế tích bên trong, nhặt lên chuôi này linh kiếm nói. Liền chuôi kiếm này, chỉ sợ cũng chào giá trị mấy ngàn vạn linh thạch, thậm chí cao hơn. Lục giai linh khí mới có thể bị thiên anh hoàng cảnh cường giả phong ấn kiếm ý, hóa thành hoàng khí, đối thiên phách cảnh giới vương giả mà nói. Dạng này một kiện hoàng khí, tuyệt đối thế nhưng là làm bảo mệnh át chủ bài, nghịch tập đánh giết địch nhân sát khí. Bất quá đáng tiếc, Cách Lam gặp một tên trong thân thể ở lại một tên đến từ thượng giới nguyên thần thanh niên. Như thế nào nguyên thần, nhục thể hoại tử, linh hồn bất diệt, là vì nguyên thần. Về phần cảnh giới gì mới có thể tu thành nguyên thần, về sau nhắc lại. Đây chính là trong truyền thuyết thiên anh cảnh giới đại năng mới có thể tế luyện ra hoàng khí. Những người khác cũng vây xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa rồi Mục Phong huynh đệ, là như thế nào ngăn trở cái này hoàng khí một kích, nghịch sát đối thủ. Tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua hôn mê Mục Phong trong lòng thất kinh, Mục Phong trên người đáp án, phảng phất vĩnh viễn cũng dò xét không hết. Chuôi kiếm này là Mục Phong huynh đệ chiến lợi phẩm, bất quá, này hoàng khí nếu là người đã chết trưởng bối nhân vật tế luyện mà thành, giữ lại chỉ sợ là một cái tai họa. Thác Bạt Thanh Hải nói, a, đây là vì sao? Mục Cuồng hiếu kỳ hỏi, thực ngốc. Bởi vì kiếm này nếu là đối phương trưởng bối tế luyện, đối phương trưởng bối có thể cảm ứng kiếm này vị trí đến báo thù, người nói, đây có phải hay không là một cái tai họa. Bạch Tử Dược giải thích nói, hắn bản mệnh linh kiếm, người khác coi như đưa đến chân trời góc biển, hắn cũng cảm ứng được, có thể triệu hoán mà quay về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1245, Lang Quốc chấn động. Vậy như thế nào là tốt? Muốn hủy sao? Mục Cuồng hỏi, trước đó chỉ là phán đoán của ta mà thôi, cũng không nhất định là thật, cái này dù sao cũng là hoàng khí, giá trị liên thành, là Mục huynh chiến lợi phẩm, làm như thế nào xử trí, còn phải Mục huynh quyết định, mà lại hoàng khí cũng không phải chúng ta có thể hủy được rơi, coi như hủy đi, bên trong phong ấn kiếm ý bộc phát, sợ là chúng ta cũng ngăn cản không nổi, uy lực không yếu một tên đỉnh phong vương giả một kích. Thác Bạt Thanh Hải nói, vậy trước tiên phong ấn tại nơi đây đi, đối Ngô Vương có bất kỳ một tiêu uy hiếp đồ vật cũng không thể lưu tại Ngô Vương bên người. Mà lúc này, Mạc Tam Lang nhíu mày nói, quyết định này của hắn đạt được mọi người một tới tán đồng. Tốt a, vậy ta đem hắn phong ấn tại nơi đây. Thác Bạt Thanh Hải gật đầu, đem kiếm cắm vào đại địa, một trường vỗ kích vào trên chuôi kiếm, cuồng bạo lực lượng chấn kích mà ra, chuôi này hoàng kiếm vèo một tiếng đâm vào đại địa mấy ngàn mét chi sâu, cắm vào lòng đất trong nham thạch. Thác Bạt Thanh Hải nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành phong ấn chi văn, tràn vào đại địa. Phong tỏa kiếm này bên trong tán phát linh lực cùng kiếm ý ba động. Đem kiếm phong ấn về sau, Mục Cuồng cõng lên Mục Phong, một đám người cũng theo đó rời đi, cũng không có người dám ham một thanh này hoàng khí, dù sao cái này có khả năng dẫn tới một tên thiên anh cảnh giới đại năng truy sát. Đám người giải cứu Liễu Y Tuyết về sau, cùng nhau trở về Lâm Nguyên Thành bên trong, mà Dược Xuyên cũng vì Mục Phong luyện chế khôi phục thương thế thuốc. Mà giờ khắc này, kia Ma Lang Nguyên chỗ sâu bên trong cách Đồ Lang Quốc bên trong, lại là nhấc lên một hồi phong bạo. Cách Đồ Lang Quốc, thiên phú tốt nhất, trẻ tuổi nhất thụ nhất Cách Đồ Lang Hoàng Sủng Lục Điện Hạ Cách Lam, vẫn lạc. Kia điện cao ngàn trượng, to lớn ngọc thạch đắp lên dựng kim sắc trong đại điện. Kia kim ngọc hoàng vị phía trên, một tên khuôn mặt anh tuấn cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, hai mắt xích hồng, băng cột đầu kim sắc vương miện một bộ kim sắc sói đổ đằng trung niên nam tử ngồi ở phía trên, sắc mặt bình tĩnh, bất quá, kia mặt mũi bình tĩnh dưới, tựa hồ đang nổi lên một cỗ đáng sợ phong bạo. Phía dưới mấy chục đạo thân ảnh đứng tại trong điện hai bên, đầu lâu thấp, không có người nào dám mở miệng nói chuyện. Lão Lục là ở nơi nào vẫn lạc? Phiến triều, người thân là Lục Điện Hạ trước người thứ nhất thị vệ, Lục Điện Hạ vẫn lạc, người có lời gì nói? Cái này trung niên nam tử nhìn qua phía dưới một tên người mặc áo giáp màu bạc lang vương lạnh lùng nói. Cái này trung niên nam tử không phải người khác, chính là Cách Đồ Lang Quốc, thống ngự hơn 100 triệu lang nhân vô số bộ lạc Cách Đồ Lang Hoàng. Mời bệ hạ thứ tội. Cái này lang vương thân thể run lên, vội vàng quỳ gối Cách Đồ Lang Hoàng trước người, đầu lâu chụp tại trên mặt đất. Ngươi thật sự có tội, mà lại là tội chết, Cách Đồ Lang Hoàng từ tốn nói, nhìn không ra hỉ nộ. Cái này lang vương mồ hôi lạnh chảy ròng, nói Lục Điện Hạ nói gần nhất cảnh giới tu luyện khó phá, trong lòng phiền muộn, liền muốn ra ngoài đi một chút, thần cũng nghĩ đi theo, bất quá Lục Điện Hạ lại không cho thần đi theo, thần nghĩ đến Điện Hạ là tại nước ta phạm vi bên trong. Cũng không có cái kia bộ lạc đuôi mù dám đối phó Lục Điện Hạ liền không có dám vi phạm Điện Hạ mệnh lệnh đi theo. Hừ, nhưng là bây giờ, người đã chết, mà ngươi, còn sống, hắn không cho ngươi đi theo, ngươi không biết âm thầm bảo hộ. Chủ chết thần chôn cùng, ngươi, theo Lục Điện Hạ đi thôi. Cách Đồ Lang Hoàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là một đạo sấm rền vang vọng trong điện, chấn động đến tất cả Lang Vương thể nội khí huyết quay cuồng. Bệ hạ tha mạng a. Cái này Lang Vương dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà cách đồ Lang Hoàng một chỉ đối cái này Lang Vương điểm ra, một đạo xích hồng sắc ma quang hóa thành một đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt xuyên thủng cái này Lang Vương đầu lâu. Phốc phốc, cái này thiên phách cảnh giới đại thiên vị Lang Vương kêu thảm đều không có phát ra, thân thể bạo tạc vỡ vụn, một cỗ kiếm khí bộc phát quét sạch mở, thi thể biến thành thịt nát. Cái khác Lang Vương thấy thế đều dọa đến thân thể có chút phát run, hoàng giả giận dữ tất thấy máu, thây nằm trăm vạn. Thất dạ, cha ra cách Lam vẫn lạc chi địa sao? Mà lúc này, cách đồ Lang Vương lại nhìn phía một tên Lang Vương nói. Kia thất dạ Lang Vương cung kính đi ra, khom người nói, hồi bệ hạ, cha ra được, cách Lam điện hạ hồn phá đi hơn là 5.000 dặm bên ngoài, nước ta thống trị hạ một hạng trung bộ lạc bên trong, tên Lục Lang bộ lạc. Lục Lang bộ lạc, cách đồ Lang Hoàng ánh mắt băng hàn, nói cách Lam tại cái này bộ lạc vẫn lạc, cái này bộ lạc người, đều hẳn là cho cách Lam chôn cùng, phái người đi thăm dò hiểu rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra chuyện gì. Vâng, thần đã phái người đi, Lục Lang bộ lạc thủ lĩnh hẳn là nhận biết cách Lam điện hạ, ta hoài nghi, cách Lam điện hạ rất có thể là vẫn lạc tại trong tay nhân tộc, hiện tại mục đích chính là vạn tượng thánh tông giới này đệ tử khảo hạch trong lúc đó. Thất dạ Lang Vương suy đoán nói, ma Lang tộc cùng vạn tượng tông ở cái thế giới này đấu bên trên vô số vạn năm, song phương đệ tử khảo hạch kỳ loại hình, đều nhất thanh nhị sở. Bệ hạ, ta cũng hoài nghi là nhân tộc gây nên, dù sao, ma Lang tộc nhưng không có người dám làm tổn thương cách Lam điện hạ. Cái khác Lang Vương cũng nói, hừ, nếu thật là nhân tộc gây nên, kia bình tĩnh nhiều năm như vậy, nước ta cũng nên nhường đám nhân tộc này biết biết ta ma Lang tộc lợi hại. Cách đồ Lang Hoàng lạnh lùng nói, chẳng lẽ bệ hạ muốn nhắc lên một lần chiến tranh rồi. Chúng Lang Vương nghe vậy trong lòng một trận, không ít Lang Vương lộ ra khát máu tốt chiến thần sắc. Là có thật nhiều năm, không có đi nhân tộc địa bàn thống khoái giết chóc, vệ nhất ngon nhân tu chi huyết, nhân loại chi thịt. Không lâu sau đó, liền có một nhóm dò xét ma Lang tộc người chạy tới Lục Lang bộ lạc. Đến Lục Lang bộ lạc về sau, đám người này đều kinh hãi. Cái này toàn bộ Lục Lang thành, đều biến thành phế tích, hơn nữa còn là hủy ở đồng dạng một loại công kích phía dưới, đại địa dày đặc kiếm ngân. Kia kiếm ngân bên trong còn lưu lại kinh người kiếm ý ba động. Vô số ma Lang tộc người thi thể tản mát ở các nơi, bất quá những thi thể này đều là bị hút khô máu tươi, biến thành thây khô. Này quỷ dị kiểu chết, thật sự là nhân tộc gây nên sao? Có Lang Vương chấn kinh nói, những thi thể này mặc dù biến thành thây khô, bất quá chết thời gian tuyệt đối là tại 2 ngày này bên trong, mà lại, nơi này kiếm ngân ba động bên trong, có bệ hạ khí tức, khẳng định là cách Lam điện hạ dùng bệ hạ tế luyện hoàng khí cùng cường giả phát sinh đại chiến. Một tên Lang Vương suy đoán nói, cái này đến cùng là người phương nào gây nên a? Đám người không hiểu, dạng này như thế nào trở về cùng bệ hạ bàn giao. Khôi Luyện, các ngươi về trước đi đem chuyện nơi đây bẩm báo bệ hạ. Mãnh Nô, các ngươi là nhân tộc, chui vào nhân tộc thành trì bên trong, hảo hảo dò xét một phen, dò xét có hay không liên quan tới cách Lam điện hạ cùng cái này bộ lạc hủy diệt tin tức. Một tên áo bào đen Lang Vương đối một tên Lang Vương cùng một tên nhân tộc bộ dáng nam tử nói, là Hắc Cừu đại nhân. Hai người này xác nhận, sau đó kia Lang Vương bay trở về cách đồ Lang Quốc. Mà tên kia nhân tộc bộ dáng nam tử, mang theo 4 tên đồng dạng là nhân tộc bộ dáng tu sĩ bay về phía vạn tượng vực biên cảnh những cái kia thành trì, dò xét tình báo đi. Ma Lang tộc bên trong, cũng bồi dưỡng có nhân tộc nô lệ tu sĩ, giúp bọn hắn chui vào nhân tộc địa bàn tìm hiểu tình báo, cái này cũng không kỳ quái. Mà nhân tộc bên trong, cũng có tình huống tương tự. Mà Mục Phong bọn người, đối với những này lại là hoàn toàn không biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1246, Lang Quốc binh động. Chiến phong chiến đoàn, đại thương chiến đoàn, hai cái chiến đoàn liên thủ, diệt một hạng trung lang nhân bộ lạc, hơn 20 vạn lang nhân. Việc này tại đại thương chiến đoàn đệ tử uống rượu cùng bằng hữu nói khoác ở giữa tại toàn bộ Lâm Nguyên thành truyền ra, đưa tới oanh động to lớn. Một trận chiến này, cũng làm cho đại thương khảo hạch các đệ tử mở mày mở mặt. Vạn tượng vực khảo hạch đệ tử không phải như bức sao? Có bản lĩnh, các ngươi diệt một hạng trung bộ lạc đi. Trong trà lâu, một tên đại thương chiến đoàn đệ tử đang cùng rất nhiều tu sĩ khoe khoang một trận chiến này. Các ngươi lúc ấy không nhìn thấy, mấy vạn lang tộc chiến sĩ bao vây chúng ta, đen nghịt một mảnh, trên trời thứ xuống tất cả đều là lang nhân. Mục Phong đoàn trưởng đưa ra đơn đấu, một người trước hết nhất chém 2 tên Lục Lang bộ lạc Lang Vương, về sau chúng ta lại bộc phát đoàn chiến, vương đối vương, tướng đối với tướng. Giết đến thiên hôn địa ám, cuối cùng, Mục Phong đoàn trưởng cùng một tên có được hoàng khí Lang Vương đại chiến, 2 người trực tiếp công kích trực tiếp hủy diệt toàn bộ Lục Lang thành. Mấy vạn lang nhân chết tại công kích kia dư uy phía dưới, bất quá Mục Phong đoàn trưởng vẫn là đánh chết tên kia có được hoàng khí Lang Vương. Tên này đại thương chiến đoàn đệ tử miệng lưỡi lưu loát, chung quanh tu sĩ nghe được gọi là tốt liên tục, kinh thán không thôi. Mục Phong đoàn trưởng vậy mà có thể giết có được Hoàng khí Lang Vương, ta thế nhưng là nghe nói, Hoàng khí có thể bộc phát ra có thể so với cường giả tuyệt thế một kích lực lượng a, hẳn là Mục Phong đoàn trưởng cũng có Hoàng khí. Có người chấn kinh nghi ngờ nói, ai biết được, bất quá Mục Phong đoàn trưởng cũng bị trọng thương, cũng may, trận chiến kia chúng ta không có vẫn lạc nhiều ít người, cứu ra Liêu Y Tuyết, còn kiếm lời đại lượng chiến công, liền trận chiến kia, ta liền kiếm lời 5.000 chiến công, hoàn toàn là đi nhặt chiến công a. Cái này đại thương đệ tử đắc ý cười nói, chung quanh khảo hạch đệ tử không ngừng hâm mộ. Mục Phong, diệt sát có được Hoàng khí Lang Vương, Lục Lang bộ lạc. Không xa một trên ghế, một tên người mặc áo bào đen, trên cánh tay có đầu sói hình xăm nam tử nghe vậy ánh mắt nheo lại, sau đó đứng dậy trả tiền rượu rời đi. Rốt cục tra được kẻ cầm đầu, chiến phong chiến đoàn bên trong, Phong ca, khôi phục được thế nào? Trong sân, Mục Cuồng hỏi, có mập mạp thuốc, tăng thêm ta sức khôi phục, đã không có cái gì đáng ngại. Mục Phong uống một hớp rượu đạo, lúc này, khoảng cách trận chiến kia đi qua, đã qua 7 ngày thời gian. Tiểu Phong Phong, người hôn mê trong khoảng thời gian này lo lắng chết nhân ra. Hách Mỹ Lệ tới ôm Mục Phong cánh tay nói, Mục Phong khóe miệng co giật bất đắc dĩ, vội vàng quất mở tay. Mục Phong, cảm ơn ngươi. Liễu Y Tuyết nhìn qua Mục Phong nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là cảm kích, còn có một tia khác thần sắc. Mục đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau, ta Liễu Hiên cái mạng này đều là của ngươi. Liễu Hiên đối Mục Phong cúi người chào thật sâu thi lễ trịnh trọng nói. Ha ha, Y Tuyết, người ta quen biết cũng nhiều năm, nói những này liền khách khí, năm đó, ta bị dòng binh đoàn truy sát, ngươi không phải cũng đã cứu ta sao? Mục Phong hào phóng cười một tiếng, không thèm để ý nói. Liễu Y Tuyết nghe vậy không nói, bất quá trong lòng vẫn là cực kỳ cảm động. Người Y Tuyết chiến đoàn đã tử thương hơn phân nửa, về sau, không bằng gia nhập ta chiến phong A. Mục Phong mời nói, tỷ, gia nhập chiến phong A. Liễu Hiên cũng nói, ừ, Liễu Y Tuyết trầm mặc, khẽ gật đầu đáp ứng. Ha ha, quá tốt rồi, về sau chúng ta chiến phong lại nhiều tên tuyệt thế mỹ nhân, không, là chiến hữu. Dược Xuyên cười to nói, sắc mị mị nhìn chằm chằm Liễu Y Tuyết. Mục huynh, lúc trước chuôi này hoàng khí bị chúng ta phong ấn tại Lục Lang bộ lạc, không có mang đến, ngươi sẽ không trách chúng ta à. Thác Bạt Thanh Hải đến xem Mục Phong, nói, ha ha, Thác Bạt huynh việc này làm rất đúng, Mục Phong nào dám trách tội. Ta giết kia Lang Vương, lai lịch không đơn giản, hắn chính mình nói là cách đổ Lang Quốc Hoàng tử Điện Hạ, chuôi kiếm này nếu là mang đến, sợ rằng sẽ trêu chọc đại họa a. Mục Phong ngưng trọng nói, cách đổ Lang Quốc, mà Lang tộc cửu đại Lang Quốc chi một cách đổ Lang Quốc. Kia may mắn không có mang đến, không phải, vậy liền thật sự là sẽ chọc cho đến đại họa, cách đổ Lang Quốc thống ngự ước vạn Lang nhân, dưới trướng cường giả vô số, trong nước có thiên anh cảnh giới đại năng, chết một tên có được Hoàng khí Điện Hạ, việc này không hề tầm thường. Thác Bạt Thanh Hải ngưng trọng nói, ừ, Mục Phong gật đầu, hoàng khí quý giá, cũng không phải là mỗi một cái hoàng tử đều có thể có, hắn giết kia Lang tộc Điện Hạ, tại cách đổ Lang Quốc địa vị chỉ sợ không thấp. Thác Bạt Thanh Hải cùng Mục Phong tướng hàn huyên một lát, trước kia không nhanh ân oán, cũng trong trận chiến này hoàn toàn biến mất, chỉ có Thác Bạt Oánh Ngọc đối Mục Phong vẫn ít nhiều có chút ý nghĩ. Nữ hài tử, dù sao tương đối mang thù, kia hai bàn tay không phải nói có thể quên liền có thể quên. Liễu Y Tuyết sự tình giải quyết về sau, Mục Phong lại tiến vào tu hành bên trong. Trận chiến kia, Hy Nguyệt dùng thân thể của hắn bạo phát ra siêu nhiên kiếm ý uy năng, cùng cảm thụ kia hoàng khí bên trong bộc phát kiếm ý, nhưng Mục Phong nhiều hơn rất nhiều đối kiếm ý cảm ngộ, lập tức có tiến vào bế quan ngộ đạo, lĩnh ngộ trận chiến kia thu hoạch. Mà tại cách đồ Lang Quốc bên trong, thám tử rốt cục đem tình báo truyền về Lang Đồ Quốc bên trong. Mà cách Lam Điện Hạ bị ai giết, cũng rốt cục điều tra rõ, kẻ giết người là một cái gọi Mục Phong Vạn Tượng Tông khảo hạch đệ tử. Cách đồ Lang Quốc tức giận, Lang Hoàng lúc này hạ lệnh, triệu tập quân đội, chuẩn bị phát động một hồi tranh đối nhân tộc biên cảnh chiến tranh. Cách đồ Lang Quốc đô thành bên trong, nhóm người mặc màu đen huyền giáp, cưỡi tại chiến lang thân thể, cầm trong tay chế thức trang khuyết ma đao lang nhân chiến sĩ theo đô thành bên trong lao nhanh mà ra, đội ngũ kéo dài hơn 10 dặm, không dưới mấy chục vạn lang kỵ chiến sĩ theo đô thành bên trong xuất phát, tu vi yếu nhất cũng tại nguyên đan cảnh giới đại thiên vị. Mà đây vẫn chỉ là đô thành bên trong. Cái khác lang nhân thành trì bên trong, đều có đại lượng lang nhân chiến sĩ xuất phát, hội tụ. Trong lúc nhất thời, Lang Đồ Quốc tập kết không dưới mấy trăm vạn lang nhân chiến sĩ, trùng trùng điệp điệp, hướng nhân tộc biên cảnh thành trì tiến quân. Cái gì, đồ hoàng bệ hạ rốt cục muốn đối nhân tộc nhấc lên chiến tranh rồi. Quá tốt rồi, nhanh, nhanh, một trận chiến này, ta bộ lạc nhất định phải tham gia. Hơn 30 năm, khoảng cách lần trước chiến tranh đã qua hơn 30 năm, rốt cuộc lại muốn bắt đầu một hồi đại chiến, lần này ta muốn đi nâng ly nhân tộc máu. Ngao ô, Đồ Hoàng bệ hạ vạn tuế, mà cách Đồ Lang Hoàng điều chiến quân lệnh, truyền khắp tiền tuyến Ma Lang Nguyên từng cái bên trong bộ lạc nhỏ, những bộ lạc này nhóm tranh nhau phái ra chiến sĩ, hưởng ứng Lang Hoàng chiến tranh lệnh, lớn một chút bộ lạc đánh ra hơn vạn lang nhân chiến sĩ, nhỏ bé bộ lạc cũng phái ra thành ngàn lang nhân chiến sĩ hưởng ứng. Vô số lang nhân chiến sĩ, như là màu đen như thủy triều, quét sạch hướng về phía nhân tộc đông đảo biên cảnh thành trì. Một hồi kinh thiên động địa bạo phong vũ, tại một cây diêm quẹt bị nhen lửa về sau, rốt cục lại muốn bạo phát. Mà tại Ma Lang Nguyên biên giới hoàn cảnh, cũng có thật nhiều ngữ ma quân chiến sĩ, thường kỳ tại Ma Lang Nguyên biên giới trên không tuần tra, giám thị lấy Ma Lang Nguyên bên trên động tĩnh. Mà lúc này, chỉ gặp nơi xa hư không, đại địa bên trên, đều là đen nghịt một mảnh ma vân cuốn tới, cuồn cuộn ngàn dặm, cuồn cuộn ma khí như là trùng thiên màu đen lang yên, tràn ngập thương khung. Cái này một đội trăm người tuần tra quân nhìn qua hơn trăm dặm bên ngoài hư không, lập tức từng cái kinh ngạc đến ngây người tại đương trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1247, Ma Lang xâm lấn. Vậy là cái gì? Mây đen sao? Có mới gia nhập ngự ma quân chiến sĩ chấn kinh nghe đạo. Mà tuần tra đội trưởng gặp một màn này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hét lớn, không tốt, là Ma Lang tộc quy mô tiến công xâm lấn, nhanh, mau bỏ đi, trở về bẩm báo. Cái này tuần tra đội trưởng giống to, chân đạp một cái màu xanh cự ưng, liền vội vàng xoay người phá không bay đi. Ma Lang tộc quy mô xâm lấn, cái khác tuần tra ngự ma quân nghe vậy sắc mặt cũng lập tức thay đổi, sau đó, vội vàng tùy bọn hắn đội trưởng phá không bay khỏi. Ma Lang thảo nguyên biên cảnh khu vực 1.000 cây số chỗ, có một đám hơn 600 người khảo hạch đệ tử, tại một tên thiên phách cảnh giới vương giả khảo hạch đệ tử dẫn đầu dưới, tùy tiện diệt một cái ngàn người bộ lạc nhỏ, đang đánh quét chiến trường, thu dọn ma hạch, hút bản mệnh ma khí đổi thành chiến công. A, đó là cái gì? Có một tên khảo hạch đệ tử ngẩng đầu ở giữa trông thấy nơi xa kia một mảnh đen nghịt cuốn tới ma vân, không khỏi sủng sốt nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lại, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tên kia thiên phách cảnh giới vương cảnh đệ tử là chi này chiến đoàn đoàn trưởng, nhìn về phía nơi xa hư không ma vân, nhíu mày. Thị lực của hắn có thể thấy rõ hơn 10 dặm phạm vi bên trong hoa cỏ. Lúc kia phiến màu đen ma vân tiến vào hắn trong tầm mắt về sau, hắn rốt cục thấy rõ, kia rõ ràng là hàng ngàn hàng vạn, phát ra cuồn cuộn ma khí lang nhân tộc. Trời ạ, cái này xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có nhiều như vậy lang nhân? Cái này vương cảnh đệ tử nhìn ngây người, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, giận dữ hét mau trốn, là ma lang tộc lang nhân. Hắn giống xong, thân thể trực tiếp biến thành một đạo kim sắc hồng quang, liều mạng từ trước đến nay lúc phương hướng bỏ chạy. Ma lang tộc. Trời ạ, nhiều như vậy ma lang tộc. Những người khác nghe vậy nhìn qua đen nghịt một mảnh, lập tức từng cái tê cả ra đầu, sắc mặt hoảng sợ, vội vàng vứt bỏ cái khác chiến lợi phẩm, quay người phá không mà chạy. Oanh, không qua đi phương, một nhóm tinh nhuệ lang nhân chiến sĩ rất mau đuổi theo lên nhóm này khảo hạch đệ tử, từng đạo phách thiên cái địa ma nguyên lực công kích quét sạch hướng về phía đám người này. Không, đám người này hoảng sợ gầm thét, bị mênh mông ma nguyên lực công kích bao phủ, chết được bụi đều không thừa, mấy trăm khảo hạch đệ tử cứ như vậy trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Trốn, chỉ có kia thiên phách cảnh giới vương giả hoảng hốt, phá không trốn tại phía trước nhất, tránh thoát đám kia công kích, thiêu đốt bản mệnh đan khí, tốc độ bùng lên. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi có thể trốn bao lâu đâu? Mà lúc này, đằng sau truyền đến một đạo mỉa mai thanh âm. Chỉ gặp một tên người mặc màu đen áo da, chân đạp màu đen cự ưng ma lang vương phá không đuổi theo, tốc độ nhanh giống như thiểm điện, tại lấy tốc độ khủng khiếp đuổi kịp khảo hạch này vương giả. Khảo hạch này vương giả hoảng hốt, không để ý tới rất nhiều, liều mạng mà chạy. Ngươi là ta lần này chiến tranh, người thứ nhất giết nhân tộc vương giả, nhớ kỹ tên của ta, Hắc Cưu. Cái này lang vương cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh thon dài màu đen thái đao, một đao bổ ra. Xoẹt xẹt, một đạo ám hắc sắc đao cầu vồng xuyên qua dài ngàn mét không, bổ về phía khảo hạch này vương giả, một đao kia uy lực đáng sợ, trong đó ma đạo chân ý, đã đạt đến hóa cảnh đại thành đỉnh phong cảnh giới. Không. Khảo hạch này đệ tử gầm thét, một kiếm về đỡ, kiếm mang bị tùy tiện chấn vỡ, một đao kia cầu vồng tùy tiện xé rách phòng ngự của hắn kết giới, khảo hạch này vương giả thân thể bị nhất đao lưỡng đoạn. Cái này Hắc Cưu nhe răng cười, một chảo nhô ra ẩn chứa cường đại tinh huyết năng lượng trái tim, trực tiếp miệng lớn nhấm nuốt bắt đầu ăn. Cái này Hắc Cưu lang vương tu vi thình lình cũng tại thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Ma lang tộc quy mô xâm lấn tin tức, lập tức truyền vào biên cảnh vô số biên cảnh thành trì bên trong, biên cảnh chấn động. Biên giang thành bên trong, bên kia cảnh phạm vi ngàn dặm, mười mấy tòa biên cảnh thành trì ngự ma quân tổng bộ trong quân doanh. Bành, một tên người mặc ám kim sắc đem khải, mày rậm mắt hổ, một mặt uy nghiêm trung niên nam tử vỗ bàn đứng dậy, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Ma lang tộc lại vào lúc này quy mô xâm lấn, cái này trung niên nam tử nghe nói bẩm báo, khiếp sợ không thôi. Đào Uyên, biên giang thành, ngự ma quân trăm vạn đại quân quân đoàn nguyên soái. Hồi nguyên soái, thiên chân vạn xác, căn cứ thám tử đến báo. Quân địch hiện tại chỉ sợ khoảng cách biên cảnh, đã không đủ ngàn dặm. Tình báo này quan nói, mà chung quanh cái khác ngự ma tướng quân nhóm nghe vậy từng cái trên mặt cũng lộ ra kinh hãi thần sắc. Khoảng cách lần trước chiến tranh đã qua 30 năm, cách Đồ Lang quốc, bây giờ lại nại không ở tịch mịch sao. Quân địch có bao nhiêu nhân mã, có thể tra rõ. Một đám ngự ma tướng quân truy vấn sĩ quan tình báo. Vội vàng truyền lệnh các biên thành, tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, còn có, truyền lệnh Lâm Nguyên Thành. Nhanh nhường Lâm Nguyên Thành bên trong các khảo hạch đệ tử rút lui đến biên giang thành, giới này khảo hạch đệ tử không cho sơ thất. Cái này Đào Uyên không hổ là đại tướng chi phong, nguy cơ bất loạn, vội vàng ban bố mệnh lệnh. Lần này khảo hạch đệ tử bên trong thế nhưng là có thật nhiều đỉnh cấp đại gia tộc bên trong thiên tài đệ tử, nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn cái này ngữ ma quân tam quân đoàn nguyên soái vị trí cũng không tốt ngồi. Lập tức khởi thảo một phần văn án, báo cáo tổng soái, nhưng tổng quân phái binh trợ giúp. Cái này Đào Uyên lại hạ lệnh, Ngự Ma Quân là Vạn Tượng Thánh Tông chỉ huy quân đội, trong quân rất nhiều tướng lĩnh đều là Vạn Tượng Thánh Tông người, tổng quân nguyên soái càng là đương kim Vạn Tượng Tông phó tông chủ đảm nhiệm cái này chức vị. Rất nhanh, biên giang thành chung quanh mười mấy biên cảnh quân sự thành trì đều chiếm được tin tức, phương này biên cảnh chấn động, mỗi một cái thành trì đều tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kia cao tới mấy trăm trượng trên tường thành, có trận pháp sư đang kiểm tra trên tường thành bố trí trận pháp, trên cổng thành, có từng cái huyền cơ trọng nỏ bị đẩy ra. Gác ở thành lâu, nhắm ngay mấy ngàn mét bên ngoài hư không đại địa. Vô số người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay thống nhất chế thức binh khí ngự ma quân leo lên thành tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Nguyên Thành bên trong tất cả khảo hạch đệ tử, tức thì bị mệnh lệnh chuyển di hướng về phía an toàn hơn, lực lượng quân sự mạnh hơn biên giang thành bên trong. Khảo hạch đệ tử là Vạn Tượng Tông tương lai 10 năm máu mới, tự nhiên không thể xuất hiện sai lầm. Mục Phong Chiến Phong, Đại Thương Chiến Đoàn, Phong Lâm Chiến Đoàn, Lôi Đình Chiến Đoàn, tất cả chiến đoàn, khảo hạch đệ tử đều rời hướng về phía biên giang thành. Lâm Giang Thành chỉ để lại kia hơn 10 vạn ngữ ma quân cùng vô số trong thành tu sĩ. Chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, không cho phép vào, cũng không cho phép ra, một thành tu sĩ phải cùng ngữ ma quân cùng tồn vong. Trong lúc nhất thời, toàn thành phong vũ, lòng người bàng hoàng. Tu sĩ nhân tộc thường xuyên đi ma lang nguyên săn giết ma lang tộc, đổi lấy tài nguyên tu luyện, xem như con mồi, bất quá, lúc bộ tộc này xâm lấn nhân tộc lúc vậy coi như là thây nằm ngàn dặm, đồ thành thảm liệt. Biên cảnh phía trước, khiếu phong thành, vị trí tại tiếp cận nhất ma lang nguyên địa phương, trong thành ở đâm 20 vạn ngự ma quân, trong thành có vài chục vạn tu sĩ. Trên tường thành, tất cả ngự ma quân đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt ngưng trọng, chỉ gặp, nơi xa trong hư không, kia mảng lớn màu đen ma vân, đã theo ma lang nguyên cuốn tới. Đến rồi, một tên người mặc áo giáp màu bạc huyết sắc áo choàng tướng quân ngưng trọng nói. Hắn là thủ thành tướng quân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1248, Hoàng giả đại năng. Huyền cơ nỏ chuẩn bị, Lữ Xanh tướng quân hét lớn, lập tức cơ nỏ vệ dựng vào phù tiễn, nhắm ngay nơi xa hư không cuốn tới ma vân, người người trên mặt đều là ngưng trọng thần sắc. Ma lang quân đội càng ngày càng gần, 20 dặm, 10 dặm, 7 dặm, 6 dặm, 5 dặm, 4 dặm. Lúc rời cái này khiếu phong thành chi chỉ có 2 cây số lúc, trong thành, cũng có thể cảm giác được kia nhấp nhô ma khí uy áp. Phóng, Lữ Xanh gầm lên giận dữ, lập tức, phong khiếu thành trên lầu, từng cái huyền cơ nỏ hợp thành tụ nguyên ánh sáng, bắn ra từng đạo phù quang. Hơn vạn đạo phù quang mưa tên bắn về phía trước hư không, chân chính vạn tên cùng bắn, mưa tên bao trùm một phương không vực. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngao ô, xông vào phía trước lang nhân chiến sĩ kêu thảm, lập tức có vô số người bị bắn trúng. Thân thể bị mũi tên xuyên qua bạo tạc, bị bắn rơi trời cao, hàng ngàn hàng vạn ma lang chiến sĩ tại liên miên bất tuyệt mưa tên bên trong vẫn lạc, máu nhuốm đỏ trường không. Nhưng phía sau ma lang chiến sĩ vẫn là đánh ra trước kế tục, hung hãn không sợ chết trùng sát tới. Càng có lang vương gào thét, oanh ra từng đạo đáng sợ ma nguyên lực, ngăn cản phù tiễn công kích, đánh nát phù tiễn, mở ra con đường đi tới, mang theo ma lang chiến sĩ xông tới. Kết trận tiến công, Lữ Xanh tướng quân cao chiến lâu huy kiếm gầm thét, giết. Lập tức trên tường thành, mười mấy vạn ngự ma quân gầm thét xiết ra, mỗi ngàn người một đoàn, ở phương nào đoàn đem dẫn đầu dưới, kết thành vô số cỡ lớn chiến trận giết ra. Chém, bọn hắn huy động đồng dạng binh khí, vận chuyển đồng dạng pháp quyết, một kiếm bổ ra. Bạch, bạch, bạch, lập tức vô số kim sắc kiếm khí bổ ra giao hội, tạo thành từng đạo dì sợ kiếm mang chém vào lang tộc trong quân đội, những này kiếm mang dài trăm trượng, một đạo kiếm mang cắt chém vô số lang nhân chiến sĩ, vô số lang nhân kêu rên vẫn lạc. Ngự ma quân, tu hành có đồng dạng pháp quyết, sử dụng có đồng dạng chế thức linh khí, có khắc giống nhau khí văn, chỉ cần tùy ý một đám ngự ma quân tổ hợp cùng một chỗ liền có thể kết thành chiến trận, phát ra lực công kích mạnh hơn chính mình vô số lần công kích. Vô số quân đoàn kết trận, đạo đạo thông thiên kiếm mang chém về phía ma lang chiến sĩ, trắng trợn sát phạt. Bất quá, trước mặt đều không phải là tinh nhuệ, chỉ là những cái kia bộ lạc pháo hôi mà thôi. Tại ngự ma quân bên trong, chỉ cần có thể giết địch lập đại công, chiến công đạt tới yêu cầu, liền có thể từng bước một kéo lên, hưởng dụng càng nhiều tài nguyên tu luyện, trên tu hành tốt vạn tượng tông công pháp. Ngoại trừ trở thành vạn tượng tông đệ tử, rất nhiều tu sĩ gia nhập ngự ma quân, đây cũng là một cái không tệ đường ra. Vạn tượng tông cao tầng đại năng bên trong, liền có phổ thông tu sĩ, gia nhập ngự ma quân, từng bước một leo lên quật khởi dốc lòng nhân vật, cuối cùng trở thành cường giả tuyệt thế, danh chấn thiên hạ, trở thành vạn tượng tông cao tầng đại năng, mở ra chính mình tu hành gia tộc. Kết ma lang trận, ma lang tộc trong quân đội, có một thanh âm uy nghiêm nói, lập tức rất nhiều ma lang tộc quân chính quy, đồng dạng kết thành chiến trận, ngưng tụ ra từng đầu trăm trượng ma lang, bào hao thiên tế, chém giết hướng về phía ngự ma quân, phun ra từng đạo cường đại ma quang, đánh về phía bổ tới kiếm mang. A, có một cái quân đoàn bị oanh trúng chiến trận sơ hở chỗ, hơn trăm người kêu thảm, trong nháy mắt mẫn diệt tại ma quang bên trong, chém giết cực kỳ thảm liệt. Thiên lang cửu trảo, một tên tu vi vô cùng cường đại lang vương gầm thét, một trảo ngưng tụ đáng sợ ma nguyên lực, hóa thành chín đạo ma trảo đánh về phía một cái trăm người chiến trận. Cuồng bạo ma trảo oanh kích được chiến trận này phát ra phòng ngự kết giới không ngừng run rẩy, cuối cùng vỡ vụn. A, hơn trăm người thổ huyết kêu thảm trở ra. Cái này ma lang vương nhe răng cười, song chảo sói hóa vung ra đạo đạo chảo kình, cái này hơn trăm người kêu thảm vẫn lạc tại công kích của hắn bên trong. Ma xúc đừng điên cuồng, một tên ngự ma quân bên trong chiến đoàn dài, thiên phách vương giả nhân vật gầm nhẹ, một đạo ánh đao sáng chói bổ về phía tên này ma lang vương. Đến hay lắm, cái này ma lang vương thét dài, bộc phát bành trướng ma nguyên lực oanh ninh mà lên. Song phương, không dưới trăm tên thiên phách cảnh giới cường giả cũng bạo phát kịch liệt đại chiến. Mà chiến cuộc, không chỉ là cái này một góc, biên cảnh lớn biết bao, chiến tuyến dài vô cùng, cái khác biên cảnh quân sự thành lớn, cũng tao ngộ ma lang tộc đại quân công kích, chiến hỏa, đốt cùng phương này biên cảnh vô số thành trì. Phong khiếu thành đại chiến kéo dài nửa canh giờ, ngự ma quân vẫn lạc tổn thất 5-6 vạn người, mà ma lang tộc càng nhiều, không dưới 8-9 vạn lang nhân vẫn lạc, phía dưới đại địa đều bị thi thể bao trùm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mà tu sĩ máu tươi đều ẩn chứa phong phú năng lượng, nhuộm đỏ thổ địa bên trong, cỏ xanh lại là nhuốm máu mà sinh, thậm chí sinh ra một ít linh thảo. Phong khiếu thành người đã lui vào trong thành, lấy thủ thành phương thức, dựa vào trận pháp cùng huyền cơ nỏ ngăn cản ma lang tộc xâm lấn. Mà phong khiếu thành đã bị mấy chục vạn ma lang tộc vây quanh được chật như nêm cối, song phương không ngừng tiến công cùng phòng ngự. Thời gian dần trôi qua, huyền cơ nỏ phù tiễn đều bắn sạch, ngữ ma quân trong thành các tu sĩ giờ phút này đều gia nhập chiến cuộc, song phương bạo phát trăm vạn tu sĩ đại chiến, chiến đấu kịch liệt, máu tươi như mưa từ không trung rơi xuống. Trên bầu trời đám mây đều bị máu tươi tán phát huyết khí tán đỏ lên. Ầm ầm, mà lúc này, trên bầu trời truyền đến đáng sợ oanh minh tiếng động, một phương ma vân cơ hồ bao trùm phong khiếu thành trên không. Ngao ô, trên bầu trời truyền đến niếc tai tiếng sói tru, vô số lang nhân chiến sĩ nhượng bộ, chỉ gặp tám đầu dài trăm trượng, phát ra đáng sợ ma khí, toàn thân đen nhánh, đầu sinh độc giác, bụng sinh bốn chân ma giao phá không mà đến, mỗi một đầu ma giao tán phát khí tức đều vô cùng dọa người. Ma giao lôi kéo một cỗ to lớn ám kim sắc long liễn vượt ngang bầu trời, kia cuồn cuộn khí thế chân áp trăm dặm, vô số người kinh hãi nhìn qua cái này tám giao ma long liễn. Mà long liễn bên trên, càng là tỏa trấn một tên người mặc ám kim sắc giao long hoàng bào nam nhân, hắn không phải cách đồ lang hoàng, bất quá khí thế cũng không kém bao nhiêu. Hoàng, vô số ma lang chiến sĩ cung kính kêu lên, đôi mắt bên trong đều là sùng bái thần sắc. Lữ Xanh đứng tại trên cổng thành, gặp một màn này sắc mặt triệt để thay đổi. Giao lang hoàng, người này, rõ ràng là cách đồ lang hoàng khác một tên thiên anh cảnh giới hoàng cấp đại năng, giao lang hoàng. Địa vị chỉ ở cách đồ lang hoàng phía dưới, cái này cấp bậc đại năng làm sao đều ra mặt. Lữ Xanh hoảng hốt, lang tộc cùng nhân tộc phát sinh chiến tranh có vô số lần, song phương tương hỗ xâm lấn cướp đoạt tài nguyên, nô lệ, bất quá, thiên anh cảnh giới hoàng giả xuất thủ lại là rất ít. Cái này cấp bậc tồn tại, đã là tiếp cận tiên tồn tại, bình thường tu hành giới tranh đấu, bọn hắn đều không có hứng thú xuất thủ. Mà Giao Lang Hoàng vừa ra trận, kia cuồn cuộn ma uy khí thế, liền ép tới toàn bộ Phong Khiếu Thành các tu sĩ đều không thở nổi. Thiên anh cảnh giới hoàng cấp đại năng a, mảnh này đại lục đứng tại tu luyện đỉnh phong cấp độ nhân vật, xuất thủ chính là hủy thành diệt địa tồn tại. Thiên, trời ạ, làm sao lại, tại sao có thể có thiên anh cảnh giới hoàng giả giáng lâm? Song song, cái này đánh như thế nào, lang nhân tộc hoàng giả giáng lâm, tộc ta hoàng giả đại năng không xuất thủ ai có thể ngăn cản đại năng một kích. Lần này chết chắc, hoàng giả chỉ là vừa xuất hiện, hoảng sợ hốt hoảng cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Phong Khiếu Thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1249, Hoàng giả chịu uy. Tám đầu ma dao kéo xe liễn vượt ngang hư không, ma uy cái thế, mỗi một đầu ma dao đều là thiên phách cảnh giới đỉnh phong ma thú, khí thế dọa người. Lữ Sanh tướng quân cũng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, tại cỗ này cái thế ma uy phía dưới, cũng cảm thấy được chính mình nhanh không thở nổi, trong lòng cũng là chìm đến đáy cốc. Tên này Giao Lang Hoàng chưa từng xuất hiện trước đó, hắn còn có lòng tin địa phương chi này lang nhân tộc quân đội mấy ngày, dựa vào trong thành trận pháp, kiên trì đến viện quân đến, bất quá, cái này Lang Hoàng vừa xuất hiện, hắn không có một tơ một hào lực lượng. Thiên anh cảnh giới hoàng giả, một người, liền có thể cản trăm vạn sư. Ma Giao trên xe kéo, kia ngồi tại xe vua hoàng vị bên trên Giao Lang Hoàng, nhìn qua cái này Phong Khiếu Thành mấy chục vạn người tộc tu sĩ. Giờ phút này, chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, song phương đều đình chỉ chém giết, lặng lặng nhìn phía trong hư không tám giao long liễn. Trong thành này, nhưng có một tên gọi Mục Phong Vạn Tượng Tông khảo hạch đệ tử. Mà lúc này, cái này Giao Lang Hoàng đạm mạc mở miệng nói ra, thanh âm như là cuồn cuộn lôi đình, vang vọng phương viên hơn 10 dặm hư không. Mục Phong, trong thành vô số nhân tộc tu sĩ một mặt kinh nghi, tương hỗ nhìn quanh, không có người trả lời. Hiển nhiên, trong thành này không có để cho Mục Phong khảo hạch đệ tử. Không có sao, Giao Lang Hoàng đôi mắt nhắm lại, đứng lên, hắn khởi thân, phương viên hơn 10 dặm hư không đều bị cuồn cuộn ma khí bao trùm, khí thế đáng sợ dư muốn tồi thành. Đã không có, bản hoàng cho các ngươi hai lựa chọn, một, thần phục làm nô, hai, chết. Giao Lang Hoàng nhìn qua cái này một thành bên trong tu sĩ lãnh đạm nói, một câu kia chữ chết lối ra, giữa thiên địa đều quét sạch qua một cỗ đáng sợ túc sát chi khí. Hoặc là thần phục làm nô, hoặc là chết. Vô số lang nhân tùy theo gào thét giúp đỡ uy thế. Vị này lang nhân tộc tiền bối, hai tộc chiến tranh, luôn luôn ít có thiên anh cảnh giới đại năng nhúng tay, ngươi nhúng tay chiến tranh, không sợ tộc ta đại năng đồng dạng xuất thủ huyết tẩy ma lang tộc sao? Lữ Sanh cắn răng, đứng ra chịu lấy lớn lao uy thế, nhìn qua Giao Lang Hoàng bất khuất nói. Ta muốn tìm chính là Mục Phong, các ngươi nhân tộc Mục Phong giết ta cách đổ lang quốc lục hoàng tử điện hạ, nhất định phải trả giá đắt, các ngươi đã không nộp ra người, liền phải vì Mục Phong chôn cùng. Giao Lang Hoàng lạnh lùng nói, Mục Phong, đều là cái này Mục Phong gây họa, trêu đến lang nhân tộc đại năng xuất thủ sao? Mục Phong, ngươi làm hại ta các loại, giờ khắc này, không biết nhiều ít tu sĩ, đem Mục Phong cái tên này đều ghi hận. Nguyên lai, đều là cái này gọi Mục Phong thanh niên rước lấy đại địch, rước lấy đại họa. Thần phục làm nô, hoặc là chết, Giao Lang Hoàng lần nữa mở miệng nói, nhân tộc ta lập thế, há có thể hướng dị tộc cúi đầu, chúng ta thần phục. Sau lưng ước vạn nhân tộc bách tính đồng bào chẳng phải là muốn gặp các ngươi dị tộc đồ sát, hôm nay có thể chiến chết, không thần phục, ngươi có thể xuất thủ, bất quá, tộc ta đại năng tất nhiên báo này huyết cừu. Lữ Sanh nhìn qua Giao Lang Hoàng cắn răng nói, thẳng thắn cương nghị, nhân tộc đại tướng đãi ngộ, hắn đảm đương không thẹn. Hôm nay có thể chiến chết, không thần phục, hơn 10 vạn ngữ ma quân bị tướng quân thiết huyết lây nhiễm, gầm thét nói. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, cái này một thân ngông nghênh đều không có, tu vi lại cao hơn. Cũng là một giới hèn nhát. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Giao Lang Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, thể nội, một cỗ đáng sợ ma nguyên lực như là nước biển gào thét mà ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn 10 dặm hư không. Ma nguyên lực gào thét nhấp nhô, ngưng tụ thành một cái giả thiên ma thủ, có ngàn trượng lớn nhỏ, hướng Phong Khiếu Thành trên không ngũ giai thượng phẩm phòng ngự linh trận oanh kích mà xuống. Oanh, to lớn ma thủ đánh vào phòng ngự linh trận bên trên. Cái này có thể địa phương thiên phách cảnh giới đỉnh phong vương giả công kích phòng ngự linh trận răng rắc một tiếng, sau đó bịch vỡ vụn. Một cỗ đáng sợ ma nguyên lực khí kình chấn kích vô số ngự ma quân thổ huyết trở ra. Ngự ma quân, chiến, Lữ Sanh gầm thét, cầm đao vung đánh, giết, mười mấy vạn ngự ma quân đằng không mà lên, cùng một phát ra một đạo công kích, hội tụ thành một đạo ngàn trượng kiếm mang chém giết hướng về phía kia lại oanh kích hạ ma thủ. Oanh, mười mấy vạn tu sĩ một kích này hợp trận một kích này. Uy lực có thể so với thiên anh cảnh giới cường giả một kích, vậy mà chảm phá đạo này ma thủ. Hừ, Giao Lang Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân thể biến thành một đạo ma hồng, phát ra sáng chói ma quang, trực tiếp trùng kích hướng về phía hơn 10 vạn ngự ma quân, một người, thẳng hướng 10 vạn quân. Tốc độ của hắn nhanh như cầu vồng, hơn 10 vạn người hợp lực công kích quá mức khuyết thiếu tính linh hoạt căn bản đánh không trúng hắn. Cái này giao lang hoàng thân thể xung kích vào ngự ma quân bên trong, cuồng bạo khí kình xung kích hắn phương viên vài trăm mét. Bành, bành, bành, ngự ma quân như là bùn cát, mấy ngàn người bị xung kích tán loạn, bị ma nguyên khí kình đánh giết bạo tạc vẫn lạc. Cái này giao lang hoàng đấm ra một quyền, quyền mang ngập trời quán triệt thiên địa, không gian vặn vẹo xuất hiện từng tia màu đen khe hở, 7-8 ngàn tên ngự ma quân bị đạo này quyền mang oanh kích bên trong bành bành bạo tạc vẫn lạc, hồn phi phách tán. Rất cường đại, thật là đáng sợ, một tên thiên anh cảnh giới hoàng giả, diệt sát thiên anh phía dưới tồn tại, như cùng ở tại giết gà giết chó. Toàn bộ ngự ma quân trận doanh bị tên này thiên anh hoàng giả xung kích sụp đổ. Ma lang tộc nhóm cũng theo đó gào thét, ma lang tộc đại quân xông vào trong thành, nghênh chiến trong thành vô số nhân tộc tu sĩ. Có huyết tính một chút tu sĩ gầm thét, thiêu đốt bản mệnh đan khí thể sống chết cùng ma lang tộc một trận chiến. Mà hèn yếu, trực tiếp kêu rên hướng phía sau mà chạy. Tên này giao lang hoàng xuất thủ, song phương thế cục trong nháy mắt phát sinh to lớn biến hóa, phong khiếu thành một nháy mắt tan tác không thành thế cục. Giao lang hoàng một người giết đến hơn 10 vạn nhân tộc ngự ma quân quân lính tan rã. Mặc dù nói, hơn 10 vạn ngự ma quân hợp thành chiến trận có thể phát ra có thể so với thiên anh cảnh giới hoàng giả công kích, bất quá đối với một tên chân chính hoàng giả đại năng liền không đồng dạng. Thiên anh cảnh giới hoàng giả cơ động năng lực, tính linh hoạt, cũng không phải là chiến trận có thể so. 100 con thỏ, có lẽ có thể cắn chết một con sói, bất quá, tuyệt đối đánh không lại một đầu có thể vật lộn bầu trời hùng ưng, đây chính là tương đối cùng khác nhau. 100 con thỏ có được uy hiếp hùng ưng lực công kích, bất quá, bọn chúng vĩnh viễn không đạt được hùng ưng độ cao. Giao lang hoàng mỗi một kích dưới, đều nắm chắc ngàn ngữ ma quân vẫn lạc, có thiên phách cảnh giới tướng quân giết đỏ cả mắt, gầm thét tự bạo nguyên đan xung kích hướng về phía giao lang hoàng, bất quá, còn không có bạo tạc, liền bị giao lang hoàng một quyền đánh trước phát nổ. Thời gian dần trôi qua, mười mấy vạn ngữ ma quân, lại bị giết đến chỉ còn lại có mấy ngàn người. Lữ Xanh ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, ma lang tộc, thù này, nhân tộc ta đại năng tất báo, trung tướng sĩ, giết. Lữ Xanh gào lên đau xót, nghịch chuyển nguyên lực, hóa thành một vòng nguyên lực đại nhật xung kích hướng về phía cái này giao lang vương, tự bạo tu vi. Giết, mấy ngàn người đồng thời gào lên đau xót, tự bạo nguyên đan xung kích hướng về phía giao lang hoàng, khí thế bàng bạc, xúc động lòng người. Lui, giao lang hoàng sắc mặt cũng không khỏi được biến đổi, hét lớn. Lập tức vô số lang nhân chiến sĩ lui lại, hắn một người ngăn tại phía trước. Một thân kinh khủng ma nguyên lực toàn bộ nghiêng mà ra, biến thành trăm mét dày kết giới bao phủ hướng về phía cái này mấy ngàn người. Oanh, mấy ngàn tu sĩ tự bạo, đáng sợ năng lượng xung kích thiên địa, đại địa bị oanh kích giãn nứt bạo tạc, có hơn vạn không có rút lui lang nhân chiến sĩ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1250, Quân Lâm Biên Giang. Cái kia đáng sợ tự bạo năng lượng, đem trăm mét dày năng lượng kết giới cũng xung kích ken két vỡ ra, ngăn cản hai hơi về sau, cái này phòng ngự kết giới cũng bịch một tiếng vỡ vụn vỡ ra. Kia giao lang hoàng nhanh lùi lại, tránh né cái này sóng xung kích năng lượng. Mấy ngàn tên thiết huyết tướng sĩ, cũng tại tự bạo bên trong hôi phi yên diệt. Phong khiếu thành, cũng triệt để luân hãm. Vô số lang nhân chiến sĩ xông phá phong khiếu thành, trắng trợn cướp đoạt phong khiếu thành bên trong cửa hàng tu hành tài nguyên, linh thạch, đồ sát chưa kịp rút lui tu sĩ. Tổn thất tài sản tài nguyên không thể đánh giá hãm. Phong khiếu thành phá về sau, phía sau liền có nhân loại thành trấn bên trong phổ thông bách tính, chỉ có thể là thảm tao lang nhân gót sắt trà đạp, bị tàn sát, biến thành huyết thực. Hài tử, con của ta, có mẫu thân kêu khóc, nhìn qua chính mình mấy tuổi hài tử, bị lang nhân một cái xé rách hai nửa, miệng lớn thôn phệ. Ha ha ha ha, có lang nhân nhe răng cười, xông về tên này phụ nữ trẻ, xé rách y phục, cưỡng ép thi bạo, không bằng cầm thú. Súc sinh, ta và các ngươi liều mạng. Một tên nguyên đan cảnh giới tu sĩ nhân tộc gầm thét, thiêu đốt bản mệnh đan khí trùng hướng về phía thẳng hướng thi bạo lang nhân. Hắn một kiếm đánh xuống kia lang nhân đầu lâu, bất quá, càng nhiều lang nhân nhào lên, đem hắn oanh sát phân thây. Chủng tộc ở giữa chiến tranh, vĩnh viễn không có chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có khác biệt lập trường cùng trận doanh. Biên giang thành bên trong, trăm vạn ngữ ma quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, biên giang thành phía trước hư không, đồng dạng, một cỗ cái thế ma vân cuốn tới. Đen nghịt lang nhân tộc quân chủ lực đội, cũng hội tụ hướng về phía phương này hư không, cũng tương tự có hơn trăm vạn cách đổ lang quốc chính quy lang nhân quân đội chiến sĩ, đồng thời còn có vô số bộ lạc chiến sĩ. Biên giang thành, ngàn vạn nhân khẩu, phía sau càng là mảng lớn nhân tộc chỗ cư trú, cái này một tòa quân sự thành lớn nếu như bị phá, không biết sẽ có bao nhiêu sinh mệnh chết tại đồ đao phía dưới. Biên Giang thành, kia cao tới mấy trăm trượng trên tường thành, từng cái huyền cơ nỏ dày đặc tường thành, vô số ngự ma quân sắc mặt nghiêm túc nhìn qua xa như vậy phương hư không cuốn tới ma vân. Đào Uyên, cùng trên trăm tên thiên phách cảnh giới vương giả tướng lĩnh đứng tại thành lâu, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Trợ giúp đại quân còn có mấy ngày có thể tới? Đào Uyên hỏi. Hồi bẩm nguyên soái, còn có 2 ngày. Một tên tướng quân hồi bẩm nói. 2 ngày, 2 ngày này, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giữ vững biên giang thành. Chết, cũng phải chết cho ta trên chiến trường. Đào Uyên đối trung tướng quân hạ lệnh. Vâng, trung tướng quân âm thanh xác nhận. Còn có, triệu tập trong thành các phương thế lực, buông xuống lời nói, cần phải hiệp đồng làm chiến. Kia phương thế lực nếu như dám trốn, chiến hậu, ta Đào Uyên tất nhiên diệt gia tộc của hắn môn phái. Đào Uyên lại đối một tên tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Cái này tướng quân xác nhận, lập tức đem Đào Uyên truyền khắp toàn bộ biên giang thành. Ta cái ai ra, chúng ta lần này, làm sao xui xẻo như vậy a? Vừa vặn lại gặp phải ma lang tộc hướng chúng ta nhân tộc phát động chiến tranh rồi. Đúng vậy a, cũng không biết biên giang thành có thể hay không thủ được chủ ở, chỉ mong có thể thủ được a. Rất nhiều khảo hạch đệ tử, cũng đứng tại rộng lượng trên cổng thành, nhìn qua ô ép một chút quét sạch tới ma lang tộc đại quân kinh hãi nói. Bọn hắn là thụ bảo hộ đối tượng, có thể không cần tham chiến. Phong ca, cái này ma lang tộc, làm sao đột nhiên liền hướng chúng ta nhân tộc phát động chiến tranh rồi. Chiến phong người, cũng tại một phương trên cổng thành, nhìn qua nơi xa hư không quét sạch tới ma vân, từng cái trong lòng cũng là phát hiu. Mặc dù 2 năm này nhiều, bọn hắn diệt rất nhiều bộ lạc, giết rất nhiều ma lang tộc, thế nhưng là như thế quy mô chiến tranh bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, rung động trong lòng. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù thiếu niên là cũng tham gia qua mấy chục vạn người chiến tranh, bất quá, vậy cũng là phàm nhân quốc gia ở giữa chiến tranh, khí thế cùng đủ loại này tộc tu sĩ ở giữa chiến tranh hoàn toàn không so được. Đúng vậy a, khí thế kia, thật là đáng sợ. Những người khác cũng tràn đầy cảm xúc nói, chiến tranh, đơn giản vì lợi ích, tài nguyên, dã tâm, không phải chiến tranh liền không có ý nghĩa. Mục Phong nói, đây là chiến tranh phát động cơ bản nguyên nhân, bất quá lần này, Mục Phong làm sao cũng không nghĩ tới, hắn giết Cách Lam. Chính là lần này chiến tranh dây dẫn nổ. Suốt cục, ma lang tộc nhân mã đi tới khoảng cách biên giang thành bên trên 7-8 dặm phía trước hư không ngừng lại. Song phương tán phát năng lượng khí thế, nhưng phương viên mấy trăm dặm trong hư không đều tràn ngập một cỗ sát khí, nhỏ yếu chim thú sinh vật, tại cỗ này dưới sát khí, tươi sống bị hù chết, cũng có đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, bò tới trên mặt đất run lẩy bẩy. Ô, công kích, ma lang tộc bên trong, truyền đến một tiếng như giác hào âm thanh. Ngao ô, lập tức vô số lang nhân chiến sĩ gào thét, ma khí cuồn cuộn, hướng biên giang thành trực tiếp phát động tiến công, ma khí ép thành. Chỉ có 1-2 ngàn gạo lúc, miên trường thành trên lầu trấn thủ các tướng quân giống to bắn tên. Hiu, hiu, hiu, lập tức, vạn tên cùng bắn, hóa thành một mảnh phù quang mưa tên bao trùm một phương hư không, trong không khí chỉ có phá tiếng khóc. Phốc phốc, phốc phốc, vô số lang nhân chiến sĩ như là bị xuống sủi cảo, bị xuyên thủng đánh giết, phía sau càng nhiều lang nhân chiến sĩ không sợ chết thúc đẩy. Rút ngắn khoảng cách, tốt khởi xướng tiến công, có lang nhân bên trong lang vương xuất thủ, ngăn cản huyền cơ nỏ công kích, bảo vệ một phương chiến sĩ xông về phía biên giang thành. Xuất chiến, Đào Uyên huy kiếm chỉ huy, lập tức, biên giang thành bên trong từng đạo quang hoa bắn ra, 20-30 vạn ngự ma quân hình thành khác biệt chiến trận, xung kích thẳng hướng lang nhân quân đội, nghiêm chỉnh huấn luyện. Mục Phong gặp một màn này cũng là không khỏi rất là tán thưởng, không hổ là nhân tộc tại đại lục ở bên trên nhất cường đại một trong quân đội. Huấn luyện trận doanh, xuất chiến phương thức, đều để Mục Phong cái này lão binh tán thưởng. Song phương đại quân kịch liệt chém giết, tại trong hư không chiến thành một đoàn, mỗi một khắc, đều nắm chắc lấy trăm kế người vẫn lạc, tiếng la giết, tiếng oanh minh, trở thành giữa thiên địa duy nhất thanh âm. Sau đó, biên giang thành bên trong các đại thế lực nhân mã bên trong các tu sĩ, cũng theo đó gia nhập chiến tranh, cũng có vài chục vạn người, hiệp đồng ngự ma quân chiến đấu, bọn hắn chủ yếu đối phó những cái kia bộ lạc chiến sĩ. Mấy vạn khảo hạch các đệ tử nhìn qua đại chiến kịch liệt, trong lòng đều là rung động không thôi, bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua kịch liệt như thế chiến đấu. Cũng có một chút hiếu chiến đấu hung ác khảo hạch đệ tử, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, đều muốn gia nhập chiến tranh. Vô số nhân mã bên trong, có chừng 1.000 người, bọn hắn tu luyện đồng dạng nguyên lực màu đỏ ngòm, vậy mà cũng như ngự ma quân như vậy, kết thành chiến trận, sát phạt tại chiến trường, bị bọn hắn giết chóc lang nhân, đều thiêu đốt thành huyết sắc hỏa diễm dòng lũ, hút tuôn hướng trong cơ thể của bọn họ. Biểu hiện phá lệ xuất chúng, đám người này, càng đánh càng hăng, càng giết, khí thế vậy mà càng mạnh. Những người này, chính là Mục Phong tu la tộc người, mặc dù không có hiện ra tu la thân, bất quá bọn hắn đều lực công kích đồng dạng vô cùng cường đại, cận chiến, đánh xa, nhục thể, so lang nhân đều chỉ mạnh không yếu. Bất quá chỉ là người quá ít, chi phối không được thế cục. Phong ca, tay ta ngứa, Mục Cuồng nhìn phía Mục Phong nói, mang theo một tia thỉnh cầu. Bọn hắn khảo hạch đệ tử thụ bảo hộ, có thể không dùng ra chiến nghênh địch. Có không ít chiến phong đệ tử cũng không cam chịu lúc quần chúng, nhao nhao nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1251, gia nhập chiến cuộc. Ai, một đám không chịu cô đơn người a, yên lặng nhìn xem không tốt sao. Dược Xuyên thở dài một tiếng, bọn này phần tử hiếu chiến a. Hắc hắc, chúng ta thế nhưng là võ tu, chính mình có giết địch năng lực, sao có thể để người khác đến bảo hộ, mà lại, bảo hộ chúng ta đám người này, rất nhiều nhân tu vi còn không bằng chúng ta, bọn hắn vì nhân tộc nhiệt huyết chém giết, chúng ta làm sao có ý tứ nhìn xem, không phải, cho dù tu được một thân thông thiên vũ lực để làm gì. Mục Cuồng vừa cười vừa nói, Tiểu Cuồng nói không sai, Mục Phong gật đầu tán thưởng, Mục Cuồng ngượng ngùng cười cười. Chúng ta thế nhưng là võ tu, không phải cừu non, tu được một thân vũ lực, không phải là vì tung hoành thiên hạ, theo ta muốn sao? Các huynh đệ, các ngươi có thể chịu được người khác bảo hộ chính mình, mà chính mình núp ở phía sau phương sao? Mục Phong gầm nhẹ hỏi, không thể, chiến phong thành viên giống to, thanh âm dẫn tới cái khác thủ vệ ngự ma quân chú ý. Đã không thể, vậy liền nhổ ta chi chiến kiếm, giúp ta đồng bào một chút sức lực. Mục Phong rút kiếm ra gầm thét nói, dăm ba câu điều động nhiệt huyết. Chiến phong thành viên giống to, giết, Mục Phong thân thể khẽ động, biến thành một đạo tiêu lôi chi quang, phóng tới ra trận pháp bảo hộ phạm vi, thẳng hướng chiến trường. Giết, cái khác chiến phong đệ tử gào thét, linh hải cảnh giới kết thành cửu nguyên kiếm trận, thiên cương hổ sát trận, theo Mục Phong đã gia nhập chiến trường. Tốt, bọn này khảo hạch đệ tử nóng quá máu, không biết là một cái kia chiến đoàn người. Có thủ vệ ngự ma quân tán thưởng nói, đúng vậy a, nếu là cái khác khảo hạch đệ tử cũng có thể như bọn hắn như vậy liền tốt. Rất nhiều ngự ma quân, đối khảo hạch đệ tử trong lòng cũng có cái này ghen tị và không vừa lòng, bọn hắn ở tiền tuyến giết địch, mà đám người này, rất nhiều tu vi cao hơn bọn họ, cũng bởi vì là tương lai vạn tượng thánh tông đệ tử mà núp ở phía sau phương, bị bọn hắn bảo hộ. Mà Mục Phong bọn người chủ động gia nhập chiến trường, trợ giúp ngự ma quân giết địch, không thể nghi ngờ là thắng được rất nhiều ngự ma quân hảo cảm. Giết, Mục Phong ngưng tụ phong lôi thiên sĩ, sát nhập vào phổ thông lang nhân bộ lạc cùng trong thành thế lực nhân mã giao thủ trong chiến trường. Phong lôi thiên sĩ ngưng tụ phong lôi lực lượng, hào quang tỏa sáng. Bá, hai đạo phong lôi đoạn thiên nhận cắt chém mà ra, dài trăm thước phong lôi nhận sát nhập vào lang nhân chiến sĩ bên trong, mười mấy tên lang nhân chiến sĩ kêu thảm, bị hai đạo phong lôi đoạn thiên nhận cắt chém thân thể, thiêu đốt thành huyết diễm vẫn lạc. Lại một kiếm giết ra, một tia chớp kiếm điêu thét dài, xung kích vào chiến cuộc, tám tên vây công ba tên tu sĩ nhân tộc lang nhân bị một kiếm cắt chém, kêu thảm vẫn lạc. Kia ba tên tu sĩ nhân tộc đều hướng Mục Phong ném sùng kính ánh mắt cảm kích. Mục Cuồng gầm nhẹ, hóa thành 10 trượng cự nhân, quyền ra, bát hoang hổ chiến quyền động, từng đạo dũng mãnh oanh kích vào quân địch, đem lang nhân chấn thành thịt nát. Bạch Tử Dược khống chế bản mệnh linh kiếm, phân hóa mấy trăm đạo kiếm quang giết vào quân địch, đạo đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, chém xuống rất nhiều lang nhân. Dược Xuyên từng đạo độc châm bắn ra, bị bắn trúng chi lang nhân kêu thảm, thân thể nát giữa. Hách Mỹ Lệ huy động ma búa, càng là bưu hãn. Mỗi một đạo phủ quang đập tới, đều có vô số lang nhân bị đánh giết. Tử Vân quận chúa kiếm ra tử diễm phần thiên, kia lửa tím kiếm mang giết vào địch thể nội, trực tiếp đem người thiêu đốt thành cho tàn. Liễu Y Tuyết thực lực cũng là cường đại, kiếm pháp tinh diệu, kiếm ra tất có mảng lớn lang nhân vẫn lạc. Mà cái khác chiến phong các vương giả cũng riêng phần mình giết địch, kết thành cửu nguyên kiếm trận chiến phong thành viên, bổ ra từng đạo có thể so với thiên phách cảnh giới kiếm quang công kích, giết địch cũng là kinh người. Còn có tu vi yếu hơn, kết thành thiên cương hổ sát trận, ngưng tụ hổ sát giết địch, uy lực cũng là không kém thiên phách cảnh giới vương giả. Mục Phong chiến phong chiến đoàn chiến lực, cộng lại không kém hơn 20 tên vương giả, rất có thể ảnh hưởng một phương chiến cuộc. Quả nhiên, bọn gia hỏa này đều là không chịu cô đơn a. Đại thương chiến đoàn bên trong, Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt một tiếng. Hắc hắc, tứ hoàng tử, chúng ta cũng không thể thua bởi bọn hắn. Thạch Chính Hùng kích động nói, vậy liền đánh đi, có nguyện ý trợ giúp giết địch, ra khỏi thành nghênh chiến. Bất quá, đều lấy an toàn của mình làm chủ, thế cục không đúng, lập tức lui vào trong thành. Tứ hoàng tử nói, hắn tiếng nói rơi, chính mình liền đã biến thành một đạo hàn băng kiếm quang, sát nhập vào chiến cuộc. Chiến, Thạch Chính Hùng hét lớn một tiếng, cùng một đám đại thương chiến đoàn người cũng trùng sát ra khỏi thành, gia nhập chiến trường, chỉ có một ít tu vi quá yếu đại thương đệ tử không có xuất chiến. Thời gian dần trôi qua, lại có càng ngày càng nhiều khảo hạch đệ tử gia nhập chiến trường. Phong Lâm Thiên gặp Mục Phong ra khỏi thành giết địch, không cam lòng yếu thế, đồng dạng xông ra thành, thẳng hướng quân địch. Phong Lâm Thiên khẽ động, dưới trướng hắn không ít Phong gia vương giả, cũng theo đó xuất chiến. Thiên Viên Lãng cũng mang tới một chút Hiên Viên chiến đoàn cường giả xuất chiến, Yến Tử Sơn, Lôi Đoạn Nhạc những người này cũng là không chịu cô đơn, tùy theo ra khỏi thành giết địch. Khảo hạch đệ tử mặc dù ít người, bất quá cao thủ thật không ít, vương giả đều nắm chắc trăm người. Đám người này, tuyệt đối là một cỗ cực kỳ cường đại chiến lực, thậm chí có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Cái này một nhóm khảo hạch các đệ tử cũng còn không tệ a. Đào Uyên gặp rất nhiều thực lực mạnh khảo hạch đệ tử đều tự nguyện ra khỏi thành chiến đấu, không khỏi tán thưởng nói. Thánh Tông đệ tử, liền nên có giác ngộ như vậy. Mục Phong, lần này, người ta tại so một hồi, xem ai đánh giết cường giả nhiều, ai đánh giết cường giả mạnh. Mục Phong bên tai, truyền đến Phong Lâm Thiên thanh âm. Mục Phong nhìn lại, nói một tiếng tốt, tùy thời phụng bồi. Phong Lâm Thiên hét dài một tiếng, bách chiến thương phách ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo trăm trượng thương long, gào thét giết vào quân địch, phóng tới chiến đoàn trung tâm, thẳng hướng một tên thiên phách cảnh giới lục trọng thiên lang vương. Cái này Phong Lâm Thiên, lại có tự tin đi giết một tên thiên phách cảnh giới lục trọng thiên lang vương. Mục Phong gầm nhẹ, chấn động phong lôi thiên xí, lôi trạch thiên phách ngưng tụ mà ra, lôi trạch thiên phách huy động mấy trượng lôi đình cự kiếm, đồng dạng sát nhập vào trung tâm chiến trường. Mà Mục Phong, đồng dạng giết một tên thiên phách cảnh giới lục trọng thiên lang vương. Kia lục trọng lang vương một chảo diệt sát mười mấy tên tu sĩ nhân tộc, đột nhiên, một đạo cỗ vương giả năng lượng hướng hắn đánh tới. Cái này lang vương nhìn lại là một tên cảnh giới khí tức thiên phách cảnh giới tam trọng thiên nhân tộc vương giả hướng hắn đánh tới. Muốn chết, cái này lục trọng lang vương lạnh lùng, một chảo ngưng tụ, hướng Mục Phong cuồng bạo chụp giết mà xuống. Mục Phong một quyền ra, khí huyết như rồng, lôi đình gào thét, mấy trăm đạo lôi đình quyền lãng đánh nát lang chảo một kích. Mục Phong hóa thành một đạo tiêu lôi kiếm quang cuồng bạo bổ tới, một kiếm này, vậy mà cho cái này lang vương một loại uy hiếp cảm giác. Ma lang vương phun ra một đạo ma quang oanh sát ra, chấn vỡ ngăn cản một kiếm này. Bất quá lúc này, Mục Phong đôi mắt bên trong, một đạo huyễn lực oanh kích vào cái này ma lang vương linh hải. Cái này ma lang vương trong nháy mắt cảm giác xa đọa vào vạn trượng thâm hải, hành động trong nháy mắt chậm mười mấy lần. Kiếm kinh lôi hồng, ngay tại cái này bên trong huyễn thuật một nháy mắt, Mục Phong một kiếm ra, nhanh đến cực hạn, hóa thành trăm đạo kiếm quang bạo kích tại đối phương phòng ngự bên trên, xé rách phòng ngự, trăm đạo kiếm quang cắt chém tại cái này lang vương thân thể. Cái này lang vương kêu thảm, bị thiết cắt đạo đạo miệng máu, trọng thương trở ra, cũng tránh thoát huyễn thuật. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, lôi trạch thiên phách ngưng tụ bát phương lôi đình, hóa thành lôi ngục bao phủ cái này lang vương, vô số cuồng bạo thiểm điện đánh vào cái này lang vương thân thể, cái này lục trọng lang vương kêu thảm bị tạc thành mảnh vỡ, trực tiếp vẫn lạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1252, thiếu ngươi một mạng. Thiên Phong nhận, một bên khác, tu vi đã đạt tới thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên Phong Lâm Thiên ngưng tụ hơn ngàn đao dài hơn một trượng phong nhận, từng đạo phong nhận xé rách sát phạt mà ra, cuồng bạo oanh kích áp chế là đối thủ lang vương nghênh đón không rảnh. Bách chiến thương long, mà lúc này, hắn trăm đạo thương phách lại ngưng tụ mà ra, trên trăm đạo thương phách gào thét giết ra, ngưng tụ một cái thương long, trực tiếp đem đối thủ lang vương phòng ngự hộ thể xé rách, từng đạo thương phách xuyên thủng cái này lang vương thân thể, cái này lang vương kêu thảm, thân thể trực tiếp bạo tạc vẫn lạc. Phong Lâm Thiên, chậm Mục Phong mấy hơi đánh chết đối thủ lang vương. Ha ha, lại đến. Mục Phong cuồng tiếu một tiếng, rút kiếm chém vỡ mười mấy tên đánh tới lang nhân chiến sĩ, lại giết hướng về phía chỗ gần một tên lang vương. Tên này lang vương tu vi bất quá thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên, Mục Phong một kiếm giết tới, đồng thời, một cỗ huyễn lực đánh vào cái này lang vương linh hải. Cái này lang vương chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương quét sạch linh hồn, thân thể cũng bị đóng băng ra một tầng băng xương. Không được, cái này lang vương trong lòng hoảng hốt, mà lúc này, một lôi đình kiếm quang bay tới, trực tiếp đem cái này lang vương đầu lâu một kiếm cắt rơi, lại giết một người. Đánh giết người này, Mục Phong lập tức lại đi tìm tên thứ ba lang vương. Phong Lâm Thiên cũng đồng dạng đánh chết tên thứ hai đối thủ. Phốc phốc, một tên nhân tộc vương giả bị cái này thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên lang vương một đao đánh bay, lồng ngực bị đánh ra một đạo vết thương khổng lồ, trọng thương trở ra. Chết đi, cái này lang vương nhe răng cười. Sách đao phun ra nuốt vào ra trăm trượng đao quang, muốn đem nhân tộc này vương giả chém giết. Oanh, mà lúc này, một cỗ cường hãn huyễn lực trong nháy mắt đánh vào hắn linh hải, trước mắt hắn hình tượng biến đổi, chung quanh trong nháy mắt biến thành sâu không thấy đáy thâm hải, một cỗ đáng sợ thâm hải lực áp bách cầm giữ thân thể của hắn, muốn đánh xuống đao chậm mười mấy lần. Không tốt, đây là huyễn thuật sư. Cái này lang vương hoảng hốt, biết chính mình bên trong huyễn thuật, sau đó ma đạo chân ý tại linh hải bên trong ngưng tụ thành một thanh ma đao, muốn chảm phá huyễn thuật. Bất quá lúc này, một đạo tử sắc lôi đình kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng xé rách tại thân thể của hắn. Xoẹt xẹt, cái này Lang Vương thân thể từ đầu tới đuôi trong nháy mắt bị đánh giết hai nửa, thiêu đốt thành huyết diễm, huyết khí tuôn hướng một đạo rút kiếm thân ảnh. Nhân tộc này vương giả chấn kinh nhìn phía cái kia đạo rút kiếm thân ảnh. Là hắn, Mục Phong, người này cũng là biên giang thành vương giả, còn tại Kiều gia gặp qua Mục Phong, gặp qua Mục Phong lúc ấy hủy diệt Kiều gia tràng cảnh. Thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên Lang Vương, một kiếm liền giết, cái này Mục Phong, lại mạnh. Cái này vương giả rung động trong lòng, sau đó đối Mục Phong cảm kích ôm quyền thi lễ, vừa rồi người ta cũng coi như cứu được chính mình. Mục Phong khẽ gật đầu, lại giết hướng về phía kế tiếp đối thủ. Hai người này, thật mạnh, không ít nhân tộc vương giả đều chú ý tới Phong Lâm Thiên cùng Mục Phong, gặp hai người đều là nhẹ nhõm vượt cấp giết địch, thâm thụ rung động. Đặc biệt là Mục Phong, rõ ràng tại thiên phách cảnh giới tam trọng thiên cảnh giới khí tức, vậy mà có thể giết thiên phách ngũ trọng, lục trọng Lang Vương, tứ trọng thiên Lang Vương trong tay hắn càng là như là bùn nặn đồng dạng, không có chút nào sức hoàn thủ. Hai người kia tộc vương giả, ai đi giết, một phương lơ lửng tại không, phát ra cuồn cuộn ma khí tứ phương ma trên đài, một thân ảnh đứng tại ma trên đài quan sát chiến cuộc, chú ý tới Mục Phong cùng Phong Lâm Thiên. Cái này Lang Vương người mặc kim bào, khí tức bành trướng, tu vi cao thâm, bên người hội tụ không ít Lang Vương cường giả. Cách Lâm đại nhân, ta đi làm thịt kia hai tên tiểu quỷ. Một tên Lang Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ừ, cái này Cách Lâm Lang Vương là một phương 10 vạn lang nhân quân đoàn thống soái, tu vi cũng tại thiên phách cảnh giới đại thiên vị. Cái này Lang Vương tay cầm một thanh trăng khuyết ma đao, thân thể bạo sát hướng về phía Mục Phong cùng Phong Lâm Thiên, ma khí cuồn cuộn, rõ ràng là thiên phách cảnh giới bát trọng thiên Lang Vương. Cái này bát trọng Lang Vương trước hết nhất thẳng hướng Phong Lâm Thiên, chém ra một đao, một đạo chói mắt ánh đao màu đen bao phủ phương viên vài trăm mét hư không, chém không gian vặn vẹo, hóa thành một đạo màu đen đao mang chảm kích hướng về phía Phong Lâm Thiên, một đao kia bên trong ẩn chứa tu luyện đại thành ma đao chân ý, uy thế kinh người. Ở xa ngàn mét sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy mình bị một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt, một cỗ kinh người đao khí cuốn tới. Phong Linh Trưởng, Phong Lâm Thiên gầm nhẹ, không chút nghĩ ngợi, một trường hướng đao khí phương hướng oanh sát mà ra, hóa thành một đạo màu xanh phong trụ đánh về phía một đao kia. Oanh, một đao kia bạo tạc tiếng oanh minh vang, cuồng bạo đao khí xung kích, đao quang trực tiếp đem một trường này cột sáng đánh nát, thế như trẻ che chém giết hướng về phía Phong Lâm Thiên. Phong Lâm Thiên nguyên lực trong cơ thể gào thét tuôn ra, biến thành mấy chục mét dày phòng ngự kết giới ngăn cản một đao kia, bất quá y nguyên bị một đao kia chém đứt, cầm súng mà cản, chặn đao mang, đao khí xung kích tại Phong Lâm Thiên thân thể. Phốc phốc, Phong Lâm Thiên một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể bị đao khí xung kích, xé rách ra từng đạo miệng máu. Chết, cái này Lang Vương nhe răng cười, đao thứ hai sau đó mà tới, hắn một đao kia ngưng tụ thành một đầu 10 trượng ma lang, uy lực so trước đó một đao càng kinh người hơn. Phong Hoàng huyết mạch, bách chiến thương long, Phong Lâm Thiên gầm thét, thể nội Phong Hoàng huyết mạch thức tỉnh, ngạnh sinh sinh tăng lên một trọng thiên công lực, bách chiến thương phách ngưng tụ mà ra, hóa thành một cái màu xanh nộ long đánh về phía cái này một đao ma sói. Ma lang gào thét, đánh vào màu xanh thương long bên trên, bành bành tiếng vang, từng đạo màu xanh thương long bị chấn nát, cuồng bạo đao khí xung kích tản ra. Ma lang phách, cái này bát trọng Lang Vương thiên phách cũng ngưng tụ mà ra, hóa thành một đầu trăm trượng dữ tợn ma lang, phun ra một đạo đáng sợ cột sáng oanh kích sát phạt, phá Phong Lâm Thiên công kích, hung hăng xung kích hướng về phía Phong Lâm Thiên, trăm trượng cột sáng xuyên qua hư không, muốn đem Phong Lâm Thiên xé nát. Không được, Phong Lâm Thiên sắc mặt biến đổi lớn, một cỗ khí tức tử vong cuốn tới. Bách kiếm kinh lôi hồng, bất quá lúc này, từng đạo tử lôi kiếm quang xung kích hướng về phía một kích này, chặn đường một kích này uy lực, bất quá kia cột sáng thế như trẻ tre, y nguyên đánh về phía Phong Lâm Thiên. Vạn kiếp lôi ngục, hộ, bát phương lôi đình ngưng tụ tại Phong Lâm Thiên phía trước, hình thành một tia chớp kết giới ngăn cản một kích này, bất quá y nguyên bị đánh nát, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngăn tại Phong Lâm Thiên phía trước, cầm kiếm bộc phát năng lượng màu đỏ ngòm, điên cuồng ngăn cản một kích này. Mục Phong bị một kích này đánh cho không ngừng nhanh lùi lại, bất quá, rốt cục vẫn là cản lại một kích này uy lực đáng sợ. Phong Lâm Thiên sững sờ, sủng sốt nhìn qua che ở trước người hắn thân ảnh, không dám tin, lại là Mục Phong xuất thủ cứu hắn. Làm gì ngẩn ra, còn không mau phản kích, Mục Phong gầm nhẹ, vì cái gì cứu ta, chúng ta không phải địch nhân là đối thủ sao? Phong Lâm Thiên ánh mắt có chút phức tạp hỏi, chủng tộc trên chiến trường, chỉ có nhân tộc cùng ma lang tộc, không có ân oán cá nhân, hiện tại, ngươi là ta đồng bào. Mục Phong kỳ quái nhìn một cái Phong Lâm Thiên, sau đó nói. Phong Lâm Thiên nghe vậy liền không có hỏi nhiều, bình tĩnh nói cái này một mạng ân tình, có cơ hội ta sẽ trả ngươi, ta Phong Lâm Thiên, chưa từng thiếu người. Theo ngươi, hiện tại, trước cùng một chỗ làm thịt con súc sinh này. Mục Phong đạm mạc nói, híp mắt, nhìn phía cái này bát trọng lang vương. Cảm tạ bảy sắc huynh đệ đại lực giải phong, cảm tạ không ngừng thủ hộ, Tình Lam, Thuật Sư, Vọng Nguyệt khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1253, liên thủ đánh giết. Hừ, vừa vặn, người thằng danh con này cũng đến đây, lần này, vừa vặn đem các ngươi hai cái cùng một chỗ làm thịt. Cái này bát trọng lang vương nhìn qua Mục Phong cùng Phong Lâm Thiên nhe răng cười nói. Muốn ăn rơi chúng ta, liền sợ ngươi không có như thế lớn dạ dày, còn muốn vỡ nát hai viên răng. Mục Phong lạnh lẽo nói, giết các ngươi, ta 10 kích đủ để. Cái này bát trọng lang vương cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo ma quang, một đạo hội tụ bành trướng ma nguyên lực, ngừng biến thành một đầu ma lang chém giết hướng về phía Phong Lâm Thiên. Mà hắn sói phách gào thét, phun ra một đạo xuyên qua vài trăm mét hư không ma quang sóng xung kích oanh sát hướng về phía Mục Phong. Một người, muốn chiến Mục Phong cùng Phong Lâm Thiên. Chiến, giết, Mục Phong cùng Phong Lâm Thiên gầm nhẹ giết ra, liên thủ nghênh chiến đầu này bát trọng thiên lang vương. Phong lôi đoạn thiên nhận, Mục Phong gầm nhẹ, phía sau bốn cánh bên trong, phong lôi thiên sĩ đánh ra hai đạo sáng chói phong lôi quang lưỡi đao chém về phía đạo này đánh thẳng tới cột sáng. Bất quá cái này cột sáng trực tiếp đem phong lôi đoạn thiên nhận cường thế đánh nát, cuồng bạo uy lực tiếp tục thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong gào thét, tu la thiên phách bắn ra, thân thể trực tiếp bắn vào tu la thiên phách bên trong, hoán tổ thần thông, lực công kích tăng vọt, có thể so với thiên phách cảnh giới thất trọng thiên tu sĩ. Cầm trong tay to lớn hóa cổ sát một kiếm bổ ra, một đạo trăm trượng huyết sắc kiếm hoa chạm kích hướng về phía đạo này sóng xung kích, ma khí cùng kiếm khí cuồng bạo xung kích vòng lại, chặn lại một kích này. Mà Phong Lâm Thiên lần nữa ngưng tụ bách chiến thương phách, từng đạo thương phách ngưng hóa thành rồng, oanh kích nát thẳng hướng công kích của hắn. Kiếm kinh huyết lôi hồng, bách kiếm liên kích, Mục Phong một kiếm bạo sát mà ra, khoái chi chân ý dung nhập một kiếm này, trăm đạo kiếm quang một nháy mắt bạo kích mà ra, xé rách hướng về phía cái này bát trọng lang vương. Cái này bát trọng lang vương gào thét, một chảo đánh về phía trong nháy mắt đánh tới trăm đạo kiếm quang, đem cái này trăm đạo kiếm quang đánh nát, bất quá vẫn là có hơn 10 đạo xé rách phòng ngự của hắn hộ thể, tại hắn trên thân thể lưu lại miệng máu. Thật nhanh kiếm, cái này bát trọng lang vương trong lòng kinh hãi, thiên nhận phong long, diệt. Mà lúc này, Phong Lâm Thiên ngưng tụ nghìn đạo phong nhận, hội tụ thành một cái phong nhận chi long, cắt chém quét sạch hướng về phía cái này bát trọng lang vương, mượn cái này Mục Phong vừa rồi một kích kia xé rách phòng ngự, tại cái này bát trọng lang vương trên thân thể cắt xuống khối lớn huyết nhục. Ngao ô, hai cái sâu kiến, chọc giận ta. Cái này bát trọng lang vương gào thét, thể nội ma nguyên lực khí thế sôi trào, đánh ra mấy trăm đạo đao quang sen lẫn thành từng mảnh đao võng xung kích hướng về phía hai người huy kiếm cầm súng không ngừng đón đỡ. Bành, cái này bát trọng lang vương thân thể như là một quả đạn pháo lần nữa bạo sát mà ra, một quyền cuồng bạo ngưng tụ ma nguyên sát phạt hướng về phía Phong Lâm Thiên, quyền mang xuyên qua hư không, chảy xuống một đạo hắc sắc ma vết hung hăng đánh vào Phong Lâm Thiên phòng ngự bên trên, chấn kích được Phong Lâm Thiên thổ huyết trở ra. Sau đó hắn lại toàn lực một đao đẩy lui Mục Phong, cái này thiên phách cảnh giới, quả nhiên mỗi lần nhất trọng thiên, lực công kích chính là một cái khác cấp bậc, hắn một người, vậy mà ẩn ẩn áp bách Mục Phong cùng Phong Lâm Thiên hai tên khảo hạch thiên kiêu. Phong Lâm Thiên, giúp ta cản hắn công kích mấy hơi. Mục Phong gầm thét, thân thể nhanh lùi lại ngàn mét, thoát ly chiến đấu phạm vi. Phong Lâm Thiên cũng không có chút nào do dự, xung kích mà lên, một người toàn lực ngăn cản cái này bát trọng lang vương công kích. Mà Mục Phong máu trong cơ thể bên trong, xương cốt bên trong, một cỗ lôi đình chi lực gào thét quét sạch mà ra, đây là lôi vương chiến thể bản thể sức mạnh sấm sét, cũng là lôi thần quyết tu luyện được nhất ra thuần túy sức mạnh sấm sét. Ầm ầm, giữa thiên địa lôi đình oanh minh, từng đạo sấm chớp xung kích hướng về phía Mục Phong thân thể. Thần thông, lôi dương, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay, dần dần ngưng tụ ra một vòng tử lôi viêm dương. Mà sau đó, một cỗ kỳ lạ đạo văn cũng ngưng tụ mà ra, đạo văn này tràn vào tử lôi viêm dương bên trong, tử lôi viêm dương hình thể đều phát sinh biến hóa, biến thành một thanh dài một trượng cổ tay thô tử lôi chiến mâu, ngưng tụ như là thực chất. Mục Phong, nhanh, ta ngăn cản không nổi. Phong Lâm Thiên giống to, bị chấn kích thổ huyết trở ra. Mục Phong cầm trong tay đạo này ngưng tụ tử lôi chiến mâu bạo sát hướng về phía cái này bát trọng lang vương, một mâu bạo sát mà ra. Thiên văn vũ đạo, phá diệt lôi thần mâu. Mục Phong một mâu động giết mà ra, đạo này, hóa thành một đạo tử sắc lôi phù quang mang xuyên qua hư không, bạo sát hướng về phía cái này bát trọng lang vương. Một kích này, là thần thông lôi dương năng lượng, lấy ngũ giai đạo văn ngưng tụ biến chủng mà thành, đem lôi dương đại quy mô lực bộc phát, bị đạo văn áp xúc thành một mâu động giết chi lực. Giống, Bát Trọng Lang Vương gào thét, sói phách ngăn tại phía trước, phun ra ma quang ngăn cản, bất quá cái này một mâu, lại là hung hăng quán xuyên sói phách công kích, xuyên thủng sói phách, thế như trẻ che đánh nát Lang Vương phòng ngự hộ thể. Cái gì? Không, cái này Lang Vương sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, cái này một mâu trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, tại trên lồng ngực lưu lại một cái đầu lâu lớn nhỏ xuyên qua vết thương, nối thẳng phía sau lưng. Mà kia lôi thần mâu lại xuyên qua ngàn mét hư không mới hóa thành sức mạnh sấm sét tiêu tán. Giết, mà lúc này, Mục Phong cùng Phong Lâm Thiên đồng thời giết tới, trăm đạo kiếm quang, trăm đạo thương mang, đồng thời đánh giết tại cái này Bát Trọng Lang Vương thân thể. A, cái này Lang Vương kêu thảm, thân thể bị hai loại công kích quét sạch xé rách, bịch một tiếng biến thành thịt nát, linh hồn bị cổ sát hấp thu. Tinh huyết lực lượng cũng bị quét sạch qua huyết chi chân ý thiêu đốt thành huyết khí. Cái này Bát Trọng Lang Vương bị Mục Phong cùng Phong Lâm Thiên liên thủ đánh giết. Hai người đứng tại hư không, nhìn qua biến thành cho tàn cái này Lang Vương không nói. Hắn tính ai? Mục Phong hỏi, ngươi trọng thương hắn, mới có cơ hội đánh giết hắn, tính ngươi a? Phong Lâm Thiên bình thản nói, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, vừa rồi Mục Phong kia một mâu động sát lực, hắn nếu bị tức cơ khóa chặt, cũng phòng ngự tuyệt đối không ở. Ta một kích kia quá tiêu hao thời gian, cần người khác phối hợp, không phải một mình ta chi công, tinh huyết ta thu, ma hạch về ngươi. Mục Phong đạo, một tay đem ma hạch hút cuốn về phía Phong Lâm Thiên. Phong Lâm Thiên tiếp nhận, cũng không cự tuyệt, nói, vẫn còn so sánh sao. Tùy tiện, Mục Phong nhún vai, Phong Lâm Thiên không nói, hóa thành một đạo thanh hồng, tiếp tục thẳng hướng chiến trường. Mục Phong cũng hóa thành một đạo huyết hồng tùy theo xung kích hướng về phía chiến trường. Hai tộc tại biên giang thành bên ngoài bộc phát kịch liệt đại chiến, song phương không ngừng bổ sung binh lực, cường giả, máu tươi đều nhanh đem biên giang thành bên ngoài kia một dòng sông lớn nhuộm đỏ, ngàn trượng giang hà, hóa thành một cái huyết sắc trường hồng. Trong sông ngư tinh điên cuồng giành ăn rơi xuống tu sĩ thi thể, cái này đều là vật đại bổ. Song phương chiến đến hoàng hôn, trời chiều dần dần dưới, song phương vẫn lạc không dưới hơn 10 vạn chiến sĩ, vương giả đều vẫn lạc không dưới, đánh cho cực kỳ kịch liệt. Ngự ma quân bên trong thổi lên rút lui thủ lệnh, chiến đấu giết chóc ngự ma quân có trận hình vừa đánh vừa lui, vương giả phía trước đánh tung yểm hộ, ngự ma quân hướng trong thành rút lui. Trước phương ngăn cản vương giả bên trong, có một người thể nội, đột nhiên bạo phát ra hai cố cường đại chân ý lực lượng, biến thành một đạo huyết lang yên, một đạo huyết hồng sông về bầu trời trăm trượng. Ha ha ha ha, huyết kiếm hai ý rốt cục đại thành, kia thân ảnh màu đỏ ngòm cuồng tiếu, bạo phát ra đáng sợ hơn năng lượng khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1254, ta lấy chín thành. Mục Phong đại hỉ, một ngày này chiến đấu, hắn đánh chết mười mấy tên thiên phách cảnh giới Lang Vương, huyết chi chân ý, kiếm chi chân ý, cuối cùng từ tiểu thành đỉnh phong, đột phá đến cảnh giới đại thành. Chiến đấu, là võ tu nhanh nhất đột phá đường tắt, bất kỳ cái gì tính công kích lực lượng, chân ý, đều là vì chiến mà tồn tại. Huyết lôi kiếm điêu, Mục Phong một kiếm bạo sát mà ra, huyết sắc kiếm điêu vần quanh sức mạnh sấm sét sát phạt mà ra, hung hăng đánh về phía truy kích tới lang nhân chiến sĩ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một đạo huyết lôi kiếm điêu thế không thể đỡ. Uy lực càng là so trước đó cường đại gấp bội, xé rách từng người lang nhân chiến sĩ, một kiếm chém giết mấy trăm lang nhân chiến sĩ. Một kiếm này uy lực, tuyệt đối đạt đến thiên phách cảnh giới lục trọng thiên cường giả toàn lực bộc phát. Mục Phong cũng không ham chiến, lại chiến, che chở phía sau nhân mã lại lui. Còn có tu sĩ càng là chiến đấu tại tuyến ngoài cùng, lại có chút không nguyện ý rút lui. Bọn này tu sĩ từng cái lượn lờ năng lượng màu đỏ ngòm, thỉnh thoảng liền có người trong chiến đấu đột phá tu vi, lại có hơn 10 người. Trực tiếp lĩnh ngộ hóa cảnh huyết chi chân ý, hấp thu đại lượng huyết khí, ngưng tụ huyết vương đan, đột phá đến thiên phách cảnh giới, liền thiếu ngưng tụ thiên phách. Bọn này tu sĩ tự nhiên là Mục Phong tu la tộc người. Bọn hắn không có huyết thần ngọc, không thể chứa đựng huyết khí, đánh giết đối thủ sau trực tiếp hấp thu đại lượng huyết khí, một bên chiến đấu một bên luyện hóa, tại giết chóc bên trong đột phá tu la tộc nhiều lắm. Bất quá bọn hắn cũng theo rút lui, cũng chỉ có thể dần dần rút về trong thành. Mà lang nhân tộc một phương cũng không có tiếp tục truy kích, kia trên cổng thành huyền cơ nỏ cũng không phải ăn chay. Rút về thành về sau, mà trong thành phòng ngự trận pháp cũng chính thức khởi động. Ha ha, một trận chiến này, giết đến thật là sảng khoái. Mục Cuồng về thành cười nói, hắn mười trượng nhuốm máu thân thể, cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường. Đúng vậy a, một trận chiến này, ta đối ta kiếm pháp cũng nhiều rất nhiều cảm ngộ, trực tiếp tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bạch Tử Dược cũng cười nói, thiên phách cảnh giới tu vi, không quá xâm nhập trung tâm chiến trường, cũng không dễ dàng vẫn lạc, gặp phải tu vi cao chính mình quá nhiều cường giả trực tiếp liền lui. Mà như là Mục Phong cái này bên trong, thấp cảnh giới, cao chiến lực thiên tài cuối cùng vẫn là số ít. Mà Mục Phong nhìn phía bầu trời dần dần đêm đen tới ngoài thành, sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, bởi vì càng ngày càng nhiều lang nhân tụ tập tại biên giang thành bên ngoài hơn 10 dặm nơi xa, đại địa bên trên cũng dâng lên vô số lều vải. Ngoài 10 dặm, tất cả đều là một mảnh đen kịt, lang nhân nơi tụ tập, tán phát ma khí đều để một phương thiên địa biến sắc. Nguyên soái, ma lang tộc tụ tập càng ngày càng nhiều, chỉ sợ ngày mai bọn hắn liền muốn phát động chân chính tổng tiến công. Một tên ngự ma tướng quân nhìn qua ngoài thành tụ tập càng ngày càng nhiều ma lang tộc, sắc mặt người âm trầm nói. Đào Uyên chau mày, hỏi, viện quân, ước chừng còn bao lâu có thể tới? Hồi nguyên soái, chỉ sợ còn cần một ngày một đêm thời gian, nhanh nhất, tối mai mới có thể đến. Viên sĩ quan tình báo nói, tối mai, ngày mai, chỉ sợ sẽ có một hồi chân chính đại chiến. Đào Uyên híp mắt nói, sau đó lại hạ lệnh, cấp cho bổ sung thể lực đan dược, nhưng tất cả tướng sĩ đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Vâng, từng đạo thanh âm xác nhận, quân nhu chỗ tướng sĩ, bắt đầu cấp cho linh đan, cho mỗi một tên ngự ma quân. Mà trong thành những cái kia đại thế lực các tu sĩ cũng có thể nhận lấy đến một chút đan dược. Tất cả mọi người đang toàn lực khôi phục lực chiến đấu của mình, thể lực. Mà Mục Phong, một thân một mình đi hướng một phương nhân mã. Thiếu chủ, gặp Mục Phong đến, từng người tu la tộc người đứng dậy, hướng Mục Phong ném sùng kính ánh mắt. Thiếu chủ, Mạc Hổ, Mạc Tam Lang mấy người cũng tới chào. Mạc Hổ đám người tu vi, cũng đột phá đến thiên phách cảnh giới tam trọng thiên, còn có phá cảnh khí tượng. Nửa năm qua này như thế nào? Mục Phong chắp hai tay sau lưng, tựa ở thành lâu một bên, nhìn phía nơi xa lang nhân tộc phương hướng truyền âm hỏi. Cái này ma lang nguyên đích thật là tộc ta chiến trường tốt nhất, nửa năm qua này, tộc ta lại đột phá vương cảnh 28 người, trận chiến ngày hôm nay, càng có 12 nhân tu vi phá cảnh đạt tới vương cảnh, bây giờ tộc ta vương giả đều đã có hơn 40 người. Mạc Tam Lang truyền âm nói, hai người đối thoại nếu là truyền đi bị người khác nghe thấy, không biết hội hù chết nhiều ít người. Mẹ nó, nửa năm liền có thêm hơn 20 tên vương giả, một ngày huyết chiến, 11 người phá cảnh thành vương, nhiều ít khổ tu tu sĩ nghe thấy hội ghen ghét được tức giận đến thổ huyết mà chết. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, tộc ta cũng vẫn lạc 68 tên tu la, Chu Vũ Vương Triều, Lôi Sơn bọn người nửa năm qua này lại lần lượt đưa tới mới tăng 200 tên tu la đệ tử. Mạc Tam Lãng bẩm báo nói, không tệ, bên ngoài, không muốn đem tất cả thực lực bại lộ mà ra, nhiều nhất thể hiện ra 10 tên vương giả chiến lực tại thế nhân trước mắt. Không phải quật khởi quá nhanh rất lóa mắt hội dẫn tới người khác chú ý. Mục Phong tiếp tục truyền âm nói, thuộc hạ minh bạch. Mạc Tam Lang gật đầu, chờ lần này ma lang tộc bị đánh lui ra phía sau, tộc ta tại ma lang nguyên bên trên cũng thành lập một phương nền móng, biên giang thành dù sao ngư long hỗn tạp nhiều người phức tạp, còn có không đến vạn bất đắc dĩ, không được nhường tộc nhân bại lộ tu la thân phận. Không phải, người khác hội liên hệ đến ta trên thân. Mục Phong còn nói thêm, Mạc Tam Lang hiểu ý, 10 năm, Mạc Tam ca, ta cho ngươi thời gian 10 năm, 10 năm, ta phải có một đám có thể đặt chân thế giới này cường giả chi lâm tộc nhân, 20 năm, cái này thiên hạ đại địa, ta Mục Phong tu la tộc, muốn chín thành. Mục Phong ánh mắt thâm thúy nói, kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, ẩn chứa là ngập trời dã tâm. Cho ta 20 năm, ta tất vì thiếu chủ bồi dưỡng được một đám có can đảm khiêu chiến cái này thiên hạ bất kỳ một cái nào thế lực cường tộc. Mạc Tam Lang cũng nhiệt huyết dâng trào, cầm nắm đấm kiên định nói. Mục Phong dã tâm càng lớn, Mạc Tam Lang ngược lại càng kích động, đi theo một cái chỉ dám căn nhà nhỏ bé một phương người, dưới trướng hắn nhân mã cả một đời không thành tài được. Đi theo một cái dã tâm thiên hạ chủ, hắn như thành hoàng, dưới trướng hắn người, ai không bái tướng phong hầu. Muốn thành đại sự người, duy chỉ có không thể thiếu chính là dã tâm. Ha ha, ta muốn chính là câu nói này, thế giới này, đảo ngược vạn năm cứ như vậy đem khống trong tay những người này, cái này thiên vũ đại lục khí hậu, cái này thiên vũ đại lục thiên. Cũng cải biến biến đổi. Mục Phong cười to lên, vỗ vỗ Mạc Tam Lang bả vai, sau đó rời đi. Tam đệ, thiếu chủ đều cùng ngươi nói chút cái gì? Thần thần bí bí, Mục Phong sau khi đi, Mạc Hổ hỏi, thiếu chủ, hắn cho ta một trái tim. Mạc Tam Lang nói, một trái tim, cái gì tâm, tu la tâm, Mạc Hổ, Chu Văn Tuyền bọn người là một mặt mờ mịt. Không, là một khỏa dã tâm, viên này tâm, có thể vô hạn bành trướng, có thể để cho ta triệt để buông tay buông chân. Có thể để cho ta có vô hạn dũng khí cùng động lực. Mạc Tam Lang cười nói, dã tâm, lại tại làm trò bí hiểm. Mạc Hổ nói thầm một tiếng, mà Khổng Yến quan sát Mục Phong bóng lưng, như có điều suy nghĩ, trong đôi mắt đẹp, cũng dần dần lộ ra vẻ kiên định. Ngươi nếu muốn cái này thiên hạ, vậy ta liền muốn hóa thành ngươi chinh chiến cái này thiên hạ trong tay, sắc bén nhất kiếm. Đại ca, các vị cố gắng tu luyện đi, thiếu chủ cho chúng ta thời gian cũng không nhiều a. Mạc Tam Lang vỗ vỗ đại ca của mình bả vai cười to, nhìn phía cái này mênh mông bầu trời. Ta cũng nghĩ theo hắn bước chân, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xem thế giới này bát hoang dẫm tại dưới chân, đến cùng ra sao tư vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1255, Lang Hoàng tìm tới. Ngày thứ hai, kim sắc hào quang theo đông phương dâng lên, chiếu rọi tại đại địa phía trên, kia lạnh lẽo sắc bén vũ khí, dưới ánh mặt trời sáng chói phát quang. Biên giang thành bên ngoài ngoài 10 dặm, là một mảnh trông không đến cuối hắc sắc ma doanh, ma khí cuồn cuộn. Ô, một tiếng kèn vang vọng thiên địa, kia ma trong doanh, vô số ma lang tộc chiến sĩ tập kết, hội tụ thành một cỗ màu đen dòng lũ, hướng biên giang thành lại lần nữa xung kích cuốn tới. Lần này, không dưới hơn trăm vạn ma lang tộc quân đội sát phạt hướng về phía biên giang thành. Ma lang tộc đột kích, cảnh giác tiếng giống giận dữ vang vọng thành lâu, lập tức, vô số ngự ma quân cũng tập kết, chuẩn bị kỹ càng phòng ngự. Trước hết nhất một đợt công kích, vẫn là huyền cơ nỏ giết ra từng đạo phù quang mưa tên, sát phạt hướng về phía đánh thẳng tới ma lang tộc đại quân. Vô số ma lang tộc kêu thảm, bị bắn giết tại xung kích phía trước, như là xuống như sủi cảo vẫn lạc trời cao. Oanh, oanh, oanh, mà lúc này, ma lang tộc bên trong, từng đạo to lớn màu đen lưu tinh cầu thể kích phát đánh phía biên giang thành, mỗi một cái đường kính đều nắm chắc 10 mét lớn nhỏ, thiêu đốt hắc sắc ma diễm, tựa như lưu tinh thiên thạch đánh tới hướng biên giang thành. Giữa không trung, có vô số ma lang tộc giơ lên từng cái cùng loại xe bắn đá đồng dạng công thành lợi khí, kích phát loại công kích này đánh phía biên giang thành. Xe bắn đá kích phát vật thể tên nạp nguyên ma thạch, có thể hút sắc mặt đại lượng ma nguyên lực kích phát oanh kích bạo tạc. Oanh, một khối to lớn nạp nguyên ma thạch đánh vào trên cổng thành bạo tạc, cứng rắn thành lâu lắc lư, bạo tạc cuồng bạo ma nguyên lực đem mười mấy tên ngự ma quân oanh sát, uy lực kinh người. Oanh, oanh, oanh, còn có rất nhiều, đánh xuống tại trong thành bạo tạc, từng tòa to lớn kiến trúc đang oanh kích xuống bạo tạc, có hay không cô phàm nhân kêu thảm, bị oanh sát, đại lượng nhân viên tử thương. Có thiên phách cảnh giới vương giả phát ra cuồng bạo oanh kích chặn đường, đem một chút nạp nguyên ma thạch đánh nát giữa không trung. Mà ma lang tộc những này nạp nguyên ma thạch áp chế ngự ma quân huyền cơ nỏ, nhưng ma lang tộc có thể công kích phía trước. Giết, Đào Uyên gầm nhẹ, huy kiếm chỉ huy, lập tức đại lượng ngự ma quân bay ra thành, xung kích hướng về phía ma lang tộc quân đội, song phương như là hai cỗ nguyên lực dòng lũ, ở giữa không trung hung hăng đánh nhau, bắt đầu mới chém giết. Trong thành các tu sĩ cũng khống chế linh khí, thẳng hướng ma lang tộc, hơn trăm vạn lượng tộc quân đội, tu sĩ, ở giữa không trung bạo phát thảm liệt đại chiến. Mỗi một phút, đều có đại lượng nhân viên vẫn lạc thương vong. Song phương sức chiến đấu hồi lâu, ma lang tộc đầu nhập binh lực càng ngày càng nhiều, áp bách được ngự ma quân nhân mã không ngừng lui lại. Ma lang tộc điên cuồng tiến công, đem ngự ma quân ép trở về thành, ngự ma quân tổn thất không nhỏ. Mà lúc này, trong thành phòng ngự đại trận khởi động, màn ánh sáng màu vàng bao trùm thành lâu phía trước hư không, ngăn cản ma lang tộc tiến công. Trong trận pháp, cũng bạo phát ra từng đạo sáng chói kim sắc kiếm quang quét sạch hướng về phía công thành ma lang tộc. Đại lượng ma lang tộc tại kiếm quang xuống bị cắt chém vỡ thành thịt nát, cái này hộ thành sát trận, có thể so với thiên phách cảnh giới vương giả công kích. Bất quá khởi động hai cái này phạm vi lớn trận pháp, qua tiêu hao linh thạch tài nguyên, mỗi một giây, đều nắm chắc lấy vạn kế linh thạch thiêu đốt thành năng lượng chống đỡ lấy hai cái khổng lồ trận pháp, cái này hoàn toàn là thiêu đốt tài nguyên. Mà ma lang tộc cũng không dám tiếp tục tiến công chịu chết, nhanh lùi lại 2000 mét, thối lui ra khỏi sát trận phạm vi công kích. Ngao giống, mà lúc này, ma lang tộc trong trận doanh, vang lên tám đạo giao long tiếng gầm gừ. Chỉ gặp tám đầu trăm trượng ma giao ma khí lăn lộn, lôi kéo một chiếc xe liễn bay về phía chiến trường phía trước, vô số ma lang tộc cung kính nhường đường ra, ánh mắt sùng kính nhìn qua tám giao ma liễn. Mà một cỗ chân áp cái thế khí tức, quét sạch hướng về phía toàn bộ biên giang thành, vô số ngự ma quân tại cỗ khí tức này xuống bị áp bách được hô hấp đều không thoải mái. Cỗ khí tức này là Thiên Anh Hoàng giả đại năng. Đào Uyên nhìn qua tám giao ma liễn, đôi mắt bên trong cũng lộ ra rung động thần sắc, không dám tin nhìn phía cái này tám giao ma liễn, trong lòng phát lên một cỗ không ổn cảm giác. Cỗ khí tức này thật đáng sợ, so vương giả cho ta uy áp cảm giác càng dọa người. Vậy là cái gì? Vô số ngự ma quân cũng kinh hãi nhìn phía trên bầu trời, kia tám giao ma liễn, đôi mắt bên trong đều là rung động kinh hãi thần sắc. Cỗ khí tức này là Thiên Anh đại năng. Mục Phong con người co rụt lại, chấn kinh nói, hắn dù sao cảm thụ qua Thiên Anh đại năng khí tức, cho nên đối với cái này cấp bậc cường giả tán phát năng lượng ba động, tương đối quen thuộc. Là Thiên Anh cảnh giới năng lượng ba động, mà lang tộc xuất động lang hoàng sao? Thác Bạt Thanh Hải cũng là sắc mặt nghiêm túc nói. Tám giao ma liễn bên trong, một tên người mặc ám kim sắc giao long áo choàng thân ảnh đi ra, không tỏa ra bất luận cái gì một tia nguyên lực ba động, liền đứng ở trong hư không, nhìn phía biên giang thành mấy chục vạn người tộc đại quân, vô số tu sĩ. Một người khí phách, ép một thành ao, chính là Giao Lang Hoàng. Hắn đã trợ giúp Ma Lang tộc phá ba tòa thành trì, cái này biên giang thành, là tòa thứ tư. Nguyên lai là cách Đồ Lang quốc Giao Lang tiền bối, cách Đồ Lang quốc, phái người dạng này hoàng cảnh đại năng đến nhúng tay chiến trường, là muốn cùng nhân tộc ta triệt để nhấc lên chủng tộc đại chiến sao. Đào Uyên nhìn qua tên này Lang Hoàng nói, hiển nhiên nhận biết đối phương. Dù sao đối phương là cách Đồ Lang quốc có ít mấy tên thiên anh cảnh giới hoàng giả. Hừ, nước ta bệ hạ sủng ái nhất hoàng tử điện hạ bị các ngươi nhân tộc đánh giết, ta tới, là đến tìm kiếm hung thủ, đây hết thảy, đều là các ngươi nhân tộc trước chọc giận chúng ta cách Đồ Lang quốc. Giao Lang Hoàng hừ lạnh một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang, đánh cho Đào Uyên cùng vô số người lỗ tai run lên. Giao Lang tiền bối, các ngươi cách Đồ Lang quốc hoàng tử, làm sao lại bị chúng ta nhân tộc đánh giết, đây chính là các ngươi nhấc lên chiến tranh lý do. Đào Uyên lạnh lẽo nói, ta một đường đánh tới, nghe nói khảo hạch đệ tử đều hội tụ tại các ngươi biên giang thành đi, nhiều ngày trước, Lục Lang bộ lạc toàn bộ rơi bị các ngươi nhân tộc khảo hạch đệ tử diệt sát, mà nước ta điện hạ là ở chỗ này bị các ngươi nhân tộc một cái khảo hạch đệ tử đánh giết, kẻ giết người, tên Mục Phong, trong các ngươi, nhưng có. Giao Lang Hoàng lạnh lẽo nói, là Mục Phong giết cách Đồ Lang quốc hoàng tử, không phải đâu, trận chiến tranh này, đều là bởi vì Mục Phong đánh chết đối phương hoàng tử Bộc Phát. Ngoá, cái này Mục Phong là ai, cho ta tộc gây nổi lớn. Rất nhiều người nghe vậy kinh hô không thôi, mà khảo hạch các đệ tử, càng đem toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân thể, có không ít người lộ ra trách cứ thần sắc, cái này họa, đều là bởi vì Mục Phong đưa tới sao. Mục Phong, Đào Uyên nhướng mày, nhìn phía vô số khảo hạch đệ tử, hắn cũng không biết ai là Mục Phong. Song song, thật giết một cái thiên anh hoàng giả tử tôn, bây giờ người ta đến báo thù. Dược Xuyên sắc mặt trắng bệch nói, xong cái gì xong, nói hết ủ rũ lời nói, đối phương dám động Phong ca, chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Mục Cuồng một bàn tay đánh vào Dược Xuyên trên đầu. Mục Phong, Liễu Y Tuyết lo lắng vô cùng nhìn phía Mục Phong, đây hết thảy đầu nguồn, cũng là bởi vì nàng mới phát sinh, không phải, nơi nào có Mục Phong đi đánh giết đối phương hoàng tử điện hạ sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1256, giao ra Mục Phong. Nước ta điện hạ bị giết, các ngươi nhân tộc, nhất định phải cho ta một cái công đạo, hôm nay, các ngươi thành này nếu là không nộp ra hung thủ, vậy ta cũng chỉ có xuất thủ, diệt thành này, lấy báo nước ta điện hạ bị giết mối thù. Giao Lang Hoàng lạnh lẽo nói, lập tức vô số người nghe vậy sắc mặt tái nhợt. Một tên thiên anh cảnh giới hoàng giả nếu là nhúng tay cái này chiến tranh, chỉ sợ cái này biên giang thành một khắc đồng hồ đều ngăn cản không nổi, liền phải phá thành. Đào Uyên lập tức sắc mặt cũng là khó coi xanh xám. Thiên anh cảnh giới hoàng giả xuất hiện, chiến trường này cũng không phải là hắn có thể đem khống được. Vương cùng hoàng là một đạo thiên ngủ đông. Vương giả, đại lục ở bên trên rất phổ biến, mặc dù cũng là tu luyện giới cường giả hạng nhất, trụ cột vững vàng, bất quá hoàng giả thì càng không đồng dạng. Hoàng giả là tiếp cận nhất tiên tồn tại, điều động thiên địa chi lực, tiện tay liền có thể bộc phát hủy thành diệt địa năng lượng, tại vạn tượng thánh tông cũng là đứng tại đỉnh tiêm nhân vật cao tầng. Một cái gia tộc, nếu là có được hoàng giả, gia tộc này lập tức liền có thể tấn thăng đỉnh cấp đại tộc, lưu lại huyết mạch lực lượng, phồn vinh hưng thịnh vô số bối phận, vương giả không dứt. Hừ, Mục Phong, đây hết thảy đều là ngươi gây họa, ngươi không ra gánh chịu sao? Mà lúc này, một đạo bén nhọn tiếng cười lạnh vang lên, cố ý nói đến rất lớn tiếng. Người nói chuyện, chính là Chu Tước chiến đoàn Chu gia thiên kiêu nữ, Chu Anh. Nàng ánh mắt nhìn phía Mục Phong, cười lạnh nói. Không sai, Mục Phong, đây hết thảy đều là ngươi gây họa. Người đưa đến hai tộc đại chiến, làm hại vô số đồng bào vẫn lạc, người không ra nói hai câu sao. Chu gia những người khác cũng cười lạnh nói, lúc này, bọn hắn không ngại bỏ đá xuống giếng. Rất nhiều ngữ ma quân nhìn phía Chu gia nói người kia, cũng nghị luận. Nguyên lai hắn chính là Mục Phong, đây hết thảy, vậy mà đều là tiểu tử này gây họa. Ghê tởm, tiểu tử này gây họa, vậy mà làm hại chúng ta nhiều người như vậy giúp hắn cùng một chỗ gánh chịu, ta nhìn, hẳn là đem hắn giao ra, lắng lại cái này chiến tranh. Không phải hoàng giả phá thành, ngàn vạn người đều muốn vì hắn chôn cùng. Nguyên lai là hắn, gia hỏa này trước đó giết lang nhân như thế khởi kình, nguyên lai đều là hắn gây họa a. Rất nhiều ngữ ma quân đều nghị luận lên, Chu Anh một câu, lập tức nhường không ít người đầu mâu đều chỉ hướng Mục Phong. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, Chu Anh tiện phụ, chúng ta Phong ca giết cái gì điện hạ, cũng là vì cứu ta đồng tộc, nhân tộc ta cùng ma lang tộc vốn là đối lập. Chiến tranh vô số, các ngươi bình cái gì đem đây hết thảy quái tại chúng ta Phong ca trên đầu. Dương Hải tức giận nói, không sai, Chu Anh, ngươi dạng này đem chúng ta Phong ca đẩy tại nơi đầu sóng ngọn gió, sắp tâm ở đâu. lúc trước không phải liền là bị chúng ta Phong ca đánh ba bàn tay sao, lại không cường bạo ngươi, ngươi mẹ nó cứ như vậy hận chúng ta Phong ca. Chiến Phong người tức giận đối ứng, ngôn ngữ thô lỗ, tức giận đến Chu Anh sắc mặt tái xanh. Đào Uyên cũng nhìn phía Mục Phong, sắc mặt cũng khó coi, đều là thanh niên này gây họa sao. Trước đó hắn còn lớn hơn vì tán thưởng Mục Phong giết địch anh dũng, đối Mục Phong có ảnh hưởng, bất quá, bây giờ kia hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Giao Lang Hoàng ánh mắt ngưng tụ hướng về phía vừa rồi đám người nghị luận nhìn về phía người kia, lãnh đạm nói chính là ngươi, giết nước ta hoàng tử. Mục Phong nhìn qua Giao Lang Hoàng, sắc mặt bình tĩnh, nói, không sai, hắn bắt bằng hữu của ta trước đây, cùng cảnh giới bên trong, hắn thực lực không bằng ta, bị ta giết chết, ta Mục Phong có gì sai đâu. Hừ, tiểu tử, việc này chúng ta bệ hạ tức giận, người sắp chết đến nơi, mau cút đi ra, theo ta đi cách Đồ Lang quốc tạ tội, không phải hôm nay, cái này một thành người, đều phải vì ngươi chôn cùng. Giao Lang Hoàng hừ lạnh nói, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hắn lại nhìn phía Đạo Uyên, lạnh lùng nói, các ngươi là lựa chọn đem hắn giao ra lắng lại ta bệ hạ lửa giận, vẫn là dùng một thành người vì hắn chôn cùng, các ngươi lựa chọn a. Đào Uyên nghe vậy sắc mặt âm trầm, nhìn phía Mục Phong, lập tức vô số người đều nhìn phía Mục Phong. Hắn chính mình gây họa, dựa vào cái gì tất cả chúng ta vì hắn gánh chịu, ta xem đi, đem cái này hắn giao ra, lắng lại lần này chiến tranh cho thỏa đáng. Không sai, chính mình gây họa, nhưng hắn chính mình khiêng. Người của Chu gia nhóm gọi rít gào nói. Lập tức rất nhiều tu sĩ cũng nghị luận, đúng vậy a, một thành người đều vì Mục Phong chôn cùng, ai nguyện ý a? Giao ra Mục Phong, trong đám người, bạo phát ra rất nhiều dạng này tiếng hô. Đào Uyên cũng cảm thấy có chút khó làm, cái này Mục Phong, dù sao cũng là Thánh Tông khảo hạch đệ tử. Nguyên soái, ta nhìn đem tiểu tử này giao ra đi, không phải, nơi này có nhiều như vậy đại gia tộc khảo hạch đệ tử, vì hắn một người, nhưng lần này khảo hạch đệ tử vì hắn chôn cùng, chỉ sợ Thánh Tông cũng biết nổi giận. Đây là... Một tên tướng quân ánh mắt âm lãnh, tiến lên một bước nói, hắn dư quang, nhìn phía Chu Anh hướng hắn nhẹ gật đầu. Nguyên soái, ta cho rằng Chu tướng quân nói rất có lý, nếu là giao hắn một người, có thể lắng lại lần này chiến tranh, bảo toàn tất cả khảo hạch đệ tử cùng một thành người, Thánh Tông tất nhiên cũng sẽ không trách tội. Lại có một tên tướng quân tiến lên nói, Đào Uyên nghe vậy, trong lòng cũng có cái quyết đoán. Ghê tởm, những người này, cả đám đều tham sống sợ chết đến loại tình trạng này. Người ta đều lấn giết tới trước thành, còn muốn dùng chúng ta Phong ca đi lắng lại người ta lửa giận. Mục Cuồng tức giận nói, nhân tính vốn là như thế. Bạch Tử Dược sắc mặt âm trầm nói, Phong ca, ngươi ngàn vạn không thể đi ra ngoài đi, đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái khác Chiến Phong người cũng lo lắng nói, bọn hắn đến không có nghĩ qua dùng Mục Phong đi bảo toàn mạng của mình. Mục Phong, mà lúc này, Đạo Uyên nhìn phía Mục Phong, mở miệng. Mục Phong nhìn phía Đạo Uyên, thấy đối phương đôi mắt bên trong lạnh lùng thần sắc. Hắn liền đã biết, người này, đã làm quyết định gì. Ngươi ra ngoài đi, bởi vì ngươi một người, toàn thành đều tao ngộ như thế nguy cơ, ngươi nếu là cái nam nhân, chính mình gánh chịu. Đào Uyên nói, hiển nhiên, hắn dự định bỏ Mục Phong. Đào Nguyên soái anh minh, không sai, Mục Phong, ngươi còn ở lại đây làm gì, ta nếu là ngươi a, lập tức lăn ra ngoài. Chu gia các đệ tử hô to nói, Chu Anh trên mặt cũng là một mảnh cười lạnh thần sắc, lần này, ngươi còn không chết. Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Chiến Phong người đối người Chu gia gầm thét. Mạc Tam Lang bọn người cũng lo lắng vô cùng nhìn qua Mục Phong, đồng thời đối Đạo Uyên dâng lên một cỗ lớn lao sát ý. Mục Phong hít sâu một hơi, thản nhiên đứng ra nói, ta Mục Phong, ai làm nấy chịu, bất quá ngươi nhất định phải cam đoan ta theo ngươi đi, ngươi Ma Lang tộc đối nhân tộc ta lui binh. Mục Phong nhìn qua Giao Lang Hoàng đạo, hắn không có nhìn Đạo Uyên người Chu gia bọn người một chút. Những người khác hắn có thể không quan tâm chết sống, một thành người đã chết có quan hệ gì, bất quá, huynh đệ tỉ muội của hắn, tộc nhân của hắn, đều trong thành này. Ngươi theo ta đi, ta sẽ không đối thành này xuất thủ, bất quá thành này có thể hay không ngăn cản được tộc ta tiến công, liền chuyện không liên quan đến ta, các ngươi nhân tộc, không phải cũng thường đi chúng ta Ma Lang Nguyên giết hết tộc ta bộ lạc sao? Giao Lang Hoàng cười lạnh nói, chỉ cần ngươi ra ngoài, ta có thể bảo đảm thành này trèo trống đến viện quân mà đến. Mà lúc này, Đạo Uyên còn nói thêm, Giao Lang Hoàng không xuất thủ, cái gì cũng tốt xử lý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1257, Y Tuyết Chi Tình. Người đường đường một tên thủ thành nguyên soái, vậy mà dùng chúng ta khảo hạch đệ tử mệnh đi đổi Thái Bình, người không cảm thấy người quá mềm yếu sao? Tử Vân quận chúa tức giận nói, hừ, ta càng không thể bởi vì hắn một người, mà nhường tất cả khảo hạch đệ tử cùng một thành bách tính lâm vào Ma Lang tộc gót sắt phía dưới. Đào Uyên hừ lạnh nói, Tử Vân quận chúa giận dữ, không nói gì mà đúng. Chiến Phong người cũng là tức giận không thôi. Phong ca, không thể đi ra ngoài. Chiến Phong người chỉ có thể khẩn cầu nhìn phía Mục Phong. Thác Bạt Thanh Hải mấy người cũng không biết nên nói cái gì. Thiếu chủ, không thể đi ra ngoài. Mạc Tam Lang mấy người cũng bi phẫn truyền âm. Mục Phong, Liễu Y Tuyết đôi mắt bên trong nhuận nhìn qua Mục Phong. Mục Phong nhìn phía tất cả Chiến Phong đệ tử, cười. Ta Mục Phong, có lẽ kiếp này cũng chỉ có thể đi đến nơi này, đời này, có thể nhận biết các ngươi đám huynh đệ này, ta rất vui vẻ, bỏ một mình ta, có thể cứu mọi người tính mệnh, đáng giá. Mục Phong cười nói, đôi mắt bên trong không có cái gì oán hận, sợ hãi. Đi ra lăn lộn, sớm tối đều muốn còn, câu nói này, tại tu luyện giới cũng thực dụng. Phong ca, Chiến Phong đám người lệ nóng doanh tròng, mẹ nó, Phong ca, muốn chết cùng chết, kiếp này đã không thể tại làm huynh đệ, kiếp này không thể quyến, đến hoàng tuyền địa ngục, ta Mục Cuồng cũng phải cùng ngươi làm huynh đệ. Mục Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng đứng ra, muốn cùng Mục Phong đi ra thành. Ta Bạch Tử Dược cả đời này, nếu không gặp phải Phong ca, khả năng vẫn chỉ là một cái đầu đường lưu manh kẻ trộm, có lẽ sớm đã bị người loạn côn đánh chết, Phong ca ngươi muốn vứt xuống huynh đệ ta, không có khả năng. Bạch Tử Dược cũng đứng ra nói, nguyện bồi Mục Phong xuống hoàng tuyền. Mụ nội nó, ngươi hai cái này đồ chó hoang, nói đến mập mạp ta cũng giống không có nghĩa khí, cùng một chỗ a, trên hoàng tuyền lộ đừng giảm bớt ta. Dược Xuyên mắng liệt một tiếng, cũng tới đến Mục Phong trước người. Ngoá, đầu rơi mất bát lớn bị mẻ, chết thì chết, Phong ca, đừng giảm bớt chúng ta. Đúng là mẹ nó là một đám tên điên, đều vội vàng đi chịu chết a. Muốn đưa chết, cùng một chỗ a, trên hoàng tuyền lộ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong ca, là huynh đệ, đồng sinh cộng tử, mơ tưởng bỏ lại bọn ta. Tiểu Phong Phong, chúng ta hoàng tuyền cũng muốn cùng một chỗ. Mục Cuồng chủ nhà, như cái đàn ông, đi hoàng tuyền, chúng ta đem hôn sự làm a. Chiến Phong người toàn bộ xông tới giận dữ hết, Hách Mỹ Lệ, Tử Vân quận chúa, Liễu Y Tuyết, Phong Tiêu Tiêu các loại nữ đệ tử cũng không có một cái nào sợ, toàn bộ hầu ở Mục Phong bên người. Toàn bộ Chiến Phong, vậy mà đều cam nguyện bồi Mục Phong đi ra thành, trung phó hoàng tuyền. Ta dựa vào, đúng là mẹ nó cảm động, bọn này Chiến Phong tên điên, bọn hắn không sợ chết sao? Bọn hắn cũng sợ chết, chỉ là chết đối bọn hắn mà nói, không có mất đi Mục Phong để bọn hắn càng khó chịu hơn a. Cái khác khảo hạch các đệ tử gặp một màn này, không ít người trầm mặc, có thật nhiều nữ đệ tử cảm động rơi lệ, trong đó không thiếu rất nhiều Mục Phong người ái mộ. Các ngươi, Mục Phong nhìn qua vây quanh Chiến Phong, đôi mắt bên trong cũng bị một dòng nước nóng lượn lờ, kia một loại cảm giác, rất nóng, rất ấm, tràn ngập tại lồng ngực, trong tim. Nhìn qua từng cái nhìn qua khuôn mặt của hắn, Mục Phong khóe mắt, cuối cùng vẫn là chảy xuống một giọt nước mắt. Chiến Phong đám điên này, cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc nhìn qua Chiến Phong người, đôi mắt đều có chút hồng nhuận, giờ phút này nàng đối Mục Phong, cũng thăng không dậy nổi một tia hận ý. Mục huynh, Thác Bạt Thanh Hải trong lòng, cũng sinh ra một cỗ bi ý. Mục Cuồng, đời sau còn giao huynh đệ, Thạch Chính Hùng gầm nhẹ nói, đại thương khảo hạch các đệ tử, rất nhiều người cũng lộ ra không đành lòng thần sắc. Đi ra thành chết tốt nhất, Chu Anh, Chu gia các đệ tử cười lạnh, bọn hắn ước gì dạng này. Thiếu chủ, Mạc Tam Lang bọn người đôi mắt đều huyết hồng, toàn bộ dựa vào tụ hướng về phía bên này. Chiến Phong nghe lệnh, mà lúc này, Mục Phong gầm nhẹ, tại, Chiến Phong tất cả mọi người gầm thét, tất cả mọi người, không được ra khỏi thành nửa bước, như làm trái ta lệnh, kiếp này, cũng không cần nói nhận biết ta Mục Phong, đời sau, cũng không nên nói muốn cùng ta Mục Phong trở thành huynh đệ tỷ muội. Mục Phong hạ lệnh, Phong ca, Chiến Phong tất cả mọi người khóc thảm thương lên tiếng, chấp hành ta lệnh, ta sau khi đi, Bạch Tử Dược thay ta chấp trưởng Chiến Phong. Mục Phong lại nói, hắn làm sao có thể, nhường huynh đệ mình cùng hắn đi chết. Bạch Tử Dược, không nghe cái này lệnh, Bạch Tử Dược nhìn qua Mục Phong gào lên đau xót nói, Chiến Phong chỉ có một thủ lĩnh, hắn gọi Mục Phong. Nếu không nghe lệnh, kiếp này huynh đệ nghĩa đoạn tuyệt. Mục Phong lạnh lùng nói, Bạch Tử Dược ngửa mặt lên trời gào to, kiếm khí trùng thiên. Vâng, hắn dùng giống phá cuống họng, nói ra một chữ này. Mục Phong nhìn phía Mạc Tam Lang bọn người, tất cả tu la tộc người đỏ cái này đôi mắt nhìn qua Mục Phong. Mạc Tam ca, nhớ kỹ đáp ứng ta, nhường tu la, phồn vinh giới này. Mục Phong truyền âm nói, thiếu chủ, Mạc Tam Lãng trong mắt chứa nhiệt lệ, những người khác đều rơi lệ. 10 năm, nhường tu la đặt chân cường giả chi lâm, 20 năm. Nhưng thiên hạ vì tu la run rẩy. Mạc Tam Lãng gào lên đau xót truyền âm, ha ha, tốt, tương lai như khả năng, giết tới cửu thiên, giúp ta diệt thiên sứ nhất tộc, ta như vẫn, ta sẽ chém đoạn cùng các ngươi huyết mạch liên hệ. Mục Phong lại truyền âm nói, một đám tu la khóc thảm thương lên tiếng. Mà Mục Phong, lúc này thản nhiên nhìn phía Giao Lang Hoàng, chuẩn bị ra khỏi thành. Mục Phong, bất quá lúc này, Liễu Y Tuyết đi lên trước, đi tới Mục Phong trước người. Ta cùng ngươi cùng một chỗ a, Liễu Y Tuyết cười nói, dung nhan khuynh thành, nàng đưa tay ra, cầm Mục Phong tay, rất chân thành nói. Hồ nháo, Mục Phong giận dữ mắng mỏ, ngươi không cho ta đi theo ngươi, ta lập tức tự đoạn tâm mạch, chết tại trước người ngươi. Bạch Y giai nhân nhìn qua thanh niên kiên định nói, ngươi là vì ta giết Lang Nhân hoàng tử, muốn chết, ta Liễu Y Tuyết cùng ngươi cùng một chỗ, phía dưới, ngươi một người đi, rất cô đơn, ta muốn bồi tiếp ngươi, ta muốn chiếu cố ngươi. Người ấy nhìn qua thanh niên kiên định nói, nắm chặt tay của hắn, trong đôi mắt đẹp, là đến chết cũng không đổi kiên định. Mục Phong trong lòng run rẩy, Liễu Y Tuyết mũi chân một ước lượng, hai tay ôm một cái Mục Phong cổ, cưỡng hôn tại Mục Phong trên môi. Mục Phong thân thể chấn động, trừng to mắt nhìn qua gần trong gang tấc tinh mỹ khuôn mặt, không dám tin, kia thơm mềm lưỡi môi, ngượng ngùng xâm lấn hắn lãnh địa. Không, nữ thần, trời ạ, ta nam thần, Liễu Y Tuyết, ngươi dám làm bẩn ta nam thần, Mục Phong, ngươi cái này hỗn đản, Liễu Y Tuyết, ngươi cái tiểu hồ ly tinh, vô số khảo hạch đệ tử bi thiết lên tiếng, có phẫn nộ nhìn qua Liễu Y Tuyết nữ đệ tử, cũng có phẫn nộ nhìn qua Mục Phong nam tình thú. Liễu Y Tuyết, ngươi dám cưỡng hôn ta tiểu Phong Phong, ta đều không có hôn qua hắn, ngươi dám hôn hắn, ta và ngươi liều mạng. Hách Mỹ Lệ dương nanh múa vuốt, bị chiến phong người gắt gao lôi kéo. Liễu Y Tuyết, không nghĩ tới, trong chúng ta ngược lại là ngươi trước chủ động, ta thua. Tử Vân quận chúa thì thào nói, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia đau lòng. Hơn trăm vạn người, nhìn qua cái này dung nhan tuyệt thế nữ nhân, hôn Mục Phong, mà Chu Anh thì là mắng một tiếng đổ đê tiện. Mục Phong lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy ra Liễu Y Tuyết, cái này lãnh khốc nam nhân trên mặt, hiếm thấy đỏ lên. Liễu Y Tuyết đôi mắt bên trong, cũng lộ ra vô hạn thẹn thùng thần sắc. Tỷ phu, trên hoàng tuyền lộ, chiếu cố tốt tỷ ta. Liễu Huyên hai tròng mắt đỏ giống to một tiếng, Liễu Y Tuyết mặt càng đỏ hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1258, sống chết có nhau. Mục Phong không nói, thậm chí có chút không dám đối mặt Liễu Y Tuyết, sát phạt quả đoán hắn, thậm chí có chút không dám đối mặt Liễu Y Tuyết ánh mắt. Lần thứ nhất gặp Liễu Y Tuyết, là kinh diễm, là rung động, tựa như họa trung tiên tử, cho lúc ấy chưa từng gặp qua cái gì việc đời thiếu niên, trong nội tâm lưu lại cực kỳ lớn chấn lay. Mà hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thích hay không Liễu Y Tuyết. Hắn xưa nay không là một cái lạm tình người, hắn đối Uyển Nhi tình cảm rất cố chấp. Liễu Y Tuyết cầm Mục Phong tay, Mục Phong trong lòng thở dài một tiếng, dù sao chính mình cũng có thể là phải chết, hắn hiện tại còn muốn nhiều như vậy nhi nữ tình trường làm gì, hết thảy theo mệnh đi. Hừ, sắp chết đến nơi còn nói tình nói thích, Chu Anh mỉa mai cười lạnh. Chu Anh, mà lúc này cách đó không xa Phong Lâm Thiên lạnh lùng nói. Chu Anh nhìn phía Phong Lâm Thiên, lộ ra một tia ngọt ngào tiếu dung, Lâm Thiên ca ca. Từ nay về sau, người ta tại không quan hệ, đây là thư bỏ vợ. Phong Lâm Thiên lạnh lùng nói, vung tay lên, một tờ thư bỏ vợ trôi hướng Chu Anh. Chu Anh thân thể mềm mại chấn động, không dám tin nhìn qua bay tới thư bỏ vợ, nhìn qua phía trên chữ ngữ, phẫn nộ nhìn phía Phong Lâm Thiên. Ngươi dám bỏ ta, Chu Anh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dạng này ác độc nữ nhân, không xứng trở thành ta Phong Lâm Thiên thê tử. Phong Lâm Thiên bình tĩnh nói, vung lên áo bào, tung bay tán ly mở. Phong Lâm Thiên, ngươi sẽ hối hận, Chu Anh thét lên nói, oán độc nhìn qua Phong Lâm Thiên, gia hỏa này vậy mà bỏ nàng. Ở cái thế giới này, một nữ nhân bị đừng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phong Lâm Thiên bỏ Chu Anh, những người khác cũng chấn kinh nhìn phía Phong Lâm Thiên, không rõ, hắn vì sao lại đột nhiên làm như vậy. Giao Lang Hoàng, người nhất đại hoàng giả, hy vọng ngươi tuân thủ ước định. Mà lúc này, Mục Phong nhìn phía Giao Lang Hoàng đạo, thân thể đằng không mà lên, bay ra trận pháp phạm vi, bay ra thành. Mà Liễu Y Tuyết sống chết có nhau, Phong ca, chiến phong đệ tử khóc thảm thương, từng cái toàn bộ một gối mà quỳ, đưa Mục Phong. Thiếu chủ, Mạc Tam Lang bọn người trong lòng gào lên đau xót, gắt gao cắn răng nhìn qua bọn hắn vương, bọn hắn chủ, bị ép bay ra khỏi thành. Khổng Yến nhìn phía Đạo Uyên, Giao Lang Hoàng, nàng thề đem những người này gương mặt ghi tạc trong lòng, tương lai, Tu La tộc, nhất định sẽ cho những người này thê thảm nhất trả thù. Không chết không thôi, hừ, bản tọa nhất đại hoàng tôn, sao lại nuốt lời. Giao Lang Vương hừ lạnh, tay hắn vung lên, ma khí lăn lộn, ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích bắn về phía Mục Phong. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cái này từng đạo ma khí xiềng xích trực tiếp xuyên thủng Mục Phong cường đại nhục thể, xuyên thủng Mục Phong tứ chi, đem Mục Phong khóa lại. Mục Phong cũng không nhịn được, phát ra một tiếng kêu thảm. Mục Phong, Liễu Y Tuyết đau lòng đến nước mắt đều rớt xuống, ôm Mục Phong, ma khí xiềng xích, đem hai người trói ở cùng nhau. Phong ca, tỷ, Chiến Phong người gặp một màn này đau lòng vô cùng, Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ, Liễu Hiên bọn người trực tiếp rơi lệ. Giao Lang Hoàng vung tay lên, Mục Phong Liễu Y Tuyết bị lôi kéo buộc chặt treo ở tám giao ma liễn bên trên. Người quá ngu, Mục Phong khóe miệng chảy máu, nhìn qua đồng dạng bị xuyên thủng tứ chi, buộc chặt rúc vào trước người mình Liễu Y Tuyết thấp giọng nói, hắn bóp nát trong tay một đạo kim sắc ngọc phù. Dạng này liền có thể không cùng ngươi tách ra. Liễu Y Tuyết tái nhợt trên mặt lộ ra hoa mỹ tiếu dung, tựa hồ, cảm giác không thấy đau đớn, tay của nàng, vờn quanh ôm Mục Phong. Cớ gì như thế, không đáng, không đáng a. Thanh niên thở dài, ta nhớ được ngày đó, hắn theo trong vạn quân vì ta đánh tới, có người nói qua, không có đáng giá hay không, chỉ có nên hay không nên, mà ngươi, là ta Liễu Y Tuyết mệnh chung chú định, duy nhất hẳn là. Nữ tử áo trắng nói, tốt một cái sinh tử huyên ương, yên tâm, chờ đến cách đồ lang quốc, hội thỏa mãn hai người các ngươi làm một đôi minh ở giữa vợ chồng. Giao Lang Hoàng từ tốn nói, hắn nhìn một cái này biên giang thành, ngồi tại tám giao ma liễn bên trên. Về phần thành này có thể hay không phá, liền xem bọn hắn bản lãnh của mình. Giống, tám giao gào thét, lôi kéo ma liễn phá không mà đi, bay về phía ma lang nguyên phương hướng, kia tràn ngập tại giữa thiên địa khí thế đáng sợ, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Tất cả ngự ma quân trong lòng đều là buông lỏng, cái này Giao Lang Hoàng cuối cùng đã đi. Phong ca a, Chiến Phong đám người đều là cực kỳ bi thương, từng cái thất hồn lạc phách, như là đã mất đi chủ tâm cốt. Mục huynh, đời này, thật cao hứng có thể cùng ngươi quen biết một hồi kề vai chiến đấu, đời sau nếu có thể gặp nhau, nguyện vì huynh đệ. Thác Bạt Thanh Hải thì thào nói, đôi mắt bên trong cũng có anh hùng tương tích bi thống. Ai, nhất đại anh tài bị ép như thế, để cho người ta thương tiếc. Thạch Chính Hùng cũng thở dài nói, Y Tuyết, Viêm Hổ Thần thì thào, đôi mắt bên trong, càng là thương tâm khổ sở. Mục Phong, người cùng bản công chúa ân oán, từ nay về sau, cũng xóa bỏ. Cửu công chúa cũng nói, đôi mắt thần sắc có chút phức tạp. Tiến công, mà lúc này, ma lang tộc lại tiếp tục hướng biên giang thành phát động tiến công, ngự ma quân tử thủ biên giang thành trì, Tu La tộc, Chiến Phong, càng là như là lên cơn điên, xông về ma lang tộc. Không biết tại nhiều ít vạn dặm địa phương, người kia nhóm lui tới náo nhiệt, phồn hoa trong phố xá. Một tên mặc có chút lôi thôi lách thách thanh y nam tử ôm một cái lớn vô lại tử hồ lô, nằm ngáy o o tại một nhà tử quán trước cửa vùng ven. Lui tới khách nhân đối cái này nam tử đã tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, không có ai đi quấy rầy hắn. Đột nhiên, nam tử đôi mắt đột nhiên mở ra, hiện lên một tia thần hoa, trong tay hắn, quang mang chớp động, xuất hiện một khối ngọc bội, mà ngọc bội kia, vỡ vụn ra khe hở. Tiểu sư đệ xảy ra chuyện, nam tử tự lẩm bẩm, vội vàng đứng lên, đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh kiếm hồng phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất. Bất quá rất nhanh, hắn lại trở về, cuốn lên trên một cái bàn khách nhân rượu ngon ấm, lại phá không rời đi. Đoạn tử quỷ, khách nhân kia sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chấn động đến tất cả mọi người mà lỗ tai run lên. Lão Dương a, uống ngươi một bầu rượu, lần sau trở về, đưa ngươi một bản tốt kiếm kinh. Cầm kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bộ bên trên thanh thiên. Du lịch tinh hí kịch đấu làm nhật nguyệt, say nằm đám mây cười nhân gian. Thanh y thanh âm nam tử cười to truyền đến, từ gần mà xa, dần dần biến mất. Mục Phong, Liễu Y Tuyết, bị Giao Lang Hoàng buộc chặt rơi tại tám giao ma liễn bên trên, bay vào minh mông vô bờ minh mông ma lang thảo nguyên, tiến vào ma lang thảo nguyên chỗ sâu. Thời gian dần trôi qua, đại địa bên trên có nhân khẩu mấy chục vạn, hơn trăm vạn ma lang tộc thành trì, thành trấn, mảng lớn ma lang tộc chỗ cư trú. Bọn hắn đi tới một cái dân cư tại mấy ngàn vạn to lớn ma lang phần lớn, ở vào phương này ma lang nguyên khu vực trung tâm, cực kỳ phồn vinh, ma khí nồng đậm. Mà ở trong đó, chính là cách đồ lang quốc, mà tại cách đồ lang quốc trung tâm, kia cao tới ngàn trượng, ngàn đài trên bậc thềm ngọc to lớn cung điện, chính là cách đồ lang hoàng cung. Lang hoàng cung cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ cách đồ lang quốc, mỗi một giai trên đài ngọc, đều có một tên linh hải cảnh giới đỉnh phong lang nhân chiến sĩ đứng gác, cách mỗi thập giai liền có một tên lang vương đeo đao thị vệ, uy nghiêm đại khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1259, ưng vệ huyết nhục. Kia bát giao ma liễn trực tiếp phá không mà đến, giáng lâm tại ngàn trượng trước đại điện phương trên quảng trường, có thị vệ tới, cung kính lôi kéo ma giao. Đem hai người kia áp, Giao Lang Hoàng thản nhiên nói, thu ma khí xiềng xích. Hai tên lang vương thị vệ tiến lên áp trụ Mục Phong cùng Liễu Y Tuyết. Mục Phong nhìn qua cái này ngàn trượng đại điện, đây chính là cách đồ lang hoàng cung điện. Hắn cùng Liễu Y Tuyết bị áp lấy, theo Giao Lang Hoàng tiến vào trong cung điện. Trong cung điện, đông đảo cách đồ Lang quốc đỉnh phong Lang Vương đứng ở trong điện hai hàng, gặp Giao Lang Hoàng nhập điện, toàn bộ đều khom người thi lễ. Bái kiến Lang Hoàng. Giao Lang Hoàng không để ý tới những người này, đi vào trước điện, đối đầu phương cách đồ Lang Hoàng ôm quyền thi lễ một cái. Bệ hạ, sát hại hoàng tử hung thủ, ta đã mang đến. Cách đồ Lang Hoàng gật đầu, nói, vất vả. Giao Lang Hoàng không nói nhiều, cách đồ Lang Hoàng ban thưởng ghế ngồi, lập tức có người cung kính mang lên đến một tôn vương ghế dựa, Giao Lang Hoàng ngồi tại trước điện trái phía dưới. Mục Phong lúc này tài năng danh vọng gặp cái này cách đồ Lang Hoàng khuôn mặt, khí độ uy nghiêm, nhìn không ra cùng nhân tộc khác nhau ở chỗ nào. Dũng cảm, gặp ta bệ hạ còn không quỳ xuống. Có Lang Vương giận dữ hét, quỳ xuống, cái khác Lang Vương cũng quát khẽ nói. Hắn là bệ hạ của các ngươi, không phải ta Mục Phong bệ hạ, ta vì sao muốn quỳ? Mục Phong bình tĩnh nói. Chúng Lang Vương nổi giận, toàn bộ mở miệng quát tháo. Ngươi, chính là sát hại ta Hoàng Nhi hung thủ. Cách đồ Lang Hoàng nhìn phía Mục Phong bình tĩnh hỏi, một cỗ khí thế khủng bố giáng lâm tại Liễu Y Tuyết cùng Mục Phong trên thân, kém chút đem hai người đè sấp trên mặt đất. Mục Phong cắn răng, chịu lấy to lớn uy áp, nhìn qua cái này Lang Hoàng, nói, không sai, con của ngươi tu vi cùng tài nghệ không bằng người, bị ta giết, người muốn chém giết muốn róc thịt, hướng ta Mục Phong đến chính là, vì sao đem lửa giận giáng lâm tại vô số người vô tội tộc trên thân. Hừ, thật sự là thật can đảm, gặp bản hoàng ngươi còn dám lớn lối như thế, bất quá bản hoàng cũng có chút nghi hoặc, ta Hoàng Nhi có được hoàng khí, ngươi là như thế nào giết hắn. Cách đồ Lang Hoàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm chấn động được Mục Phong cùng Liễu Y Tuyết khí huyết quay cuồng. Trên đời này có hoàng khí tự nhiên không chỉ có con của ngươi một người. Mục Phong nói, phía sau ngươi hoàng giả là ai? Cách đồ Lang Hoàng lạnh lùng hỏi. Đoạn Kình Thương, Mục Phong nói, Đoạn Kình Thương. Cách đồ Lang Hoàng lộ ra một tia nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua tên này hoàng giả tục danh. Bất quá, cái này thiên hạ hoàng giả cũng không ít ẩn thế, rất nhiều người không được biết, hắn chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái. Coi như Mục Phong phía sau có một tên hoàng giả lại có thể thế nào, thực lực của hắn tại hoàng giả bên trong đều là cường giả, huống chi, cách đồ Lang quốc, hắn còn có hoàng giả cấp bậc dưới trướng, tỉ như Giao Lang Hoàng. Ngươi đã giết ta Hoàng Nhi, ngươi liền nên biết, ngươi phải đối mặt dạng gì hạ tràng, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta muốn nhường ngươi tiếp nhận Ma Lang Nguyên bên trên, thống khổ nhất kiểu chết. Cách đồ Lang Hoàng lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao giết ta tra tấn ta Mục Phong, ta không có lời oán giận, bất quá, nàng chỉ là một tên vô tội nữ tử, tự nguyện theo giúp ta tới đây, có thể hay không thả nàng. Mục Phong nhìn phía Liêu Y Tuyết, không, ta nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận, các ngươi cái gọi là thống khổ nhất kiểu chết, chỉ cầu đừng để ta hai người tách rời, cho dù chết, cũng xin cho chúng ta chết cùng một chỗ. Liêu Y Tuyết vội vàng nói, ánh mắt kiên định, nhìn phía Mục Phong. Ta đã cùng ngươi tới nơi này, liền không có dự định qua công việc của một người lấy trở về, ngươi chết, ta xuống hoàng tuyển cùng ngươi. Y Tuyết, làm gì như thế, làm gì như thế? Mục Phong cười khổ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Hai người các ngươi đến cũng coi như tình chân ý thiết, bản hoàng thành toàn các ngươi. Cách đồ Lang Vương lạnh lùng nói, người tới, đem hắn hai người dán tại Ma Đô Ưng Ma Tháp bên trên, nhường ma ưng mỗi ngày mổ hai người huyết nhục, nhục thân hoại tử, tại giam giữ ra linh hồn, đặt ở ma hồn trong tháp, dùng ma hỏa tế luyện hồn phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Cách đồ Lang Hoàng lạnh lùng hạ lệnh, tuân mệnh, lập tức có hai tên Lang Vương thị vệ đứng ra, áp hai người xuống dưới. Truyền lệnh đại quân, đoạt giết người tộc ba ngày, lập tức thu binh về nguyên, ngốc lâu, nhân tộc trợ giúp đại quân cũng muốn đến. Cách đồ Lang Hoàng lại lạnh lùng nói, đám người xác nhận. Cách Lang quốc bên trong, có một tòa cao mấy trăm trượng thiết tháp, phía trên treo đầy rất nhiều nhăn nheo xương cốt, còn có một số nửa quan sát thi thể treo ở phía trên, bị từng cái màu đen ma ưng mổ huyết nhục, nội tạng, có nhân tộc, cũng có ma lang tộc người. Chung quanh thủ hộ lấy rất nhiều cường đại Lang Vương, đây là ma ưng tháp. Chuyên môn xử quyết có trọng đại tội ác người địa phương, là toàn bộ cách đồ Lang quốc, người người e ngại chi địa. Mấy trăm trượng thiết tháp, tựa như một tòa thi tháp, cốt tháp, treo đầy hơn vạn bộ hài cốt, âm u đầy tử khí. Mục Phong, Liễu Y Tuyết hai người, bị áp giải đi tới nơi này. A, lại có người đưa tới. Làm sao vẫn là hai cái nhân tộc, có trông coi Lang Vương tiến lên hiếu kỳ hỏi. Hừ hừ, hai nhân tộc kia thế nhưng là không đơn giản, người này chính là sát hại cách Lam điện hạ nhân tộc hung thủ. Bệ hạ đích thân chọn phạm nhân, các ngươi nhưng phải nhìn kỹ, không thể xuất hiện bất luận cái gì một tia nhiễu loạn. Áp tới Lang Vương hừ lạnh nói, hắn chính là sát hại cách Lam điện hạ hung thủ. Chung quanh trông coi Lang Vương đều chấn kinh nhìn phía Mục Phong, ngưng trọng gật đầu. Sau đó, Mục Phong Liễu Y Tuyết bị trói tại thiết tháp giữa không trung, chung quanh đều là thi cốt. Hai người này mỗi lần bị buộc chặt tại thiết tháp bên trên, thiết tháp chung quanh một gian cửa tháp mở ra, mấy cái ma ưng bay ra, vọt thẳng hướng về phía hai người, quay chung quanh hai người xoay quanh. Bạch, một cái ma ưng xông về Mục Phong, một móng vuốt chụp tại Mục Phong trên cánh tay, móng vuốt sắc bén, vậy mà đem Mục Phong lực phòng ngự kinh người nhục thể đều vỡ ra, trực tiếp mổ Mục Phong huyết nhục. Mục Phong cắn răng tiếp nhận, còn có một cái, xông về Liễu Y Tuyết, cũng một móng vuốt chụp giết tại Liễu Y Tuyết trên cánh tay, tuyết trắng cánh tay bị xé nứt, Liễu Y Tuyết một cái tay gắt gao đan xen Mục Phong bàn tay, cũng không phát ra thống khổ thanh âm. Những này ma ưng, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thiên phách ma ưng, sẽ không rất nhanh liền thôn phệ hai người, hội chưa từng chỗ chí mạng, một chút xíu thôn phệ, một thiên thiên để cho hai người nhục thể hoại tử, cảm thụ tử vong. Y Tuyết, Lăng Vân, Mục Phong gặp Liễu Y Tuyết cũng thụ thống khổ như vậy, chỗ nào bỏ được. Oanh, Mục Phong thể nội, một đạo lôi quang bắn ra, hóa thành một đạo xích lôi quang mang, đánh về phía công kích Liễu Y ma ưng. Gáy, cái này ma ưng một tiếng hét thảm, bị Lăng Vân một móng vuốt chụp giết ở đầu bên trên, trực tiếp đánh giết vẫn lạc. Lăng Vân sau đó lại giết hướng về phía công kích Mục Phong ma ưng, đồng dạng một kích đem kia ma ưng đánh giết. A, thể nội lại còn có linh cầm, diệt cho ta. Một đạo tiếng kinh dị truyền đến, sau đó một đạo phát ra đáng sợ ma khí móng vuốt ngưng tụ, chụp thẳng hướng Lăng Vân. Đạo này ma chảo khí thế dọa người, trực tiếp phong tỏa trăm mét hư không, hung hăng đánh vào Lăng Vân thân thể. Lăng Vân kêu thảm, bị khẽ chụp kích thổ huyết trở ra, xuất thủ Lang Vương, rõ ràng là một tên thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, tu vi quá mạnh, không phải Lăng Vân có thể địch. Lăng Vân, đi mau, đi. Mục Phong gầm thét, nhưng Lăng Vân chạy trốn. Đi không được, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.